nàng mắng ngươi càng ngày càng biến thái. Phù ỉn trợn mắt, ta cũng cảm thấy như vậy. Đầu óc của các ngươi bên trong chứa đều là cái gì? Hàn Tiêu lườm một cái, toàn quân đoàn liền ngươi không có tư cách nói như vậy ta. Phù ỉn lắc đầu một cái, nghiêm mặt, nói điểm chính sự, ta dùng chuyển hồn máy đem ạ hệ sộp trong cơ thể ký sinh linh hồn chia lịa đi ra ngoài, hắn đã khôi phục. Ôi yêu, cái kia nhường hắn tới gặp ta, ta nhìn nhìn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Hắn đã ở ngoài cửa. Phù ỉn hỏi thăm một chút, cửa phòng bị người đẩy ra, ạ hệ sộp đi vào, vừa nhìn thấy Hàn Tiêu, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ cười khổ. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá ạ hệ sộp một chút, lao giả, có hay không cái gì gì chứng về sau. Không có, ta hiện tại rất bình thường. Ả hệ sộp đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, hát tinh, lần này cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ẩm sĩ nhất định sẽ bị ta làm liên lụy. Đừng nói như vậy, nếu không là ta, ngươi cũng sẽ không bị người ám hại. Hàn Tiêu lắc đầu. Ai, ta sống lâu như vậy, có chết hay không cũng không đáng kể, ta chỉ là không hy vọng cái chết của ta liên lụy đến ẩm sĩ, ta hiểu rõ tính tình của nàng, ở dưới cơn thịnh nộ, nhất định sẽ làm ra thương tiếc trung thân sự tình. Ngươi cũng thật là đoán đúng. Hàn Tiêu thầm nói, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Chuyện này mặc dù là người khác tính toán, nhưng ẩm sỉ sau đó có phòng bị, coi như ngươi chủ động phải đi, cũng không cách nào dễ dàng rời đi. Còn có thể làm sao, chỉ có thể kế tục đợi chứ. À hệ sộp bất đắc dĩ cười khổ, vốn là cùng Hắc Tinh nói xong rồi, sau khi chuyện thành công liền ra ngoài kế tục vân du tứ phương, khắp nơi tìm đường chết, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu như Hắc Tinh không có thông báo ẩm sỉ, chính mình tình cảnh còn sẽ không như thế đau bi, khả nhân nhà cứu hắn, hắn tự nhiên không lý do trách cứ Hắc Tinh. Hàn Tiêu vứt cằm, đông nhiên nói, kỳ thực ta có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ồ, ạ hệ sộp ánh mắt sáng ngời, không thể chờ đợi được nữa nói nhanh lên. Kỳ thực rất đơn giản, hiện tại chuyển hồn máy ở trong tay ta, đem linh hồn của ngươi chuyển đến một vị cường giả trong cơ thể, ngươi là có thể theo người khác khắp nơi mạo hiểm, tuy rằng không thể điều khiển thân thể, nhưng dễ chịu vẫn lưu lại ở nhà múc mèo. Hơn nữa an toàn còn có bảo đảm. À hệ sộp ánh mắt sáng ngời, có chút động lòng. Này ngược lại là cái biện pháp. Có thể thân thể của ta làm sao bây giờ? Đơn giản, ta có thể dùng thời không hổ phách bao bọc. Thế nhưng ta kiến nghị ngươi cống hiến đi ra, tạm thời cho người khác sử dụng, ta chỗ này liền chính xác có một nhân tuyển. Ngươi nào tuyển? Hàn Tiêu chỉ phụ ỉnh, cười hát hát nói, ngươi tiến vào phủ ỉnh trong cơ thể, mà thần tinh mượn dùng thân thể của ngươi, chẳng phải là hoàn mỹ phương án. Nghe vậy, hai người đồng thời run lên một cái. Phù Ình vừa nghĩ tới chính mình đáng yêu lão bà biến thành lão già yếu xịu hình tượng, hắn đã nghĩ tự cắm hai mắt. À hệ sộp vừa nghĩ tới Phù Ình có bạn tri kỷ thói quen, liền theo bản năng hoảng sợ kẹp chặt hai chân. Ta tình nguyện đi chết. Hai người chăm miệng một lời. Phần hành tinh, siêu A cấp hiệp hội tổng bộ. Ngày hôm nay lại là lễ hội tháng ngày, đông đảo siêu A cấp viễn trình hình chiếu dồn dập dáng lâm hội trường, ở phòng họp ở ngoài chờ bắt đầu. Tú năm tụm ba làm thành một vòng, châu đầu ghé thai nói chuyện phiếm. Nghe nói không, Hắc Tinh trước đây không lâu lại cùng giới quốc đánh một trận, lần này dĩ nhiên chính diện thắng. Liệp Nhật giả đồng bình ở giữa không trung, mở miệng nói rằng. Chúng ta tin tức lại không bế tắc, đương nhiên biết. Cô ta ôm cánh tay mà đứng, chà chà cảm khái nói, còn nhớ mấy tháng trước chúng ta vây xem chiến đấu sao. Khi đó Hắc Tinh nhiều lắm cùng giới quốc tạm thời đánh ngang tay, lúc này mới bao lâu à, dĩ nhiên có thể chính diện đẩy lùi mẹn mì rồng, thật là đáng sợ. Kha kha, lần này mẹn ni rồng có thể coi là bị thiệt lớn, ta thoải mái. Một tên trung lập kỹ sư cơ giới cười đến rất là vui vẻ. Kết lắc đầu một cái, ta đối giới quốc thực lực hiểu rất rõ, hắn lấy ra nhiều như vậy lá bài tẩy, cuối cùng dĩ nhiên thất bại, thực sự khó mà tin nổi. Ta nhìn video, Hắc Tinh tựa hồ học hội một loại nào đó mới thủ đoạn, vừa vặn khắc chế giới quốc. Sệ rồng lạnh rên một tiếng, số may thôi. Ta tên thật phản đối ngươi đối hắn vận may đánh giá, ngươi đây là đang chất vấn ta chuyên nghiệp tính. Bí chủ mặt không hề cảm xúc. Sệ rồng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt không dễ nhìn, ta liền mạnh miệng một phát, không muốn phá có được hay không. Nói đến, không biết ta có hay không đoán sai, video bên trong giới quốc sau đó lấy ra ba người kia siêu A cấp binh khí, là chúng ta quen biết ba tên kia sao? Mỹ Lì rủ do dự hỏi. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh ngay mắt, mọi người sắc mặt đều có chút quỷ dị. Bọn họ những này lâu năm siêu A cấp, tự nhiên biết giới quốc đã từng bại tướng dưới tay là người nào. Thậm chí có mấy người còn có giao tình. Lúc này nhìn trước đây người quen nghi giống bị giới quốc tiến hành rồi cơ thể sống cải tạo, ở đây không ít người trong lòng đều cảm giác khó chịu. Tuy rằng cơ thể sống cải tạo không phải cái gì cấm kỵ, nhưng là ở siêu A cấp trong vòng bao nhiêu có vẻ không đúng lúc, bởi vì mọi người đều có sức mạnh to lớn, một khi xuất hiện một cái sử dụng cơ thể sống cải tạo ra hỏa, như vậy hết thể siêu A cấp đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ đề phòng người này, sợ bị người xem là con mồi. Ta xem video bên trong hắc tinh tù binh hai cái đối tượng, đợi lát nữa hắn đến rồi, chúng ta vừa vặn có thể hỏi một chút. Cô tẩy vây vây tay. Đang lúc này, lại có một đạo hình chiếu dáng lâm ở cách đó không xa, mọi người quay đầu nhìn sang. Yêu, nói hắc tinh đến, tên kia đến rồi. Chương 1173, mẹn nhị rồng tức. Hàn Tiêu Viễn chỉnh hình chiếu giảm đi lâm hội trường, liền có thể cảm thấy rất nhiều mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt khâm phục từ bốn phương tám hướng đầu bàn tới. Hắc tinh. Nghe có người gọi mình, Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kẻ xu nhóm người tiến tới, đều là đỉnh cao siêu A cấp vòng nhỏ người quen. Gọi ta làm cái gì? Khà khà, đánh cho không sai. Cô Tây nhìn hắn liền cười. Lời này hẳn là đối giới quốc nói, hắn hiện tại là chính trực cần an ủi thời điểm. Hàn Tiêu nhíu mày. Ha ha ha, một quãng thời gian không thấy, ngươi càng hỏng rồi hơn. Mọi người vui vẻ. Ở trong vòng, Hàn Tiêu không giống giới quốc như vậy khu có khoảng cách nhất định cảm giác, biến đổi được hoan nghênh, phần lớn người đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, thân cận nhiều hơn tôn kính. Kẻ xu bất đắc dĩ nở nụ cười, hỏi, Hát Tinh, có người nói ngươi thu được giới quốc bộ đội, cái kia hai cái siêu A cấp cá thể, ngươi hỏi tham gia bọn họ lai lịch sao? Hàn Tiêu lắc đầu, thuận miệng liền đem mẹn nhì rồng gốc gác lộ ra, đại khái đem hình đồ kỹ thuật nói một lần, cường điệu nói, đầu óc của bọn họ bị mẹn nhì rồng làm loạn, hầu như không nhớ ra được đã từng hết thể trải qua. Ai, ngươi nắm lấy hai người, hẳn là Sủ Lẹt cùng Kèn, ta trước đây cùng Kèn quan hệ không tệ, đó là thật sớm sự tình mí lì rủ thở dài, trong lòng có sự cảm thông. Giống như hắn như vậy vật chủng hiếm thấy, thiên phú dị bẩm đại bảo vỏ sò, ghét nhất cải tạo thí nghiệm, ở hắn trở thành siêu A cấp trước, tình cờ cách một quãng thời gian sẽ có rồng nhãi con mất tích, bị vũ trụ thợ săn bắt đi bán lấy tiền, đại đa số thời điểm đều bán cho một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu, nghiên cứu chủng tộc của bọn họ đặc thù, vì lẽ đó hắn đối này khá là mẫn cảm. Mọi người mồm năm miệng 10 giới thiệu một chút Sủ Lẹt cùng Kèn cuộc đời, người trước chính là nhị bảo, mà người sau là tứ bảo. Đã từng đều là tương đương lợi hại siêu A cấp cường giả, bởi vì không giống nguyên nhân treo chọc giới quốc, cuối cùng đều bị thua mất tích, không nghĩ tới lúc gặp lại, cố người đã thành con rối, ở đây không ít người đều cảm thấy thổn thức không nớt. Lại nói trước đây không lâu, ngươi còn không là giới quốc. Ảch, nhiều lắm cùng hắn không phân cao thấp, làm sao lần này giới quốc dùng lá bài tẩy, trái lại bị ngươi chiếm tiện nghi, ngươi có phải là có cái này bí quyết? Liệp Nhật giả hỏi. Không cái gì, chỉ là số may thôi. Hàn Tiêu theo bản năng khiêm tốn một câu, có thể nói vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện mọi người tại đây ánh mắt trở nên khá là quái lạ. Mọi người mắt lẽ bí chủ, nô nô cảm. Dùng ánh mắt ra hiệu đến ngươi biểu diễn. Nhưng mà bí chủ thờ ơ không động lòng, phảng phất không nghe thấy Hàn Tiêu như thế. Xê rồng không nhịn được, tiến đến bí chủ bên người, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao không giống vừa nãy như thế phản bác hắn. Ngươi không phải chuyên nghiệp sao. Bí chủ liếc hắn một cái, ta cho hắn cái mặt mũi. Thì ra là như vậy. Xê rồng gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chớ đã, cái kia vừa nãy ngươi làm sao không nể mặt ta? Không cần thiết. Xê rồng chán nhất thời kéo lên gân xanh. Mọi người đều là đỉnh cao siêu A cấp, ngươi dĩ nhiên như vậy trắng trợn khác nhau đối xử. Hợp ngươi sợ đắc tội Hát Tinh, nhưng không sợ đắc tội ta đúng không? Đúng đấy. Bí chủ sắc mặt nghi hoặc, ngươi từ đâu tới tự tin hỏi cái vấn đề này? Hắn chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, Hát Tinh cái kia con ma đen đuổi. Vẫn may tức không thể tức coi như, nhưng ngươi cái này vận thế rồi rào ra hỏa, trong lòng không có bức số sao. Xê rồng nhất thời nghẹn ở, chỉ vào bí chủ sách không ra nói đến, một mặt thất ức. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng, giả bộ một chút hò hét ta không được sao. Đoàn người nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh liền đến hội nghị lúc mới bắt đầu, mọi người nối đuôi nhau tiến vào hội trường, dồn dập ngồi xuống. Mà đang lúc này, mẹn nhị rồng viễn trình hình chiếu mới khoan thai đến muộn, vừa vặn ngắt lấy nhắc đến. Trình diện sau khi cũng không nhìn bất luận người nào, không nhìn mọi người ánh mắt cổ quái, trực tiếp đi vào hội trường. Hắn dâm nhắc đến, chính là không muốn cùng Hàn Tiêu trước thời hạn chạm mặt, hắn dùng cái mông muốn đều có thể đoán được Hắc Tinh sẽ ở trước mặt hắn làm sao đắc sát. Trải qua Hàn Tiêu vị trí lúc, mẹn nhì rồng cố ý ngoảnh mặt làm ngơ, vốn tưởng rằng Hàn Tiêu sẽ nhân cơ hội nói móc trào phúng hai câu, nhưng mà không nghĩ tới Hắc Tinh giống như đổi tính như thế, không thèm để ý hắn. Điều này làm cho chuẩn bị tâm lý thật tốt mẹn nì rồng nhất thời có loại một quyền bắn hết phiền muộn, không quá thích ứng, trái lại có loại muốn chủ động tiếp lời kích động. Nhận ra được mẹn nì rồng ánh mắt, Hàn Tiêu cũng không thèm nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta muốn trào phúng ngươi, nhưng ta cố ý không nhìn ngươi, này vẫn là một loại trào phúng. Đè xuống tiếp lời kích động, mẹn nì rồng ho khan một tiếng, trầm giọng mở miệng, ta tuyên bố, lần này lệ sẽ bắt đầu, các vị. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu liền đứng lên, chậm rãi nói, ta có một việc chuẩn bị thông báo mọi người. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Hàn Tiêu trên người nghiêng về phía trước, hai tay ấn nhẹ bàn, nói, liên quan với ta quang thời gian trước trải qua, đang ngồi có chút bằng hữu khả năng còn không biết nội tình, ta ở đây trước tiên giải thích một chút, ta cùng mụ tủ văn minh tồn tại tư hoán, khởi nguyên là thứ nhì kỳ thăm dò lúc cần tộc sự kiện. Mù tù hướng dẫn dân bản địa văn minh phục kích xích sắc đế quốc, dẫn đến chiến hỏa nhức lên, ta hắc tinh quân đoàn lúc đó cũng tham chiến, tổn thất không ít thủ hạ, sau đó cần tộc tập trung vào ta dưới trướng, tiếp thu che chở, liền ta cũng tiếp nhận truy nịnh hót thủ phạm thật phía sau màn sứ mệnh. Nguyên bản trận chiến tranh này hoàn toàn có thể để tránh cho, nhưng là mù tù âm mưu nhường chúng ta đánh mất hòa bình cùng tồn tại cơ hội, ta cùng mù tù hiểm khích, một mặt là bộ đội tổn thương thủ riêng, mặt khác là xuất phát từ đạo nghĩa. Ta cùng mù tù là địch, lẫn nhau thương tổn. Này không gì đáng trách, ta cũng tiếp thu mụ tù ở tiền tuyến cho ta bộ đội tạo thành tử thương, thế nhưng, mụ tù ở sau lưng sử dụng âm mưu. Âm mưu cũng coi như, dù sao cũng là một loại có thể được thủ đoạn, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, đem chuyện này liên lụy đến mặt khác một vị không quan hệ siêu A cấp trên người. Nói, Hàn Tiêu chỉ ở đây ẩm si, thấy mọi người đều lặng lặng nghe, nhân tiện nói. Long tọa vốn là cùng chuyện này không có quan hệ, nhưng mụ tù nhưng muốn thông qua bắt cóc nàng dưỡng phụ. Do đó đạt thành ý hiếp mục đích của ta, thậm chí ở đây một ít người trả lại mụ tù cung cấp trợ lực. Nói, Hàn Tiêu liếc mẹn nì rồng một chút, không chờ mẹn nì rồng nói chuyện, lập tức tiếp tục nói. Loại hành vi này phi thường đê hèn, hơn nữa quả thực coi người bên ngoài nếu như không có vật, vì lẽ đó Long Tọa quyết định tham gia chiến sự, giao hấn một phát mụ tù, ta cũng quyết định tự mình kết cục thảo phạt. Hàn Tiêu dừng một chút, nhìn quanh toàn trường, ngữ khí trầm thấp. Ta nói, ai tan thành? Ai phản đối? Toàn trường trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt quái dị. Bởi vì tại thiểm diệu hội chiến trước đây, mọi người ở căn phòng này bên trong quyết định thỏa thuận, chính là siêu A cấp muốn không đếm xỉa đến, thủ hạ bộ đội có thể uống chút canh, hoặc là một số trường hợp đặc biệt có thể báo giới cửu, nhưng không tự mình kết cục là mọi người cộng đồng ước định, mà lúc này Hắc Tinh yêu cầu, rõ ràng là muốn cái thứ nhất vi phạm cái này ước định. Mẹ nhì rồng híp híp mắt, mở miệng tìm cớ nói, ta cảm thấy đến không được. Ngươi là phó hội trưởng, nếu như đi đầu vi phạm đã từng định ra thỏa thuận, vậy chúng ta chung một chiến tuyến nguyên tắc chẳng phải là mất đi lực cướp thuốc. Ngày hôm nay ngươi tìm cái lý do tự mình động thủ, chúng ta đáp ứng rồi, ngày mai ta cũng tìm cái lý do ra tay với ngươi, ngươi có phải là cũng phải đáp ứng. Chỉ cần tìm cái lý do, ai cũng có thể tùy ý làm bậy, như vậy hiệp hội còn có tồn tại cần phải sao? Đã có tuổi người, quả nhiên dù sao cũng hơi không biết biến báo a. Hàn Tiêu xách một tiếng. Chúng ta hiệp hội mới thành lập bao lâu, nhanh như vậy thì có chế độ sơ cứng dấu hiệu. Này ngược lại là rất phù hợp ngươi người lãnh đạo này phong cách. Mẹn nhì rồng mí mắt giật lên, âm thầm nhưng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc, Hắc Tinh quả nhiên vẫn là cái kia Hắc Tinh, lão âm dương người. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, nhìn chung quanh một vòng, nói, ta cái này đề nghị, cũng không chỉ là bởi vì thù riêng, càng là vì hiệp hội hy vọng cùng chung một chiến tuyến nguyên tắc cân nhắc. Này có cái này thuyết pháp. Một bên cổ tật tự giác làm nổi lên vai diễn phụ. Giới quốc, quả thật có chút đạo lý, có thể cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, chúng ta trước hết biết rõ chuyện này tính chất, mụ tủ vì đối phó ta, tùy tiện tính toán không quan hệ siêu A cấp, mà vị này siêu A cấp đồng dạng là hiệp hội hội viên. Đây là hành động gì? Nhưng ta giả thiết một phát, liền nắm vô hạn tập đoàn tài chính tới làm ví dụ đi, tỉ như ta muốn ngầm chiếm vô hạn tập đoàn tài chính tài sản, mà ta biết mẹn nỉ rồng là một vị cổ đông lớn. Liền ta đi bắt cóc mẹn nì rồng, đối với hắn mọi cách giàn vặt, lấy yêu cầu này sổ dồ kín ký tên một ít bất bình đẳng thỏa thuận, ngươi là phản ứng gì? Sổ dồ kín đột nhiên bị củ, có chút một bức. Các ngươi tán gẫu các ngươi, gọi ta làm cái gì? Muốn thực sự là như vậy, ta sợ là cao hứng thảm, lại thiếu một cái chia tiền cầu vật. Khái, ta sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Hàn Tiêu lại nhìn phía mẹn nì rồng, nói, giả như ngươi thoát vây rồi. Ta là nói giả như à. Dù sao mọi người đều biết, ngươi nếu như rơi xuống trong tay ta, nhất định không đường có thể trốn. Ngược lại sau đó ngươi nhất định sẽ lấy trả thù biện pháp đi. Không sai. Manny rổng khoe miệng khó mà nhận ra quất một cái. Xem đi, đây là nhân chi thường tình, cùng ta gặp phải tình huống cực kỳ tương tự. Hàn Tiêu hai tay vỗ một cái, trầm giọng nói, nhưng là hiệp hội là cái gì nhưng phương pháp trái ngược, muốn dồn dừng loại hành vi này đây. Chúng ta thành lập hiệp hội sơ chung. Chẳng lẽ không phải vì để cho siêu A cấp giai tầng thu được càng tốt hơn tiền đồ, càng cao hơn địa vị sao, làm sao trái lại cho tự chúng ta tròng lên gông xiềng? Nói, Hàn Tiêu đi dạo đi tới mẹn nì rồng phía sau, hai tay đặt tại trên bả vai của hắn, cất cao giọng nói. Chung một chiến tuyến nguyên tắc, tự nhiên là một vị hội viên gặp nạn, bát phương đổi tới trợ giúp, mụ tủ văn minh trước tiên đối không quan hệ siêu A cấp ra tay, trước tiên phá hoại quy củ, nếu như không xử trí, nào sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào. Cảm giác hiệp hội hạn chế siêu A cấp sau đó trả thù, liền càng thêm yên tâm lớn mật đối siêu A cấp ra tay. Chuyện này là sao? Chúng ta muốn cao hơn nữa địa vị, ngoại trừ cho chúng ta tự thân định ra trật tự nhường tinh tế xã hội cảm thấy an toàn bên ngoài, biến đổi muốn cho người ngoài duy trì đối siêu A cấp kính nghệ, đây mới là trưởng khống quyền lên tiếng biện pháp, mà không phải lẫn lộn đầu đuôi. Vì lẽ đó, hiệp hội tôn chỉ mặc dù là điều giải làm chủ, nhưng đối mặt mụ tủ văn minh loại này có thể nói khiêu khích hành vi, nhất định phải lập tức làm ra trừng phạt, bằng không tổn thất chính là toàn bộ siêu A cấp giai tầng hy vọng, đây mới là chúng ta chung một chiến tuyến chân lý. Cùng tiến cùng lui khẩu hiệu, không phải chỉ nhường chúng ta lùi, chúng ta còn phải đồng thời tiến vào. Chúng ta bây giờ là một cái tập thể, nếu như những người khác không tưởng tượng lòng tọa lần này như thế gặp thai bay vạ gió, không chỉ có hẳn là tán thành hành động, biến đổi hẳn là cung cấp trợ lực, đồng thời đối phó mù tù. Đừng quên đỉnh cao chi thương là làm sao đến, đoàn kết rất trọng yếu, hiệp hội phải làm đối mù tù làm ra một cái nghiêm túc thanh minh, đồng thời tiến hành lôi đình đánh trả, như vậy toàn vũ trụ mới sẽ biết, siêu A cấp giai tầng đã không giống nhau, chúng ta đoàn kết lên. Tuy rằng cảm giác có không đúng chỗ nào, thế nhưng không ít người không cách nào phủ nhận, Hắc Tinh nói tới bọn họ tâm khảm bên trong đi tới, nghe vào xác thực rất có đạo lý. Đương nhiên, chúng ta hiệp hội phải có tự do tính, ta không bắt ép bất luận người nào đồng thời đối phó mù tù, nhưng chính ta nhất định sẽ giúp trợ ẩm si, bởi vì ta trước sau nhớ tới ta là làm sao làm giàu. Như vậy hiện tại, nhường ta sẽ đem vừa nãy vấn đề hỏi một lần. Hàn Tiêu ánh mắt nhìn gần toàn trường, từng chữ, ai tán thành, ai phản đối. Giữa chẳng tính 2 giây, bị ổng nhì giơ lên thật cao tay, đánh vỡ yên tĩnh. Ta tán thành, ta cũng như thế, có lở không cam lòng yếu thế. Có người đi đầu, xích xác đế quốc nhất hệ nhân mã, ngoại trừ hờ bờ giờ vẫn như cũ ngạo kiều ở ngoài, những người khác dồn dập bỏ phiếu. Mà hiệp hội bên trong nương nhờ vào Hắc Tinh bộ phận trung lập siêu A cấp cũng đồng dạng biểu thị tán thành, trong lúc nhất thời quần tình hưởng ứng. Ẩm Sĩ No căng cằm nhìn tình cảnh này, con cong trong con ngươi tràn đầy ý cười, nàng thích xem nhất Hàn Tiêu ở trước mặt mọi người khí định thần nhàn chậm rãi mà nói dáng vẻ. Giới quốc nhất mạch nhân mã nhìn phía mẹn nì rồng, thấy mẹn nì rồng trầm mặc không nói, liền không có lên tiếng phản đối, thấy thế, một đám người quản lý tầng cũng dồn dập biểu quyết. Hắc Tinh nói có đạo lý, mụ tủ văn minh cùng hắn thủ riêng, chúng ta quản không được, nhưng là đánh liên tục trượng đều chú ý chiến tranh pháp, không thể không hạn chế sử dụng quá nham hiểm thủ đoạn, mụ tủ tính toán một vị khác không liên quan đến việc này siêu A cấp người nhà, đã càng tuyến. Lao Long nói phụ họa, không sai không sai, ta đặc biệt tán thành Hắc Tinh mới vừa nói chung một chiến tuyến chân lý, nếu như một ngày kia giới quốc đem ta trộm tới cải tạo, các ngươi cũng phải tới cứu ta a. Liệp Nhật giả trêu ghẹo. Mẹ Nhĩ rồng nhàn nhạt liếc hắn một cái, yên tâm, ngươi quá nhỏ, ta không có hứng thú. Mọi người náo loạn một trận, đang lúc này, một vị yên lặng lặn dưới nước trung lập siêu A cấp đống nhiên mở miệng, nói, Hắc Tinh nói muốn đối phó mù tù, thế nhưng giới quốc cũng là đồng lõa, ngươi làm sao không trả thù hắn, ta cảm thấy đến hẳn là đối xử bình đẳng mới đúng. Nghe vậy, trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, không ít người sắc mặt trở nên quái lạ. Này nhất định là tại nhen lửa đi. Khá lắm, có sự can đảm. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nhất thời vui vẻ. Yêu, ta nhớ tới cái này ra hỏa kiếp trước tựa hồ là siêu quần tinh đồng minh lính đánh thuê một trong, nói không chắc cùng lữ giả tính chất như thế, trên thực tế là một cái nào đó siêu quần tinh văn minh dòng chính. Muốn ở chỗ này rời đi cựu hận, nghe nhìn lẫn lộn, chẳng lẽ cái này ra hỏa chính là mụ tủ bí mật dòng chính. Cái ý niệm này chợt lóe lên, Hàn Tiêu thấy mọi người đều nhìn mình, rộng lượng khoát tay háo một cái, cố ý thở dài một hơi. Chúng ta hiệp hội tôn chỉ một trong dù sao cũng là điều tiết siêu A cấp trong lúc đó xung đột, mẹ nhì rồng tuy rằng bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, coi như ta chịu thiệt một chút, không truy cứu. Vừa dứt lời, mẹ nhì rồng liền cả người chấn động, mấy ngày nay thật vất vả vững vàng đi xuống tâm thái, suýt chút nữa lần thứ hai nổ tung. Sẽ nói tiếng người sao? Lấy đi chuyển hồn máy, còn đoạt ta hai cái hình đồ, ngươi điều này cũng gọi chịu thiệt. Vậy dạng này thiệt thòi ta cũng muốn ăn, hơn nữa còn muốn mỗi ngày ăn. Nhìn thấy mẹn nỉ rồng co giật ra, không ít người vội vàng nhấc tay sờ soạng trồng dâu, lấy này che giấu điên cuồng dương lên khoẻ miệng, khổ cực biệt cười. Mẹn nỉ rồng nhắm mắt lại, dùng mấy giây thời gian đè xuống lửa giận, mặt không chút thay đổi nói, Hắc Tinh, coi như cầm ta hàng mẫu, ngươi cũng không học được ta kỹ thuật. Hắn có phần này tự tin, bất kể là hình đồ kỹ thuật vẫn là bất diệt giới binh kỹ thuật, hắn đều ở bên trong hỗn hợp một mình sáng tác thủ pháp, đây là hắn lặng lẽ cách tân giả lập kỹ thuật sau nắm giữ tinh túy. Không có giả lập cải tiến kỹ thuật cái này yếu tố đầu tiên tri thức, hắn kết luận hắc tinh coi như nghiên cứu ra một chút thành quả, cũng nhiều lắm được giống thật mà là giả đồ vật, không thể hoàn nguyên hai hạng kỹ thuật toàn bộ chi tiết nhỏ. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cả ngươi tự mình an ủi mình. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Hừ, mạnh miệng, ta không đoán sai, nghiên cứu của ngươi vừa mới bắt đầu liền gặp phải bình cảnh đi. Hàn Tiêu do dự một chút, chưa hề trả lời. Thấy thế, Manny rổng khỏe miệng hơi nhếch, cảm giác mình đoán không sai, tâm tình rốt cục khá hơn một chút, ung dung thong thả nói, bị ta đoán đúng, không dám trả lời. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ngữ khí chần chờ. Ta là cảm giác, ngươi dù sao lớn tuổi, không bao nhiêu năm sống tốt, ta sợ ta nói thật, ngươi sẽ bệnh tim phát tác, tại chỗ liền cho ngươi đưa đi, nói như vậy, quét sạch công lao của ngươi không tính ở trên đầu ta, chẳng phải là lãng phí. Cút. Chương 1174, Giáng Lâm Tiền Tuyến. Hội nghị sau ngày thứ hai, siêu A cấp hiệp hội liền ở Hàn Tiêu thúc đẩy dưới, tuyên bố một hạng thanh minh. Thanh minh bên trong cho rằng, mụ tủ văn minh lần này vì hãm hại hắc tinh mà ám hại cái khác siêu A cấp thân bằng bạn tốt, loại hành vi này chạm đến hiệp hội quy củ, vì bảo vệ hội viên lợi ích, hiệp hội mãnh liệt khiển trách mụ tủ hành vi, tán thành hắc tinh lấy tiến một bước phản kích thủ đoạn, đồng thời hiệp hội không phủ nhận tự mình tham gia giữ gìn hội viên lợi ích độ khả thi, đối này tạm thời nắm bảo lưu thái độ. Thông báo một khi phát sinh, liên tại thiểm diệu thế giới gây nên mãnh liệt phản ứng to lớn nhất chính là thiểm diệu hội chiến tiền tuyến mỗi cái tổ chức, âm thầm nghi ngờ không thôi. Từ khi khai chiến tới nay, siêu A cấp phần lớn đều sống chết mặc bay, vẫn quan sát chiến cuộc hướng đi, không can dự chiến tranh, mà hiện tại đây là muốn tự mình động thủ dấu hiệu. Tuy rằng hiệp hội công bố đối phó mụ tủ văn minh, nhưng đứng ở ba đại văn minh phương vũ trang thế lực cũng không cảm thấy vui vẻ. Ai cũng biết siêu A cấp là hoàn toàn xứng đáng cực hạn từng binh sĩ vũ khí chiến tranh. Hơn nữa hiện tại chiến tranh cường độ chịu đến khống chế, một khi siêu A cấp tham gia, tất nhiên sẽ trở thành trong chiến tranh sức mạnh chủ yếu, những người khác tựa hồ liền uống ngụm canh cũng khó khăn. Mà tôi tức giận chính là siêu quần tinh đồng minh, nếu không là đều là minh hữu, bọn họ thậm chí muốn quay đầu đánh tơi bởi mụ tủ văn minh, gọi người gây sự. Siêu quần tinh đồng minh chỉ muốn nhường mụ tủ đứng vững hắc tinh quân đoàn xâm lược, không muốn làm bất kỳ chuyện vớ vẩn, nhưng là bởi vì lập trường phân kỳ, mụ tủ không thể không vì mình dự định, hiện tại được rồi. Trực tiếp chọc vào tổ ong vò vẽ, trở thành chiến cuộc to lớn nhất bất ngờ nhân tố. Bây giờ không thể so trước đây, siêu A cấp thành lập một cái tập thể hiệp hội, từ năm bẻ bảy mảng đã biến thành miễn cưỡng có tổ chức tính quần thể, một gây chính là một tổ, sức ảnh hưởng phi phàm. Nếu không là hiệp hội đang cùng ba đại văn minh ở lợi ích phương diện đối lập, nhường siêu quần tinh đồng minh chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, bằng không bọn họ cũng không dám nói chính mình trong cuộc chiến tranh này có hay không phần thắng. Muốn nói ả hệ sộp thực sự là không quan hệ nhân sĩ. Kỳ thực đạo lý không thông, hắn trợ giúp hắc tinh quân đoàn tìm ra từng cái mụ tủ văn minh bí mật vận tải tuyến, nhưng mà này bộ phận bị hiệp hội hết sức mơ hồ, chỉ cần cường điệu hắn cùng Long Tọa quan hệ, cùng với Long Tọa bản nhân không có tham dự việc này tình huống. Từ giảng đạo lý tiêu chuẩn đến xem, mụ tủ văn minh cũng chưa từng có phút, rõ ràng là ạ hệ sộp trước tiên trợ giúp hắc tinh đối phó bọn hắn. Nhưng là nắm cái này đi cùng hiệp hội nói lý, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Thúc đẩy việc này, bản chất là hắc tinh quyền thế. Muốn khắc chế một cái quyền thế, chỉ có sử dụng càng to lớn hơn quyền thế, lại như đúng bệnh hốt thuốc như thế, mà giảng đạo lý bản thân không có tác dụng, tương đương với dùng sai rồi thuốc. Bây giờ siêu quần tinh đồng minh tự nhiên không có áp chế siêu A cấp hiệp hội quyền thế, trong vũ trụ, tạm thời chỉ có ba đại văn minh có như vậy tư cách, nhưng mà việc này đối với bọn họ có lợi, tự nhiên không thể đứng ra phá, liền dồn dập im lặng không lên tiếng, biểu thị ngầm đồng ý. Cục diện xu thế tựa hồ đang hướng về có lợi cho ba đại văn minh phương hướng phát triển. Nhưng ba đại văn minh cao tầng ở cao hứng sau khi, tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Hắc tinh. Trong tay quyền thế càng lúc càng lớn. Quang huy liên bang mẫu tinh, Tổng thống bà ưa nhìn báo cáo, trầm thấp thở ra một hơi. Dòng chính siêu A cấp đã đem hội nghị nói rõ hiện đến trong tay hắn, tuy rằng người bị hại là ẩm si, nhưng lấy nữ nhân này tính tình, cơ bản sẽ không hướng người ngoài tìm xin giúp đỡ. Hiệp hội lần này thái độ biến hóa, hoàn toàn là Hắc tinh một tay thúc đẩy. Chân trước Hắc tinh quân đoàn ra thông báo. Hắc tinh chân sau liền ảnh hưởng hiệp hội cũng làm ra phản ứng, lợi dụng thân phận cùng địa vị, hoàn thành có lợi cho tự thân hành động tài nguyên điều động. Phần lớn thời điểm, quyền thế cụ thể biểu hiện hình thức là điều động người khác năng lực, một cái có thể làm cho rất nhiều người vì thỏa mãn ý nguyện của hắn mà hành động ra hỏa, liền coi như làm người có quyền thế. Chuyện như vậy, cao đẳng văn minh cũng làm không ít, chỉ cần là dễ sử dụng thủ đoạn, sao quan tâm nó là đen là trắng. Đặt ở siêu A cấp hiệp hội thành lập trước, Hắc tinh muốn mượn dùng quyền thế. Thủ đoạn hơn nửa chỉ có hướng về xích sắc đế quốc cáo trạng. Mà bây giờ, hắn thúc đẩy siêu A cấp hiệp hội thành lập, cho tự thân chế tạo một cái mới hậu thuẫn, mới dựa thế khởi nguồn, nắm trong tay so với trước đây nhiều tư nguyên hơn cùng bình đài, ở tinh tế xã hội bên trong càng ngày càng quyền cao chức trọng. So sánh với đó, Mạn Nghị Rồng tuy là càng cao hơn một cấp hội trưởng, nhưng quyền lên tiếng đã dần dần bị Hàn Tiêu cướp đi rất nhiều. Trong này có ba đại văn minh đổ thêm dầu vào lửa duyên cớ, có thể giới quốc dù sao vẫn là quang huy liên bang trên danh nghĩa minh hữu, bà ủa dù sao cũng hơi không mấy vui vẻ. Nhất làm cho hắn xoắn xuýt là hiệp hội lần này bày ra đoàn kết dấu hiệu, theo bà ủa, này quần siêu A cấp không phải hướng về toàn vũ trụ phát ra tiếng, mà là muốn nói cho ba đại văn minh, bọn họ không còn là năm bẻ bảy mảng, là một loại gián tiếp thị uy hành vi. Tuy rằng một ít siêu A cấp vẫn cứ mang có lòng dạ khác, tuy nhiên tồn tại cộng đồng tố cầu, nếu là bỏ mặc không quan tâm, giả lấy thời gian, có thể dự kiến ba đại văn minh đối siêu A cấp quần thể khống chế lực từ từ suy nhược. Ai bà vừa xoa xoa huyệt thái dương, âm thầm đau đầu. Thân là cao đẳng văn minh lãnh tụ, đối một chuyện cần cân nhắc phương diện rất nhiều, mặc dù có chuyên môn chữa bệnh nhân viên bảo dưỡng thân thể của hắn, nhường hắn duy trì tinh lực dồi dào, có thể lâu dài lãnh tụ cuộc đời, đã tiêu hao hết hắn quá nhạy cảm lực, đối tinh thần tạo thành tàn phá. Bất quá, cấp lãnh đạo nhiệm kỳ mới tháng ngày không xa, hắn nhiệm kỳ gần như đến cùng. Không chỉ là quan huy, hắn tính toán một chút nhật tử, xích xác đế quốc bên kia ủ là gì, phỏng chừng cũng sắp từ nhiệm. Những này nan đề, chỉ có thể để lại cho hậu nhân đi đau đầu. Tự do cạnh tranh khu, lục bảo thạch quần tinh, Ferdinand chiến khu. Ngày đó, vô số hắc tinh quân đoàn chiến hạm tụ tập ở một tòa tạm thời vũ trụ căn cứ chu vi, lít nha lít nhít. Trên cơ bản hắc tinh quân đoàn tập trung vào tiền tuyến 7, 8 phần 10 hạm đội đều ở nơi này, có nhiều vô số kể bình thường quân đoàn chiến sĩ cùng tờ layer. Loại này tập kết quy mô, bình thường đều là tiến hành loại cỡ lớn hành động quân sự, nhưng ngày hôm nay chỉ là vì nên tiếp mấy người. Trong đó một chiếc chiến hạm bên trong, đông đảo tờ layer chen ở huyền song tiền, chăm chú nhìn chằm chằm căn cứ bên cạnh một tòa tạm thời dựng màu xanh lam tinh môn. Thông báo lên viết ngày hôm nay hắc tinh liền đến, làm sao còn chưa tới a? Có phải là tinh môn kẹt xe? Mọi người khe khẽ bàn luận. Bọn họ vốn nên ở tiền tuyến tác chiến, tiếp tục cùng đối địch công đoàn liên minh xé mặt, thế nhưng trước đây không lâu Philip cho phần lớn thành viên tuyên bố mới điều lệnh, nhường mọi người lùi lại, ở căn cứ chờ hắc tinh đến. Các người chơi hiện nay quan tâm độ chủ yếu ở quốc chiến phương diện, gần nhất hắc tinh cùng giới quốc xung đột, ở diễn đàn lên tuy rằng cũng có thảo luận, nhưng nhiệt độ tạm thời so với không lại bọn hắn tự thân quốc chiến. Quân đoàn tờ Lê Ơ Chi tình sau phản ứng cách biệt không kém mấy. Cơ bản đều là gọi một câu quân đoàn trưởng châu bò, tiếp theo sau đó vùi đầu đuổi theo đối địch liên minh tờ lỡ cuồng chém ba cái đường phố. Đối với hắc tinh muốn đích thân ra tay tin tức, một ít mới gia nhập người nước ngoài tờ lỡ cảm thấy vui mừng, chờ mong cùng Hàn Tiêu kể vai chiến đấu. Nhưng càng có bao nhiêu hơn kinh nghiệm hoa hạ lao tờ lỡ nhưng cảm thấy vạn phần tuyệt vọng, ý nghĩ trong lòng kinh người tương tự. Con mẹ nó ngươi đừng đến, chúng ta không muốn lại xem cờ GA. Ông! Đang lúc này, một đoạn màu đen truy hình đầu thuyền rũi ra tinh môn vòng xoáy màu xanh lam, đón lấy là đen kỵ thiết giáp thân thuyền, một chiếc khổng lồ chủ hạm từ tinh môn chạy khỏi, mặt sau theo nhiều đội chiến hạm, tình cảnh khác nào từ tinh môn bên trong lựa ra. Mà ở chủ hạm trước nhất đoạn hạm tiểu phòng chỉ huy bên trong, ngắm cảnh cửa sổ cắt vì song hướng về trong suốt, ở đây tờ lệ ơ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ bóng người đứng ở chủ hạm huyền song tiền. Đi ra rồi. Hát tinh. Long tọa. A. Tận mắt đến chân dài đại tỷ tỷ, cuộc đời của ta một mảnh không hối hận. Đều đừng càng ta, ngày hôm nay ta chính là muốn liếm bạo. Ai, xem xong hắc tinh truyện ký trong phim ảnh nhân vật chính phụ ịn, lại nhìn bản thân của hắn, nguyên lai cái này kêu là làm tưởng tượng cùng hiện thực khoảng cách. Vừa nghĩ tới hắc tinh cái này bức có thể đem này đôi chân tùy ý khoe thành 18 giống như tư thế, trái tim của ta liền nát, ô ô ô. Nhân ra trai tài gái sắc, đến phiên ngươi cái này yêu quái đến phản đối. Không ít người thời gian thật dài chưa thấy Hàn Tiêu, lúc này đều kích động không thôi, thế nhưng ở nhân khí phương diện, ẩm si hoàn toàn là nghiền ép, mỗi cái trong phi thuyền dồn dập vang lên tờ lỡ gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, ẩm si nhìn ngoài cửa sổ hạm đội, hỏi, những người này đủ sao? Thêm vào hai chúng ta, tự nhiên là được rồi. Hàn Tiêu gật đầu. Tuyên bố thanh minh sau khi, hai người liền một đường chạy đi, lao tới tiền tuyến, quán triệt hứa hẹn, quyết định tự mình kết cục đối mũ tủ động thủ. Lúc này, một đạo viễn trình hình chiếu ở hai người bên cạnh xuất hiện, rõ ràng là hiện nay chỉ huy tiền tuyến hạm đội tổng tư lệnh Menlos. Hai vị đại nhân, bộ đội đã dựa theo chỉ thị tập kết xong xuôi, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại, nhếch miệng, đương nhiên là trước tiên cho mũ tủ văn minh đưa một phần lễ ra mắt. Nghe vậy, ẩm xì trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nóng lòng muốn thử. Đây là bọn hắn ở trên đường liền thương lượng qua ý kiến. Từ tù binh trong miệng thăm dò được biết, ám hại ạ hệ sộp kế hoạch chính là mụ tù quân viễn trinh chỉ huy tầng đầu tiên nghĩ ra được, vì lẽ đó hai người làm ra quyết định. Vừa đến tiền tuyến, liền trực đảo Hoàng Long, trước tiên giết chết kẻ cầm đầu. Bất quá mà, ở chúng ta cùng mụ tù rồi vui đùa một chút trước tiên đem vướng bận người đánh đuổi. Hàn Tiêu giọng nói vừa chuyển, Ferdinand chiến khu bên trong, hết thể đi theo hắc tinh quân đoàn mặt sau kiếm lậu thế lực đều điều tra rõ sao? Đều điều tra rõ. Menlos gật đầu. Hắc tinh quân đoàn mục tiêu vẫn chỉ có mụ tủ văn minh, mà ba đại văn minh phương một ít phụ thuộc tổ chức, dựa vào hắc tinh quân đoàn trước mặt phòng đột phá phòng tuyến cơ hội, ở phía sau theo đồng thời tiến công, không ngừng từng bước xâm chiếm mụ tủ địa bàn, muốn đem nơi này coi như chiến cuộc chỗ đột phá. Được, liên hệ những này bộ đội hết thể quan chỉ huy, toàn bộ kéo vào tần số truyền tin. Nói xong, Hàn Tiêu nhắm mắt chờ một hồi, không tới 10 phút, những thế lực này quan chỉ huy liền dồn dập tiến vào kênh. Muốn liên lạc với lên bọn họ thực sự quá đơn giản, nghe được là Hắc Tinh tìm chính mình, những người này không có một người từ chối, vẽ ngoan tiếp nhận rồi thông tin xin. Kênh bên trong, từng cái âm thanh xuất hiện, không bao lâu liền đến đông đủ, ầm ĩ không ngớt. Hàn Tiêu lúc này mới mở mắt ra, mở miệng nói. Chào các vị, ta là Hắc Tinh. Tham kiến Hắc Tinh các hạ. Hắc Tinh đại nhân người tốt. Ăn trưa. Kênh bên trong tĩnh trong nháy mắt, mọi người vội vã vã thăm hỏi, mồm năm miệng mười. Ánh sáng nghe ngựa khí liền có thể tưởng tượng những người này lo sợ tắt mét mặt mày vẻ mặt. Hàn Tiêu gật gù, nói ngay vào điểm chính, chư vị, cho ta một bộ mặt, xin mời từ Ferdinand chiến khu rút khỏi đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mọi người đồng loạt sửng sốt, dồn dập kẹt, không biết nên làm sao đáp lại. Kênh bên trong trở nên lặng im không tiếng. Có mấy người lòng sinh bất mãn, cho rằng Hắc Tinh đây là muốn ăn một mình, câu nói đầu tiên muốn cho bọn họ lui ra. Hắc Tinh các hạ. Này tựa hồ không quá thích hợp đi, hơn nữa chúng ta cũng có thể giúp đỡ bận bịu à, có chúng ta giúp ngươi đối phó lọt lưới tạp binh, ngươi bộ đội tổn thất cũng sẽ giảm thiểu, hơn nữa chúng ta phía bên ngoài đi khắp, ngăn chặn mụ tủ văn minh hoặc những kẻ địch khác bọc đánh hắc tinh quân đoàn độ khả thi. Có người mở miệng biện giải. Đúng, chúng ta đều biết ngài báo thù xuất ruột, nhưng có chúng ta trợ giúp, có thể càng nhanh hơn giải quyết đi mụ tủ văn minh quân viễn trình, nhiều người sức mạnh lớn mà. Không ít người lập tức phụ họa. Phí lời. Ta chính là sợ các ngươi quá mau đưa mụ tủ cho đánh từ bỏ. Chỉ có nhân gia không đầu hàng, ta mới có thể thỏa thích giàn vặt. Ta không muốn cường điệu lần thứ hai, nói chung, ta hy vọng các vị 5 ngày trong vòng rời đi Ferdinand chiến khu. Hàn Tiêu ngữ khí trầm thấp, chậm rãi nói. Này cái chiến tuyến, ta nhận tàu rồi. Chương 1175, nghiền ép quân đội. Hàn Tiêu tự hỏi là một cái lấy, vật, lý phục người người, ở lời giải thích của hắn, uy hiếp, bên dưới. Những này theo ở phía sau ăn canh vũ trang tổ chức tâm phục khẩu phục, bất đắc dĩ, rút khỏi chiến khu, rời đi tiến công mục tiêu. Mấy ngày sau, Ferdinand chiến khu mụ tủ văn minh phòng tuyến, chỉ còn dư lại Hắc Tinh quân đoàn một nhà tiến công thế lực. Hắc Tinh giáng lâm tiền tuyến không có che che giấu giấu, mụ tủ quân viễn trinh đã chiếm được tin tức, như gặp đại địch. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn chiến hữu dồn dập bỏ chạy, có thể Hắc Tinh đến, nhường mụ tủ quân viễn trinh để phòng trình độ tăng lên tới so với trước càng cao hơn mức độ. Hắc Tinh một người liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Qua 2 ngày, mụ tù quân viễn trinh nhận ra được Hắc Tinh quân đoàn hướng đi, đối phương tạm thời thu hồi tiến công cái khác phòng tuyến bộ đội, quy mô lớn tập kết, mênh mông quần quận hướng về phòng tuyến một người trong đó phương vị đi tới, dường như muốn phát động tổng tiến công, người cầm đầu chính là Hắc Tinh bản nhân. Mụ tù quân viễn trinh khẩn cấp làm ra ứng đối, điều động lượng lớn bộ đội ra cố này bộ phận phòng tuyến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạm đội khổng lồ kéo dày đặc lưu quang, đi ngang qua tinh hà. Vận chuyển sau một thời gian ngắn, mụ tủ quân viễn trinh thiết trí phòng tuyến liền nhảy vào mí mắt, phảng phất là một cái do chiến hạm, vũ trụ vũ trang pháo đài, loại cỡ lớn robot tạo thành hàng dài, vẫn kéo dài ra đi, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Nam viên hành tinh thiên thể bị vận chuyển mà đến, góc cạnh tương hỗ, hình thành phòng ngự trận thế. Khổng lồ quân đội ngăn cách vô ngần tinh hà đối lập, hai quân đối chọi. Hắc Tinh quân đoàn chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, ẩm sĩ quan sát chiến trường thị đồ, lắc đầu nói, không có siêu cấp à. Còn muốn cứng đối cứng, mụ tù đây là chuẩn bị nhường hạm đội toàn thể hy sinh à. Bọn họ không có lựa chọn, nếu như không cần cái này ngốc biện pháp, chỉ có thể ngồi xem chúng ta tiến quân thần tốc. Hàn Tiêu cười cười. Hiện tại tự mình tham gia chiến cuộc siêu cấp A chỉ có mình và ẩm si, mụ tù tuy rằng có siêu cấp A, nhưng một là không muốn bại lộ thân phận, hai là có hiệp hội ràng buộc, khó có thể kiếm cơ tập trung vào đi vào, không bột đấu gột nên hổ. Mụ tù muốn ngăn trở hai vị siêu cấp A bước chân, chỉ có dùng hạm đội cứng đối cứng. Ở loại tầng thứ này chiến trường, siêu cấp A tồn tại có chiến lược ý nghĩa, nếu như không có siêu cấp A lẫn nhau chống đỡ được, như vậy chỉ có thể nắm hạm đội đi lớp, mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, cũng rất khó lưu lại siêu cấp A tính mạng. Coi như sức sản xuất cao đến đâu, bạo binh tốc độ cũng không cách nào cùng siêu cấp A hồi khí tốc độ đánh đồng với nhau, lặp lại cái mấy lần, thì sẽ tổn thương nặng nề. Đây là một cái động không đáy, vì lẽ đó cao đẳng văn minh đều muốn tranh thủ siêu cấp A. Ở cực cao liệt độ bên trong chiến trường, siêu cấp A tầm quan trọng sẽ tùy theo hạ thấp. Nhưng dù sao không phải ra sao chiến tranh đều sẽ vận dụng các loại lớn tính sát thương chiến lược vũ khí. Ở bình thường cường độ thiểm diệu hội chiến bên trong, siêu cấp A đủ để chủ đạo từng cuộc một chiến sự thắng lợi. Lúc này, một bên tư lệnh hạm đội Mèn Lọt mở miệng nói, quân đoàn trưởng, bộ đội đã đến mục tiêu địa điểm, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, không cần cùng bọn họ dương mắt nhìn, đánh liền xong. Mệnh lệnh tầng tầng lan truyền, cấp tốc truyền khắp toàn quân. Sau một khắc, Hắc Tinh quân đoàn bộ đội hung hãn khởi xướng tiến công, phảng phất đen kịt trong vũ trụ đột nhiên sáng lên ngàn tỷ hành tinh điểm, tất cả đều là xì index, u năng, pháo vầng sáng. Chói mắt đến gần như trắng bệnh trùm sáng như bạo vũ mưa tầm tã, bùm bùm đánh vào mũ tủ văn minh căn cứ lồng phòng hộ cùng phi thuyền tâm chắn mặt trên, gây nên tảng lớn hồ quang điện, như bắn lên bọt nước. Mũ tủ quân viễn trinh hạm đội liên tiếp sản sinh mạ chịp kiểu liên hợp tâm chắn một trận lấp lóe. Trong trận hình lượng lớn phi thuyền tâm chắn năng lượng dự trữ đột nhiên hạ phá đường cảnh giới, phát sinh ô ô ô cảnh báo. Mù tù quân viện trinh lập tức nổ súng phản kích, song phương xung phong hạm đội đột kích, thiết giáp hạm đội khởi động, hướng về đối phương khởi xướng xung phong, cấp tốc cắn xé cùng nhau, lập tức hình thành rồi một mảnh chiến trường thê thảm. Song phương đã là không hề thỏa hiệp chỗ chống kẻ địch, không có miệng tháo, gặp mặt chính là làm, chiến tranh trực tiếp bạo phát. Ẩm Sĩ quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy Hàn Tiêu gật gật đầu. Nàng liền nhanh chân đi ra cửa máy, hóa thành một đạo lưu tinh bắn nhanh ra, tự mình giết tiến vào chiến trường. Bàng bạc trường lực ngưng tụ thành vô số điều yêu kiểu rồng mãng, ở kẻ địch trong hạm đội lăn mình, dẫn dắt, đi ném, lôi kéo, rung động các lực đạo đồng thời tác dụng, từng chiếc chiến hạm địch bị nàng trường lực cắn nát thành một đoàn đoàn ánh lửa tung tóe vặn vẹo khối kim loại, trận hình đại loạn. Nàng dị năng lấy toàn diện sưng, am hiểu lớn diện tích AOE, ở tinh tế chiến tràng hoàn cảnh này có cực mạnh tính thực dụng. Hàn Tiêu cũng không có nhàn rỗi, vỗ tay cái độ, nhiều đội máy móc binh nhì từ thứ cấp chiều không gian trong trại lính đi ra, lập tức tập trung vào chiến trường. Quy mô lớn máy móc bộ đội trong nháy mắt nhường chiến cuộc hiện ra nghiền ép ưu thế, một nhánh 10 người biên chế chiến binh tiểu tổ liền có thể dễ dàng xé nát mũ tù hạng nặng chiến hạm, mà ở đây máy móc bộ đội quy mô có ít nhất 3 triệu, số lượng còn đang kéo dài tăng cường. Máy móc thần linh một mình đấu lợi hại, nhưng đối phó với quy mô lớn kẻ địch, vẫn là cơ giới quân đoàn hiệu suất càng cao hơn. Làm đỉnh cao siêu cấp A, lại là chiến tranh hộ chuyên nghiệp kỹ sư cơ giới, ở loại tầng thứ này chiến trường tự mình ra tay, hoàn toàn chính là ngược món ăn bình thường vui vẻ, muốn đặt ở bình thường, Hàn Tiêu có lẽ sẽ tỉnh điểm khí lực, nhưng đối phó với mụ tù, hắn không có nhường ý tứ. Song phương giết đến đất trời tối tăm, mụ tù trận doanh bộ đội cực kỳ bị động, tổn thất nặng nề, bộ đội từng mảng bốc hơi lên, thỉnh thoảng có người đại lý thế lực muốn thoát ly chiến trường đào tẩu, phần lớn đều bị đi khắp máy móc bộ đội nhìn chằm chằm, nổ thành mảnh vỡ. Bên trong chiến trường, hiện ra Thương Liên, Phương Bắc trận tuyến, Nam C liên minh, Cao Nguyên Chi ứng các đứng ở siêu quần tinh trận doanh tham chiến công đoàn liên minh bộ đội trốn đằng đông nấp đằng tây, hoàn toàn không hề có một chút ngày xưa tự tin, chỉ muốn chó trụ. Cũng còn tốt, chúng ta lần này chưa hề đem toàn bộ của cải mang tới. Phương Bắc trận tuyến minh chủ Bắc Hải Chi Hỏa một mặt nghĩ mà sợ. Sớm biết không nhìn điều lệnh, không đến thang trận này nước đủ. Cao Nguyên Chi ứng lãnh tụ một mặt khổ não. Hiện tại không phải vui mừng thời điểm. Mụ tủ quân viễn trinh không thủ được đạo phòng tuyến này, chúng ta vẫn là ngẫm lại nên làm sao bảo toàn trong tay bộ đội đi, tuy rằng không nhiều, nhưng ta cũng đau lòng à. Hiện ra Thương Liên hội trưởng ngữ khí bất đắc dĩ. Bởi Hắc Tinh quân đoàn tiến công, tờ lễ quốc chiến hiện nay chủ yếu tập trung ở Ferdinand chiến khu, siêu quần tinh trận doanh tờ lễ liên minh tạm thời nghe theo mụ tủ văn minh điều khiển. Khi biết Hắc Tinh quân đoàn nghi tựa như khởi xướng tổng tiến công thời điểm, bọn họ những này trọng yếu bất diệt giả minh hữu cũng nhận được mụ tủ điều lệnh. Nhường bọn họ đồng thời đến đóng giữ cái phòng tuyến này. Những này công đoàn liên minh cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, bọn họ từ diễn đàn lên xác thực biết Hắc Tinh đến, liền để lại cái tâm nhãn, chỉ dẫn theo số ít bộ đội lại đây tham chiến, phi thường theo tâm. Sự thực chứng minh sự lựa chọn này có dự kiến trước, đối phương có hai cái siêu cấp A, mụ tù bên này một cái đều không có, tỷ lệ thắng không đủ 1%, nếu như những này công đoàn liên minh đem toàn bộ gia sản mang tới, hiện tại toàn bộ đều muốn chôn vùi dưới mất. Quốc chiến chủ thể mặc dù là The Layer, nhưng hạm đội, trang bị đồng dạng trọng yếu, siêu quần tinh trận doanh công đoàn liên minh tích lũy không ít tư bản, nhưng nếu là toàn bộ đưa đầu người, tiếp theo quốc chiến liền không có cách nào đánh, tuyệt đối sẽ bị Hắc Tinh quân đoàn The Layer đè xuống đất tùy ý trả đạp ma sát. Nói đến, những này công đoàn liên minh cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chúng ta quốc chiến vốn là đánh thật hay tốt, các ngươi Hắc Tinh quân đoàn càng làm lão đại thả ra, này không phải bắt nạt người sao? Hắc Tinh như thế yêu thích tự mình kết cục, chúng ta còn như thế nào cùng quân đoàn tợ lệ ơ xé mặt ta? Cái cảm giác này, lại như là hai tiểu hài tử đánh nhau, đối phương trong nhà đại nhân nhưng tham đoàn như thế, không giảng đạo lý a. Công đoàn liên minh khoảng thời gian này chinh chiến tự do cạnh tranh khu, gặp phải nở tờ cờ thế lực căn bản không có một cái không sợ bọn họ những này vũ trụ chi ung thư, có thể công đoàn liên minh trong lòng cũng có bức số, ở Hắc Tinh bực này siêu cấp buộc cấp nhân vật trước mặt, bọn họ này quần vũ trụ chi ung thư cũng là yếu thế quần thể, không đỡ nổi một đòn, phục sinh mấy lần cũng không đủ nhân ra giết. Có hai tên siêu cấp A hiệp trợ, chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên, rất nhanh liền đem phòng tuyến gõ mở một lỗ hổng, viện binh đều trợ giúp không đến. Đạo phòng tuyến này mụ tủ chú quân có lui lại xu thế. Hàn Tiêu quan sát thế cuộc, nhìn phía phòng tuyến bị đánh ra đến cái hở, nói, gần đủ rồi, có thể đi vào. Nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía mẹ Lọt. Ta sẽ lưu lại một bàn chúa tể phân thân tọa chấn hạm đội, lại lưu cho các ngươi một ít máy móc bộ đội, ngươi mang theo quân đoàn, không muốn đánh vào mụ tủ phúc địa, kế tục đi khắp tiến công mỗi cái ngoại vi phòng tuyến, lấy sát thương đối phương sinh lực làm chủ. Rõ ràng, mẹ Lọt gật đầu, một mặt nghiêm túc. Nhiều năm mang binh cuộc đời, nhường hắn bài ẩn không phạm thời điểm vẫn là rất có uy nghiêm, nói, ngươi cùng lòng tọa các hạ độc thân giết tiến vào mụ tủ quân viễn trinh đại bản doanh, nhất định phải cẩn thận. Nên cẩn thận không phải ta, mà là bọn họ. Hàn Tiêu cười cười, bay ra chiến hạm, kéo lên vẫn ở phấn khởi chiến đấu ẩm si, ở máy móc bộ đội chen trúc dưới, cấp tốc xuyên qua dày đặc hỏa lực, đi ngang qua chiến trường. Mụ tủ quân viễn trinh liên tiếp tan tác, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chặn lại. Che ở phía trước chiến hạm bị máy móc bộ đội dồn dập đánh tan, hai người một đường đốm lửa khu chấp giật, giết tiến vào phòng tuyến, nên ngang rời đi, biến mất ở đi về mù tủ phúc địa phương hướng. Hai người thương lượng trực đảo Hoàng Long phương án, chủ yếu do hai người chấp hành, mà đại bộ đội thì lại lưu phía bên ngoài phòng tuyến không ngừng tiến công, kiềm chế. Như thế làm là bởi vì giết tiến vào phúc địa sau, mù tủ quân viện trinh tất nhiên bày xuống vòng đây, mà siêu cấp A mục tiêu nhỏ, linh hoạt hơn, thuận tiện hành động. Cái gì? Bọn họ đơn độc giết đi vào. Mù tù quân viễn trinh đại bản doanh, quan chỉ huy tối cao ruột nghe được tiền tuyến báo cáo, không khỏi biến sắc mặt. Hắn còn tưởng rằng Hắc Tinh sẽ mang theo quân đoàn gióng chống khua chiêng tấn công vào đến, thế như trẻ che công thành rút trại, có thể Hàn Tiêu hai người một mình thâm nhập, nhường hắn khá là bất ngờ. Hắc Tinh đây là phải làm gì? Là cái gì đem bộ đội vứt ở bên ngoài, nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ không phải muốn cướp đi địa bàn của chúng ta. Có người dám đến nghi hoặc. Hắn đi vào là vì giết người. Mục tiêu chính là chúng ta. Lầy gỗ trong lòng rõ ràng, thở dài một hơi, nhằm vào ạ hệ sộp phương án, ban đầu là chúng ta nghĩ ra được, phỏng chừng Hắc Tinh đã từ đường dây khác biết rồi, vì lẽ đó chúng ta tất cả đều bị hắn nhìn chằm chằm. Nghe vậy, mọi người tại đây trên mặt không tự chủ được hiện lên khủng hoảng vẻ. Nhưng cùng lúc, lại có một luồng quỷ dị thụ sủng nhược kinh ở trong lòng bốc lên, bọn họ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày cũng có thể trở thành là đỉnh cao siêu cấp A chấp hành trạm thủ hành động mục tiêu. Có thể hay không đoán sai, Hắc Tinh có lẽ có những khác mục tiêu đây. Có người không dám tin tưởng. Đừng lừa mình dối người rồi. Hắn chính là hướng chúng ta đến. Ruột gầm lên. Vậy chúng ta mau mau mang đi bộ chỉ huy, đi chỗ khác tị nạn đi. Có người vội vội vã vã nói. Vô dụng, Hắc Tinh là giả lập kỹ sư cơ giới, đi nơi nào đều không gạt được hắn. Ruột sắc mặt tái xanh, đi qua đi lại. Hắn cũng không hối hận chấp hành lẩy gỗ đưa ra nhằm vào A hệ sộp phương án. Chỉ là tiếc hận không thể thành công, mà hiện tại thất bại đánh đổi đến rồi, đây chính là báo ứng. Chúng ta hướng về cao tầng cầu viện đi, nếu Hắc Tinh như thế bất cẩn, nhường siêu cấp A cùng chúng ta quân viễn trinh phối hợp, nói không chắc có thể vây giết Hắc Tinh. Có người cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị. Nghe vậy, Duẫn cùng Lẩy Gỗ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy mịt mở bi thương vẻ. Hai người thân là quân viễn trinh cao tầng nhất, tự nhiên rất rõ ràng mụ tủ văn minh ở tình huống như vậy sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Hắc Tinh đã giết tiến vào phúc địa, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa mụ tủ cũng sẽ không để cho siêu cấp A bại lộ, tới nơi này mạo hiểm cứu người. Nói cách khác, mặc dù mụ tủ cao tầng biết rồi Hắc Tinh lúc này mục tiêu, cũng không giúp đỡ được gì, hắn đã bị ép bị trở thành con rơi. Kỳ thực ở Hắc Tinh tuyên bố tự mình kết cục thời điểm, ruột liền rõ ràng không thể cứu vãn, hắn không chỉ một lần hướng về mụ tủ cao tầng cầu viện, hy vọng sai siêu cấp A lại đây trấn thủ, nhưng mà mụ tủ cao tầng vẫn không tỏ thái độ. Trái lại chỉ là hung hăng yêu cầu bọn họ chống đỡ, vẹn vẹn cung cấp vật tư cùng phổ thông hạm đội. Trình độ như thế này trợ giúp, làm sao có khả năng ngăn cản Hắc Tinh. Nay thì tương đương với, chỉ cho ta 100 dị nổ dự toán, nhưng yêu cầu ta đạt đến 10.000 dị nổ hiệu quả, lão tử không làm được a. Cao tầng đến cùng còn do dự cái gì, dòng chính siêu cấp A thân phận còn có cần thiết giấu giếm sao, lúc này không bác biến đổi chờ khi nào. Rốt nội tâm gào thét, có thể bất luận hắn ở đây nghĩ như thế nào, đều không thể thay cao tầng làm quyết định. Chỉ còn biện pháp kế tiếp, cái kia là thỉnh cầu siêu quần tinh đồng minh trợ giúp. Lấy gỗ trầm giọng nói. Rốt trầm mặt gật đầu, lấy ra bộ đàm, tiến vào siêu quần tinh đồng minh quân viễn trinh cao tầng tần số truyền tin, mở miệng nói. Các vị, ta cần trợ giúp, hắc tinh tấn công vào đến rồi. Hắn đem sự tình nói một lần, kênh bên trong trầm mặc một hồi, một cái khác siêu quần tinh văn minh quân viễn trinh tư lệnh trầm giọng hỏi. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Chúng ta không chống đỡ được hắc tinh, hy vọng các vị có thể phái viện binh lại đây, giúp chúng ta đẩy lùi hắc tinh. Chúng ta cũng hy vọng tạm thời đem bộ chỉ huy chuyển tới các ngươi bất luận một hai địa bàn bên trong. Nói như vậy, hắc tinh không cách nào tiến hành trạm thủ hành động. Không thể. Một vị khác tư lệnh cả giận nói, đây là các ngươi ma nhiều hơn mình gây ra sự tình, tự mình giải quyết. Duẫn sầm mặt lại, nói xong rồi cùng tiến cùng lui, các ngươi liền như vậy rời xa Minh Ước sao? Minh Ước nói chính là chúng ta đồng thời ứng đối ba đại văn minh đấu đá, mà không phải nhường mọi người chúng ta là chính các ngươi nợ nần trả nợ. Có người phẫn nộ quát, nói thật, ta nhận các ngươi mù tủ rất lâu rồi. Siêu quần tinh tạo thành đồng minh, là vì từ ba đại văn minh trong tay cướp giật phát triển địa bàn, tương hỗ là giúp đỡ, đã đè xuống rất nhiều tư tâm, vào lúc này sẽ không tiếp tục nội đấu. Có thể liên quan đến toàn thể chiến lược, cái khác siêu quần tinh văn minh cũng không có tình cảm tốt giảng, nếu như không có siêu cấp A hiệp hội, hắc tinh lần này là đại biểu ba đại văn minh ra tay, vậy bọn họ sẽ không chậm trễ chút nào cung cấp viện trợ. Nhưng mà siêu cấp A đã thành lập hiệp hội, biểu thị không đếm xỉa đến, nhường ba đại văn minh cao cấp sức chiến đấu ưu thế biến mất rồi, vốn là chuyện thật tốt, có thể ma nhiều hơn mình treo chọc hắc tinh, nếu là những người khác cũng tham gia, ai biết siêu cấp A hiệp hội là cái thái độ gì. Hắc tinh có thể hay không quay đầu làm bọn họ. Bọn họ hiện tại vốn là tự lo không xong, ai cũng không muốn bị mù tủ chuyện hư hỏng kéo xuống nước. Vì lẽ đó, cái khác siêu quần tinh văn minh cái vốn không muốn giúp mù tủ đối phó hắc tinh, bằng không toàn thể chiến lược đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng, thà rằng như vậy, còn không bằng đội hữu tế thiên, pháp lực vô biên. Duẫn sắc mặt khó coi, cắt đứt bộ đàm. Mọi người tại đây cũng nghe được vừa nãy đối thoại, trong phòng bao phủ một mảnh mây đen mù sương. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lệ gỗ nói như vậy, trong lòng nhưng là ngầm cười khổ, biết không cái gì hy vọng, trừ phi phát sinh kỳ tích. Nghĩ đến lúc trước tiền nhiệm lúc hăng hái, lại đối so với hiện nay cùng đường mặt lộ, lầy gỗ tâm tình ngũ vị tạp trần. Nếu không là mù tủ văn minh đối cẩn tổ câm yêu, bọn họ cũng sẽ không bị ép tiếp thu như vậy hỗn loạn, mù tủ có thể cùng cái khác siêu quần tinh văn minh như thế, sẽ không rơi vào bây giờ quân cảnh. Tuy rằng lầy gỗ không thích ném nổi, nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không nhịn được thầm hận lúc trước hướng về cao tầng đề nghị ám hại cẩn tộc gia hỏa. Thật cơ mờ nờ chính là cái hố hàng. Chương 1176, đây là các ngươi bỏ qua kỹ thuật. Hàn Tiêu cùng ẩm sĩ hai người vừa tiến vào mù tủ quân viễn trinh lãnh địa, lại như hướng về trong chảo dầu châm nước như thế. Mù tủ đóng quân ở lục bảo thạch trung khu, hạch tâm đại bộ đội lập tức bắt đầu chuyển động, toàn cảnh tìm tòi hai người tung tích, phía trước phòng tuyến một phần hạm đội cũng bị điều trở về tăng thêm nhân thủ, phối hợp hành động. Nếu là thật có siêu quần tinh văn minh đại bản doanh phòng thủ cường độ, bất kỳ lẻn vào siêu cấp A đều sẽ bước đi liên tục khó khăn, nhưng mà nơi này dù sao cũng là nằm ở đại khai phá thời đại thiểm diệu thế giới, mụ tủ quân viễn trinh đối lãnh địa trưởng khống tự nhiên xa xa không đạt tới quê nhà trình độ, không ít hành tinh liền cơ lập thủ đô chưa hoàn thành. Không chỉ là mụ tủ, siêu quần tinh đồng minh hết thể thành viên đối tự do cạnh tranh khu lãnh địa lực trưởng khống độ đều là có hạn, vốn là quân viễn trinh binh lực liền không tính quyết đại. Khoảng cách thứ 4 kỳ khai phá bất quá mới thời gian mấy năm, phần lớn thời gian đều ở thăm dò, kinh doanh chỗ trống không nhiều, mà hiện tại lại là thời chiến trạng thái, lãnh địa bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phòng vệ trống vắng. Vì lẽ đó ở các loại nhân tố ảnh hưởng, Hàn Tiêu cùng ẩm sĩ lúc này ở mụ tủ quân viễn trinh địa bàn bên trong có thể nói là như vào chỗ không người, tiêu sái thích ý, muốn đi đâu liền đi đó, vây đuổi chặn đường mụ tủ hạm đội chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn sám. Một cái thiên thể khu vẫn thạch ở vũ trụ chậm rãi tung bay, giống như một cái đất giải lụa màu đen, mà ở trong đó một viên thiên thạch lên, ngồi xếp bằng hai bóng người, chính là Hàn Tiêu cùng ẩm sĩ. Định vị lần theo vị trí vẫn không thay đổi, mụ tủ quân viễn trinh cấp lãnh đạo vẫn như cũ chờ đang chỉ huy bộ, cha cha, phải thay đổi thành cấp thấp một ít văn minh, nói không chắc còn có thể khắp nơi chạy trốn, mang trong lòng may mắn. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra lít nha lít nhít số liệu lưu. Thu hồi thẩm thấu tiến vào mụ tủ quân viễn trinh internet số liệu thăm dò châm, con ngươi một lần nữa biến trở về màu đen. Ẩm Sỉ tiện tay đem chơi hai khối từ thiên thạch lên khu dưới mật độ cao khối kim loại, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, chúng ta đi vào cũng có hơn nửa tháng, mụ tù người đều biết chúng ta đến rồi, nhưng là dĩ nhiên chạy đều không chạy, vẫn lưu lại đang chỉ huy bộ, đây là ở chuyên môn các đợi chúng ta qua đi sao. Hay là biết chạy cũng vô dụng, nhận mệnh đi, cũng chỉ có cao đẳng văn minh mới như thế hiểu việc. Hàn Tiêu nhún nhún vai, không phải rất để bụng. Nói, hắn mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, thả ra từng nhóm một máy móc chiến binh, khẽ gật đầu, những này chiến binh liền hóa thành lưu quang, từng nhóm một hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Ẩm Sỉ ở bên cạnh nhìn tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ nói, Hát Tinh, chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp đi tới mũ tủ quân viễn trinh bộ chỉ huy, có thể tiết kiệm hơn nửa thời gian, đều là ngươi nhất định phải lách đường, không phải vậy đã sớm giải quyết mục tiêu chuyến này. Hàn Tiêu thở dài một hơi, làm dáng muốn đứng dậy, nguyên lai ngươi không thích ta nhiều bồi cùng ngươi, được rồi. Vậy chúng ta hiện tại liền đi tốc chiến tốc thắng. Ai nói, ngồi xuống. Ẩm Sỉ con ngươi xoay một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói, ngươi nói muốn ở mụ tủ quân viễn trinh cảnh nội xếp vào lượng lớn trạm gác ngầm. Kế hoạch đều tiến hành rồi hơn một nửa, hiện tại làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Hắc Tinh là cái người bận bịu, lần sau đi thứ cấp chiều không gian ít nhất là mười mấy năm sau, nhưng bây giờ người ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, rút ra chút thời gian đến tiếp bạn nàng, nàng tự nhiên không muốn như thế đã sớm kết thúc. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, lại lần nữa ngồi vững vàng. Hắn tiến vào mũ tủ quân viễn trinh địa bàn, ngoại trừ chấp hành trạm thủ hành động bên ngoài, còn có một cái khác trọng yếu mục tiêu, chính là ở mũ tu địa bàn bên trong điên cuồng cắm mắt, không đúng vậy sẽ không xông vào kẻ địch phúc địa sau khi đi vòng hơn nửa tháng đường. Khoảng thời gian này hắn đã phái ra đi tới không biết bao nhiêu nhóm máy móc bộ đội, ẩn nút ở mũ tủ quân viễn trinh lãnh địa bên trong. Những này máy móc bộ đội cũng có thể viễn trình điều khiển, một là vì cho mũ tủ tạo thành thương tổn, hai là vì nghe nhìn lẫn lộn, liên quan mũ tủ hạm đội, ba là tìm hiểu tình báo, giám thị hướng đi, nỗ lực tìm ra mũ tủ văn minh mỗi cái bí mật vận tải tuyến điểm cuối, thuận tiện lưu lại vương tọa tiết điểm, nhường sau này mình bất cứ lúc nào có thể thần không biết quỷ không hay thẩm thấu vào. Đem những này máy móc chiến binh lưu lại, mũ tủ văn minh khẳng định chi tình, không thể không góp sức lượng lớn nhân thủ, ở cảnh nội tìm tòi Hàn Tiêu máy móc bộ đội, mệt mỏi. Mặt khác, Hàn Tiêu cố ý đi vòng, còn có ý tứ gì khác? Ta hết sức cho mũ tủ để lại lâu như thế thời gian chuẩn bị, cũng không biết có hay không siêu cấp A chạy tới bảo vệ bộ chỉ huy. Hàn Tiêu gãi gãi cằm. Nếu là không có siêu cấp A che chở, dây đi quan chỉ huy rất đơn giản, mà Hàn Tiêu chính là muốn dẫn xà xuất động. Cố ý đi như thế chậm, một là nhường mũ tủ cao tầng có biến đổi lo lắng nhiều thời gian, hai là tạo áp lực, dù sao mình ở nhân gia địa bàn bên trong nên ngang cắm mắt, thời gian càng dài mũ tủ càng mất mặt. Nếu là mù tủ cao tầng không nhịn được đem siêu cấp A phái lại đây làm hộ vệ, nói như vậy, liền có cơ hội cho mù tủ tạo thành càng to lớn hơn trình độ tổn thất, chân chính nhường mù tủ thì đau, đây mới là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Nhìn qua chỉ là nhằm vào mù tủ quân viễn trinh quan chỉ huy, trên thực tế là ở cùng mù tủ văn minh cao tầng cách không đấu pháp. Nghĩ như vậy, hắn mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn, lúc này mẹn lọt mang theo đại bộ đội vẫn còn đang tiến công mù tủ quân viễn trinh ngoại vi phòng tuyến, thế nhưng chỉ công không tiến vào. Mặc dù đánh tan trận địa địch, cũng sẽ không vượt qua phòng tuyến, mà là trở lại nghỉ ngơi một phen sau, kế tục tiến công dưới một vị trí. Nếu như những kia theo an canh vũ trang tổ chức còn ở Ferdinand chiến khu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, vẫn đẩy mạnh, mũ tủ quân viễn trinh ngoại vì phòng tuyến không ngừng co lại chính là nguyên nhân này. Mà hiện tại, những kia vũ trang tổ chức tất cả đều bị Hàn Tiêu đuổi đi, không ai theo kẽ hở công thành rút chạy, vì lẽ đó mũ tủ có thời gian triệu tập bộ đội đem chỗ hổng lấp lên. Nhưng bọn họ trái lại càng thêm khó chịu. Hắc Tinh quân đoàn cách làm cho mũ tủ quân viễn trinh mỗi cái phòng tuyến quan chỉ huy đều muốn điên rồi, ở bên ngoài sượt cái liên tục, chính là không chịu thọ tới, quả thực là một loại giàn vặt, mà bọn họ nằm trong chức trách, căn bản không cho phép nằm bình nhậm chức bạo, nhất định phải tiến hành lần lượt phí công chống lại. Một bên khác, tiền tuyến không còn Hàn Tiêu, siêu quần tinh trận doanh công đoàn liên minh cảm giác mình lại được rồi, tiếp tục cùng quân đoàn tờ lệ ơ đánh quốc chiến, sẽ đến không còn biết trời đâu đất đâu. Rõ ràng là đánh nhau, nhưng song phương đều rất hưởng thụ, một bên là vui mừng đại bột đi rồi, một bên là vui mừng chính mình không cần nhìn cờ gờ. Thiểm diệu thế giới khác một chỗ, một cái nào đó siêu cấp A chiếm cứ hành tinh bên trong, một tên cao to bóng người ở trong cung điện đi qua đi lại, cầm trong tay một cái máy truyền tin, có vẻ khá là lo lắng, tựa hồ đang cắt ai điện báo. Đích đích. Bộ đàm vang lên, cái này cao to bóng người lập tức truyền được, vội vàng mở miệng. Ta xin như thế nào, mặt trên phê duyệt thông qua sao? Không, cao tầng không cho phép ngươi gấp rút tiếp viện mũ tủ quân viễn trinh, ngươi không muốn tự ý hành động. Bí mật kênh bên trong, một tên không thấy rõ khuôn mặt sứ giả nghiêm túc nói rằng. Hắc tinh ở mụ tu địa bàn bên trong lắc lư gần một tháng, chúng ta có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị, nhưng thủy chung không phái siêu cấp thá đi trợ giúp, căn bản không còn gì để nói. Những thế lực khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào mụ tu? Quân Viễn Trinh đồng liêu có thể hay không tầm mát? Cao to bóng người giận tím mặt. Nếu là Hàn Tiêu ở đây, liền có thể nhận ra, lúc này chính là lúc đó ở siêu cấp A hiệp hội lệ hội mặt trên mở miệng nhen lửa tiểu tử, chính là mụ tủ văn minh bí mật dòng chính. Nhưng tuy là dòng chính, hắn cũng không phải là không có tính tình của chính mình, rất có sự can đảm, không phải vậy lúc đó đối mặt Hắc Tinh, giới quốc hai vị đỉnh cao siêu cấp A, hắn cũng không dám mở miệng. Hắc Tinh tuyên bố tự mình kết cục, thiểm diệu thế giới hầu như hết thảy thế lực đều ở nhìn chằm chằm hành động của hắn. Toàn biết hắn tiến vào mụ tủ quân Viễn Trinh lãnh địa gần một tháng. Nếu là ở tình huống như vậy, mụ tủ cái gì biện pháp đều không làm, tùy ý Hắc Tinh ở bụng hắn bên trong rời sông lấp biển, ném chính là toàn bộ văn minh mặt, không khỏi tên này siêu cấp A không tức giận. Đi tới có ích lợi gì, ngươi có thể đánh được Hắc Tinh. Còn không phải đi chịu chết. Không nói ngươi, coi như chúng ta mụ tủ hết thể ẩn giấu siêu cấp A cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Hắc Tinh. Sứ giả khí nói, duy trì lý trí. Mỗi một cái siêu cấp A đều đến không dễ, không thể ở đây bại lộ, tổn hại. Nhất thời ẩn nhẫn, chỉ là vì tương lai bạo phát. Cao to bóng người một mặt không cam lòng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Hắc Tinh mạnh đến nỗi đáng sợ, hắn qua đi cũng chỉ có thể đưa món ăn. Phái ra siêu cấp A, Hắc Tinh liền ăn đi, không phái siêu cấp A, mụ tủ văn minh danh vọng, hình tượng bị hao tổn, không chỉ có mất mặt, còn sẽ cho người cảm giác bạc tình bạc nghĩa, quân Viễn Trinh tất nhiên sĩ khí giảm lớn, lòng người chuyển lạnh. Vẹn vẹn là cố ý đi chậm rãi một ít, liền có thể đạt đến hiệu quả như thế. Đây là Hắc Tinh Dương Như A. Nghĩ đến Hắc Tinh ở lễ hội lên chậm rãi mà nói dáng vẻ, tên này siêu cấp há lại là phẫn hận, lại là cảm thấy sợ hãi. Mù tu đến cùng là tạo cái gì nghiệt, mới sẽ gặp phải đối thủ như vậy A. Thời gian chậm chậm lưu động, trước mắt một cái lại qua khoảng chừng nửa tháng, Hàn Tiêu cùng ẩm xỉ dọc theo đường đi lại phiền phiền nhiễu nhiễu, cũng rốt cục vẫn là đến chỗ cần đến. Lít nha lít nhít mù tu hạm đội ở trước mắt mở ra. Bảo vệ quanh mũ tủ quân Viễn Trinh bộ chỉ huy, trong hạm đội thuyền viên lúc này đều căng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng nhân số chiếm ưu, nhưng bọn họ mới là căng thẳng một phương. Hai tên khốn kiếp này, rốt cục đến rồi. Trong bộ chỉ huy, rốt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, tóc hỗn độn, vừa nhìn chính là không có quản lý, thần thái tiêu tụy cực kỳ, có thể trên mặt nhưng thiêu đốt tái nhợt sắc lửa giận. Cuối cùng cũng coi như đến rồi bên cạnh lấy gỗ trạng thái cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng cũng là một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Hai người biết rõ Hắc Tinh Long Tọa là xông bọn họ đến, nhưng mà đi được thực sự là quá chậm, hai người từ vừa mới bắt đầu căng thẳng, tuyệt vọng, từ từ giao qua lo lắng, cuối cùng chờ đến sắp điên rồi, Hắc Tinh Long Tọa lại như hai cái chém về phía đầu đao, để cho hai người sống một ngày bằng một năm. Loại này nhìn giao cầu chậm rãi chém hướng về đầu mình cảm giác, cho hai người gây nặng như sơn nhạc áp lực, quả thực là một loại tâm lý dằn vặt. Vốn là Duẫn cùng lẩy gỗ không hy vọng kẻ địch lại đây, nhưng là sau đó thực sự là cũng lên, ý nghĩ trong lòng từ tốt nhất chậm một chút đến đã biến thành làm sao cờ mở nở còn chưa tới, ngươi vòng quanh ngươi ngựa đây, hận không thể tự mình lên sân khấu nắm roi dục kẻ địch nhanh lên một chút chạy đi. Hơn nữa mủ tủ văn minh nửa tháng trước sau không phái siêu cấp A viện bình, Duẫn cùng lẩy gỗ càng thêm xác định chính mình là con rơi, trong lòng bi thương, đã có tử trí, ngược lại thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Chỉ hận không thể nhanh lên một chút chặt bỏ đến. Rốt mở ra rộng rãi vực kênh, ngựa khí mang theo hung ác tâm ý, dù sao cũng hơi phá bình ngã cảm giác. Hắc Tinh, không phải muốn tới giết chúng ta sao? Đến A. Nghe kênh bên trong gào thét, ở đây đông đảo mụ tù binh sĩ, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Bọn họ đều là người trong cuộc, tự nhiên rõ ràng mụ tù không phái cường viện sự tình, bước cho bọn họ những này phổ thông người siêu năng không thể không đối đầu Hắc Tinh vị này vũ trụ đại thần. Muốn nói trong lòng không điểm vàng khí, đó là không thể, chỉ là thân là quân nhân, bọn họ biết rõ con đường phía trước cựu tử nhất sinh, cũng sẽ phục tùng mệnh lệnh. Hàn Tiêu nhìn quét toàn trường, năng lực nhận biết toàn mở, không khỏi bật cười lắc lắc đầu. Yêu à, mù tu đủ có thể chịu, ta đều đánh tới cửa, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cuối cùng vẫn cứ là một cái siêu cấp A đều không phái lại đây, liền như thế sợ ta sao. Ẩm si nhẹ nhàng nở nụ cười, hiện tại trong vũ trụ có mấy người không sợ ngươi. Quên đi. Điều này cũng chứng minh mụ tù bị ta đánh cho đủ đau, học hội giáo huấn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, tuy rằng không thể dẫn xà xuất động, nhưng hắn cũng không ngại, ngược lại chính mình vẫn có thể hoàn thành trạng thủ, đả kích mụ tù hình tượng. Ánh mắt của hắn dò xét, cuối cùng khóa chặt ở mụ tù quân Viễn Trinh căn cứ một người trong đó vị trí, nơi đó chính là bộ chỉ huy vị trí, chuyến này muốn giải quyết mục tiêu liền ở trong đó. Nói thế nào, ngươi là muốn đích thân đâm mục tiêu, vẫn để cho ta đến. Hàn Tiêu quay đầu hỏi. Ở vừa bắt đầu, ẩm sĩ vốn là muốn tự tay giết chết lẩy gỗ nhóm người, thế nhưng nghĩ tới những thứ này ngày cùng Hàn Tiêu trải qua, thờ ơ lắc lắc đầu. Ngươi đến ta đến đều giống nhau, không khác nhau gì cả. Vậy thì ta đến đây đi, hiệu suất cao hơn một chút, ngươi quá chậm. Chống ẩm sĩ trợn mắt, Hàn Tiêu ho khan một tiếng, phía sau vẫn đi theo máy móc chiến binh dồn dập tiến lên. Hắn biết mũ tủ văn minh nhất định sẽ ở căn cứ phụ cận bày xuống lượng lớn không gian ổn định trang bị, liền ở trình diện trước liền rất sớm cho gọi ra một nhóm máy móc bộ đội, tránh khỏi đương trường mở binh doanh phiên phước. Nhìn thấy tình cảnh này, mũ tủ hạm đội lập tức làm ra phản ứng, đông đảo thuyền viên đè xuống phức tạp tâm tình, một lần nữa trở nên vững tâm như sát, gắt gao nhìn chòng chọc xa xa có tiếng vũ trụ hát tinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị khai chiến. Hàn Tiêu nhìn bọn họ một chút, ngón tay một cái, chỉ thấy đám này máy móc chiến binh đột nhiên động. Trên người xuất hiện dày đặc trắng táo cùng yếu ớt không gian vật mèo. Sau một khắc, này một đội máy móc chiến binh biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, vị trí đã dịch chuyển về phía trước di một đoạn lớn, nằm ở bất động trạng thái, như là một bức hình ảnh ngắt quãng chân dung. Ầm ầm ầm. Đối mặt này kỳ lạ một màn, mụ tù hạm đội không chần chờ, trực tiếp nổ súng, ầm ầm đánh nổ này đội chiến binh. Nhưng mà làm bọn họ khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ thấy này đội chiến binh lại một lần xuất hiện. Không chỉ có trở về hình dáng ban đầu, lông tóc không tổn hại, hơn nữa vị trí lại đi trước đống dương dịch chuyển một đoạn lớn, khoảng cách bộ chỉ huy càng ngày càng gần. Một màn quỷ dị này, nhường mụ tù hạm đội nghi ngờ không thôi. Nắm cẩn tộc kỹ thuật, đánh các ngươi này quần hậu trường hát thủ, cũng coi như là thích hợp đến. Hàn Tiêu hiếp hiếp mắt, bĩu môi. Như vậy nhảy tránh giống như hành động hình thức, chính là Hàn Tiêu từ cẩn tộc chiếm được hắc khoa học kỹ thuật, thời không chia cắt kỹ thuật. Hơn nữa trải qua hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu thay đổi. Trong tay thời không chia cắt kỹ thuật từ lâu không phải lúc trước nguyên thủy phiên bản, bị hắn hoàn thiện quá nhiều, đã khá là thành thục, không giống nguyên thủy phiên bản như thế dễ dàng bị các loại thời không trang bị hóa giải. Hiện tại dùng tương đồng thủ đoạn đem phá giải độ khó cùng thời gian, ít nhất tăng lên 7-8 lần, tương đương với đổi lấy càng lâu hoạt động thời gian. Xích Sắc Đế Quốc tuy rằng không cho phép hắn dễ dàng ở trước mặt người ngoài sử dụng, nhưng ngay tại vừa nãy, Hàn Tiêu linh cơ hơi động, bản năng cảm giác sử dụng cẩn tộc đòn sát thủ đánh ngụ tù. Tựa hồ là một cái có lợi cho nhiệm vụ chuyện tốt, hắn hiện tại khá là tin tưởng trực giác, liền liền làm như thế. Đối mặt loại này không biết kỹ thuật, mụ tù hạm đội lập tức có chút hoảng rồi, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, nhưng mà bất kể như thế nào công kích, đều không thể ngăn cản này chi máy móc chiến binh nhảy tránh di động. Một phần hạm đội chỉ có thể ngược lại hướng về Hàn Tiêu bản thể công kích, nhưng mà tất cả đều bị Hàn Tiêu cùng ẩm xì dễ dàng chống đỡ đỡ được, hơn nữa thỉnh thoảng có chiến hạm bị giả lập xâm lấn, rơi vào hắn trường khống. Làm sao có khả năng? Duẫn khiếp sợ trợn mắt lên, gắt gao nhìn chòng chọc càng ngày càng gần máy móc bộ đội, trong mắt xuyên thấu ra mãnh liệt vẻ tuyệt vọng. Hắn vì cùng Hắc Tinh quyết chiến, triệu tập lượng lớn hạm đội, tự nghĩ chí ít có thể chống đối một, hai, nhưng không nghĩ tới, Hắc Tinh chỉ là tiện tay dùng một cái hắn chưa từng thấy năng lực, liền có thể dễ như ăn cháo đột phá hạm đội phòng tuyến, uy hiếp đến tính mạng của hắn. Này đến tột cùng là cái gì kỹ thuật? Lấy gỗ cũng là một ép. Nghe được rộng rãi vực kênh bên trong hai người kinh ngạc la lên, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, đột nhiên khẽ mỉm cười, ngựa khí cân nhắc. Thực sự là vận mệnh ác thú vị. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, đây là các ngươi mụ tủ văn minh bỏ qua kỹ thuật, lúc trước chỉ thiếu một chút điểm, các ngươi là có thể được nó, nhưng đáng tiếc à. Mụ tủ văn minh người nhập cư trái phép phát hiện sớm nhất cần tộc, nếu không là bọn họ muốn hại cần tộc, tính toán mặt sau Xích Sắc Đế Quốc, thì sẽ không cùng thời không chia cắt kỹ thuật bỏ lỡ cơ hội, hiện tại mà. Hoàn toàn là kiếm hạt vừng ném đi dưa hấu. Chúng ta bỏ qua kỹ thuật. Lấy gỗ tự lẩm bẩm, trực giác nói cho hắn, Hắc Tinh khả năng nói chính là thật sự. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp. Rốt cục, máy móc bộ đội ở mụ tù hạm đội phát điên giống như vây công dưới, liền như thế không hề khói lửa nhảy tránh xuất hiện ở bộ chỉ huy cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Rốt cùng lấy gỗ trợn mắt lên, trơ mắt nhìn này chi máy móc bộ đội ngực năng lượng lô dồn dập sáng lên. Lập lòe chói mắt trắng rực cháy sắc ánh sáng. Sau một khắc, ý thức của bọn họ liền chỉ còn giữ lại khai thiên tích địa bình thường trắng xóa. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung phát sinh, màu xanh lam trắng sóng gợn hình dạng xì index, u năng, sóng trùng kích ở vũ trụ xa xa khuyết tán ra đến. Bộ chỉ huy đã hoàn toàn chôn vùi, liền phế tích đều không hề lưu lại, chỉnh tòa căn cứ thiếu một khối lớn, tấm chắn do hướng nội ở ngoài nổ tung. Rốt cùng lệ gồ, cùng với tuyệt đại đa số mũ tủ quân viễn chinh cấp lãnh đạo đều chết ở trận này nổ tung bên trong, liền một ít vết tích đều không hề lưu lại. Đây chỉ là thu lấy một ít lợi tức, hy vọng mụ tủ không muốn nhục trí, chúng ta còn có đầy đủ thời gian chậm rãi chơi. Nhìn nổi giận mụ tủ hạm đội, Hàn Tiêu cười hắc hắc, đưa tay nắm ở ẩm xì eo, đón lấy hoàng giả robot chỉ hoãn triển khai, đem hai người bao vây lấy. Tắc! Hào quang lóe lên. Ở mù tù hạm đội vây lên đến trước, thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm hơi, không gặp tung tích, bố trí ở khu vực này không gian ổn định khí, không có cách nào ngăn cản hai người rời đi. Chương 1177, thẩm thấu cùng công tâm. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy robot hơi chấn động một cái, lần thứ hai mở ra thời gian, đã trở lại chính đang tại tiến công mù tù quân viễn chinh ngoại vi phòng tuyến ở ngoài hắc tinh quân đoàn lớn trong hạm đội, thân ở chủ hạm phòng chỉ huy. Nghe đến đó vang động, vốn là nhìn chằm chằm chiến cuộc ở đây đông đảo cán bộ dồn dập quay đầu nhìn sang, đầu tiên là nhìn phía Hàn Tiêu mặt, đón lấy ánh mắt không tự chủ được dưới gì, nhìn về phía hắn che ở ẩm xì eo bàn tay lớn, lại xem xét một chút ẩm xì bình tĩnh vẻ mặt, trong phòng chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhìn cái gì vậy, trước đây chưa từng thấy sao? Hàn Tiêu vắt ngang mọi người một chút, thu tay về. Lão đại, mục tiêu giải quyết. Mẹn lọt ho khan, nháy mắt. Không phải vậy đây, mù tù văn minh liền siêu cấp á đều không phải, liền quân viễn trinh này điểm người, ta làm sao có khả năng thất thủ. Mẹn lọt vốn là muốn hỏi vậy làm sao trì hoãn lâu như vậy, nhưng là nhìn ngó ẩm xỉ tươi cười dạng dỡ khí sắc, do dự một chút, thức thời không hỏi ra miệng. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, dương mắt nhìn hướng về ngoài cửa sổ chiến trường, lúc này đang đứng ở gây cấn tột độ giai đoạn. Hai bên hạm đội khốc liệt chém giết, quân đoàn bên này đã công phá hai viên hành tinh căn cứ tầng ngoài lồng phòng hộ, đưa lên lượng lớn quân đoàn tờ layer, đang cùng đối địch công đoàn liên minh tờ layer quy mô lớn giao chiến, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Lúc này, ẩm xì xoay người vô một cái Hàn Tiêu cơ ngực, nói, được rồi, thủ ác đã chu diệt, ta trước về phá toái tinh hoàn. Hả? Nhanh như vậy liền đi. Hàn Tiêu hơi run run, không phải nói muốn đồng thời đối phó hậu trường hắc thủ sao? Hắn còn tưởng rằng ẩm xì muốn vẫn ở lại chỗ này, tham gia từng cuộc một nhằm vào mù tụ chiến đấu, kế tục cho hả giận, không nghĩ tới hiện tại liền muốn đi rồi. Giết chết kế hoạch khởi xướng giả, ta đã hả giận, huống hồ, nơi này có ngươi ở liền được rồi. Ẩm xì cười yếu ớt, tâm tình rất tốt. Nàng vốn là ý nghĩ là đang trả thù sau khi, trợ Hàn Tiêu một chút sức lực, đã giúp không ít bận điệu, nếu là không có nàng, mẹn nỉ rồng ít nhất thiếu thiệt thòi một cái hình đồ, khoảng thời gian này Hàn Tiêu đem nàng thuyết phục. Liền ẩm xỉ quyết định nghe theo Hàn Tiêu ý kiến, trở lại kế tục tọa chấn lọn tặn. Keng. Dứt tiếng, Hàn Tiêu bản liền có phản ứng, chỉ thấy, ẩm xỉ lửa giận, đã biến thành nhiệm vụ hoàn thành trạng thái. Như vậy liền quyết định. Cũng còn tốt, không phải thật muốn đánh ngã toàn bộ mù tù văn minh, phỏng chừng là hết giận, cho nên nàng bỏ đi khuyết đại như vậy ý nghĩ, xem ra ta khoảng thời gian này thuyết phục vẫn có hiệu quả. Hàn Tiêu thầm nói. À hệ sộp ta liền mang về. Sau đó chặt chẽ trông giữ. Chắc chắn sẽ không nhường hắn lại dễ dàng chạy mất. Ẩm xì vẩy vẩy tóc mai sợi tóc. Hàn Tiêu là ạ hệ sộp mặc niệm 1/3 giây, đón lấy quả đoán gật đầu. Tùy tiện sắp xếp hắn, đừng cho ta mặt mũi. Ẩm xì duỗi ra thon dài ngón tay trắng đoán, cười khẽ chỉ trỏ Hàn Tiêu ngực, nói, vậy ta đi về trước, có thời gian tìm đến ta, nói chung lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, ta liền không nói lại lần nữa cảm tạ, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, ngươi cũng không thích nghe cái này. Được rồi, nhanh đi về đi. Hàn Tiêu vô tình khoát tay háo một cái. Đúng rồi, trước khi đi, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Ẩm xỉ thật giống đông nhiên nhớ ra cái gì đó, mu bàn tay không gian phụ ma phủ văn lóe lên một cái, một quyển sách xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là cái này. Hàn Tiêu cúi đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên. Ta quăng thời gian trước sắp xếp tổng kết cho tới nay mới thôi khí lực mài giũa kinh nghiệm, sáng tạo ra một môn mới khí lực rèn luyện pháp, hẳn là thông dụng, ngươi cũng có thể luyện. Ẩm xỉ nói cười yến yến. Hàn Tiêu tiếp nhận thư tịch lật xem một lần, dĩ nhiên là viết tay phiên bản, mặt trên ghi chép nội dung là một môn tên là Long Tọa Hành Tinh Lực Thu lấy pháp khí lực rèn luyện pháp, cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn qua tựa hồ khá là cao thâm, không thua với lúc trước tiểu bá bá hở bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp. Dùng như thế nào viết tay, viết ở trí năng thiết bị bên trong phân phát ta không phải dễ dàng hơn sao? Như vậy có thể rèn luyện tính nhẫn lại. Ẩm Si nụ cười không đổi. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Viết tay mới có thể coi như ngay mặt đưa đi lễ vật, còn có thể cho Hắc Tinh lưu một cái kỷ niệm. Có bực này kinh hỉ, Hàn Tiêu cũng không từ chối, thu hồi viết tay bên, gật đầu nói, được, ta trở lại đánh thời gian luyện một phát. Vậy ta đi rồi. Ẩm xỉ cười cười, cũng không dây dưa dài dòng, nhường Hàn Tiêu dùng một bộ khác hoàng giả đem nàng đưa trở lại. Đợi nàng sau khi biến mất, Hàn Tiêu lúc này mới một lần nữa mở ra bảng, cẩn thận liếc mắt nhìn lần này khen thưởng. Nhiệm vụ đánh giá là ưu dị. 2E5 cơ sở kinh nghiệm lật đến 10E, coi như là khá lắm rồi, lón tản trận doanh độ cống hiến gia tăng rồi mấy vạn, ẩm si hảo cảm vốn là đầy, dâng lên không được, ả hệ sộp hảo cảm đúng là tăng một đoạn, tùy cơ khen thưởng từ 2 cái tăng cường đến 4 cái, mà nhân vật thẻ cũng là tăng lên, thu hoạch 2 tấm, tất cả đều là ẩm xỉ nhân vật thẻ. Tờ thứ nhất nhân vật thẻ năng lực gọi là trường lực. Nhiếp hành tinh, vận dụng trường lực dị có thể vô lấy mục tiêu, xem như là một cái cũng không tệ lắm khống chế kỹ, sử dụng hạn mức tối đa đạt đến 5 lần. Khác một tấm nhân vật thẻ năng lực tên là chiến roi. Rồng hồ, cũng là trường lực năng lực ứng dụng kỹ xảo, vừa có AOE lực sát thương, cũng có khống chế tính, tương tự có 5 lần sử dụng cơ hội, hiệu quả cũng vẫn được. Ở hàng tiêu trong lòng, cái này nói chung chất nhiệm vụ vốn là thêm đầu, không có ôm bao lớn kỳ vọng, lúc này được những phần thưởng này, xem như là nhỏ kiếm lời một ít, trong mắt hắn màn kịch quan trọng vẫn là cần tộc nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ danh sách bên trong mở ra, cần lãnh tụ nguyện vọng, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, yêu cầu 1 vẫn cứ không nhúc nhích, mà nhiệm vụ yêu cầu 2 cũng như thế, bởi vì là cấp S nhiệm vụ, vì lẽ đó không có cụ thể tiến độ biểu hiện. Bất quá trực giác nói cho hắn, chính mình này một làn sóng thành công tập kích, nhường nhiệm vụ có rất lớn tiến triển. Trong lòng tính toán một phen, Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ nói, dựa theo tình huống trước mắt suy đoán, phỏng chừng mụ tủ văn minh hoàn toàn bị ta hành hạ đến từ bỏ thiểm diệu thế giới cạnh tranh một ngày kia, chính là nhiệm vụ này thứ nhì yêu cầu hoàn thành thời gian. Hắn vẫn trông mà thèm nhiệm vụ yêu cầu 2-3 cái năng lực khen thưởng, phân biệt là, thể cựu giả, lĩnh tụ chi chứng, cần cân giận, đều là thượng giai năng lực, đặc biệt cụ có trưởng thành tính nửa khuôn sở trường, lĩnh tụ chi chứng. Nghĩ như vậy, Hàn Tiêu ở lượng tử Internet tầm nhìn bên trong gọi ra Philip, dặn dò. Người đem ta thời gian sử dụng không chia cắt kỹ thuật đánh tan mũ tủ quân viễn trinh bộ chỉ huy video phân phát cẩn tộc chú quân, nhường bọn họ ở hết thể khu dân cư tuần hoàn truyền phát tin, tận lực nhường mỗi một con tôm tít. Khắc, mỗi một cái cẩn tộc nhân đều nhìn thấy. Rõ ràng ông, Hàn Tiêu đối phó mũ tủ quân viễn trinh chiến đấu rất ngắn gọn, Philip ghi lại toàn bộ hành trình. Hắn xưa nay không phải tự mình tự vùi đầu làm việc loại hình, trợ giúp cẩn trả thù kẻ thù, nhất định phải lợi dụng video ở cẩn tộc soạt danh vọng. Nhường toàn tộc biết hắn ân tình mới được, điều này cũng sẽ gia tăng nhiệm vụ hoàn thành độ. Xử lý tốt chuyện này, Hàn Tiêu gọi Phù Ỉn, tách ra mọi người đi tới một bên, nhỏ giọng hỏi, ta nhường những chuyện ngươi làm hoàn thành hay chưa? Nay nửa tháng, ta đã chuyển đổi 1.5420 tên mũ tù binh sĩ cùng trung tầng quan quân linh hồn, những này là chúng ta ở mũ tù quân viễn trinh bên trong gián điệp. Phù Ỉn gật đầu. Hắn được Hàn Tiêu mật lệnh, ở Hắc Tinh quân đoàn hạm đội tiến công mũ tù phòng tuyến thời điểm, hắn liền vận dụng chuyển hồn máy, chuyển hóa một phần đối địch binh sĩ, thẩm thấu mù tủ quân viễn trinh, xếp vào gián điệp. Mù tủ văn minh đã từng dùng chuyển hồn máy đối phó quân đoàn, Hàn Tiêu liền nhường Phù Ỉn lấy gậy ông đập lưng ông, lấy chuyển hồn máy quỷ dị, mặc dù mù tủ có đề phòng, cũng không cách nào tránh khỏi chúng chiêu. Làm rất tốt. Hàn Tiêu thỏa mãn gật đầu, quản nhiều như nhau, hắn đã ở mù tủ quân viễn trinh địa bàn bên trong mai phục từng viên một quân cờ, đã như thế, thì có càng nhiều tình báo nội bộ khởi nguồn. Không chỉ có thể trưởng khống mũ tủ văn minh quân đội hành tung, còn có thể tận lực điều tra bí mật vận tải tuyến vị trí, có thể chậm rãi dàn vặt đối phương. Chuyên mệnh lệnh của ta, tạm thời lui binh, chúng ta về căn cứ tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Hàn Tiêu cao giọng mở miệng, ở đây cán bộ đều là ngẩn ra. Chúng ta hiện tại nhưng là chiếm cứ thượng phong, nói thế nào lui liền rút lui, coi như không đánh vào phòng tuyến, cũng chí ít đêm này trận đấu đánh xong lại nói a. Bọn họ không biết, Hàn Tiêu này không phải nhường Hắc Tinh quân đoàn nghỉ ngơi, mà là vừa vặn giết chết mũ tủ quân viễn trinh quan chỉ huy, biết đối phương tạm thời rắn mất đầu, tất nhiên rơi vào hỗn loạn, vì lẽ đó cố ý để cho kẻ địch nghỉ ngơi thời gian. Hắn cũng không muốn nhân lúc thắng truy kích, cho ma nhiều một chút điểm hy vọng, sau khi lại một lần nữa lần nghiền nát, đã như thế, dễ dàng hơn nhường mũ tủ ở trong tuyệt vọng từ bỏ cạnh tranh, công tâm là thượng sách. Đông đảo cán bộ tuy rằng nghi hoặc, nhưng không ai sẽ nghi vấn quân đoàn trưởng mệnh lệnh. Rất nhanh, quân đoàn đại bộ đội toàn tuyến thu hồi chiến hạm, thoát ly gây cấn tột độ chiến trường, đều đâu vào đấy rút đi. Thấy thế, đạo phòng tuyến này mù tủ chu quân đều là một mặt mê man. Không phải chúng ta ở thế yếu sao, làm sao nện chúng ta nện đến một nửa hay thu tay đây? Quái sự, mau mau nói cho bộ chỉ huy. Đạo phòng tuyến này hạm đội thống soái mau mau thông báo cao tầng. Nhưng mà chờ hắn nhưng là dài dằng dặc lặng im, không người tiếp nghe. Qua một hồi lâu, hắn thu được bên trong Internet tuyên bố tin dữ, mới kinh ngạc biết phát sinh chuyện gì thế. Toàn bộ bộ chỉ huy bị Hắc Tinh chặn thủ, liền người khu căn cứ đồng thời diệt đi rồi. Một bên khác, cẩn tộc tụ cư một trong tinh cầu. Trải qua khoảng 10 năm cải tạo, cẩn tộc sinh ra một đời mới từ từ thích ứng bây giờ nuôi nhốt sinh hoạt, tiếp thu xích sắc đế quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn truyền vào văn hóa, theo từng nhóm một tuổi già tôm tít tự nhiên chết đi, toàn tộc văn hóa cải tạo hành động từ từ thành công hiệu. Mỗi một viên tụ cư hành tinh đều là cô lập đi ra, không thể liên hệ những tinh cầu khác, phân biệt khôi phục cơ bản sức sản xuất, trên đường người đi đường như dệt gửi, trầm trọng nột ngạt bầu không khí làm nhạt rất nhiều, thế hệ tuổi trẻ là cần tộc truyền vào sức sống mới. Ngay tại ngày đó, này viên tụ cư hành tinh phát sinh một việc lớn, toàn cầu mỗi một cái màn ảnh, đều ở truyền phát tin một đoạn video, nội dung chính là Hàn Tiêu phá hủy mụ tụ quân viện trinh bộ chỉ huy, Philip còn chi kỷ phối hợp bên cạnh, giảng giải ngọn nguồn, tận lực nhường cẩn tộc lý giải Hàn Tiêu đến cùng vì bọn họ làm cái gì. Mỗi một cái nhìn thấy video cẩn tộc nhân đều hiểu được, Hắc Tinh vẫn còn tiếp tục quán triệt lời hứa, kiên nhẫn vì bọn họ bộ tộc báo thù, hơn nữa, Hắc Tinh còn đặc biệt sử dụng bọn họ kỹ thuật. Nhìn thấy máy móc chiến binh thời gian sử dụng không chia cắt kỹ thuật nổ nát bộ chỉ huy một màn, từng cái cẩn tộc nhân giáp sát sáng lên kích động màu cam, chỉ cảm thấy cực kỳ tự hào. Nhìn, đám kia tính toán người của chúng ta, tương tự không phải chúng ta cẩn văn minh mạnh nhất kỹ thuật đối thủ. Điều này làm cho mọi người cảm giác, bọn họ không phải chỉ xem Hắc Tinh một người giữ gìn lẽ phải, mà là giúp đỡ bận hiệu. Nương theo tự hào mà đến, chính là mọi người đối Hắc Tinh nồng đậm lòng cảm kích. Nhiều năm qua, không chỉ có cho bọn họ che chở, còn vẫn nhớ kỹ lúc trước hứa hẹn, vì bọn họ bộ tộc đòi cái công đạo. Như vậy người tốt, hiện tại là bọn họ bộ tộc duy nhất thần bảo hộ, quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh. Đồng dạng một màn, ở cẩn tộc mỗi một cái tinh cầu trình diễn, nhiều vô số kể cẩn tộc nhân càng ngày càng sùng kính Hắc Tinh. Chương 1178, người chống lại ngẩng đầu. Ai, quân viễn trinh quan chỉ huy bị chẳng thủ, Hắc Tinh nhưng từ bỏ kế tục tiến công, nói rõ là muốn lần lượt từng bước xâm chiếm quân đội của chúng ta. Có thể ba vương chết sống không buông tha thiểm diệu thế giới cạnh tranh, kế tục tập trung vào binh lực có ích lợi gì. Không cho siêu A cấp tham dự, này thuần túy là chịu chết, Hắc Tinh đã chứng minh, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có năng lực trảm thủ quan chỉ huy. Một gian bí mật loại nhỏ phòng tiếp khách bên trong, mấy vị tầng cao nhất thực quyền quan viên ngồi ở trên ghế xa lồng, hoán giận không ngớt. Ngay tại vừa nãy, quân viễn trinh tư lệnh hy sinh tình báo truyền trở về, mụ tù ba vương triệu tập cao tầng họp, ở nổi giận sau khi hỏa tốc ở quân viễn trinh bên trong trực tiếp để bạt mới người chỉ huy, cũng nhường quân đội phái ra nhiều người hơn ngựa đi vào trợ giúp. Lúc đó ở đây đông đảo quan viên mặt ngoài đều không có dị nghị, thế nhưng không ít người nội tâm phản đối trình độ từ từ tăng lên, liền ở đại hội mở xong sau khi, mấy cái nắm giữ phản đối thái độ thực quyền quan viên ở trong âm thầm gặp mặt. Trong phòng, Mạ Dục Cổ là địa vị tối cao quan viên, hắn là mụ tù bên trong một cái chủ lưu chính trị phe phái nhân vật số 3, quyền lên tiếng khá lớn, lúc này chậm rãi mở miệng. Tiếp tục như vậy không được, có Hắc Tinh đối thủ này, mụ tụ tại thiểm diệu thế giới hầu như không có bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng từ bỏ mới là lý trí lựa chọn, kế tục kéo, sẽ chỉ làm mụ tụ áp lực càng lúc càng lớn, đến cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Nói chính là A, mấy ngày nay, quốc nội cũng không yên ổn. Ba đại văn minh thêm cái không chính thức tổ chức ở thêm cái thực dân hành tinh nhắc lên cái gọi là hòa bình vận động, dùng võ trang bị du hành, tổ chức bãi công các hình thức kích động xã hội phản chiến tâm tình, bức bách chúng ta lui binh. Rất nhiều ngành nghề rất được ảnh hưởng. Còn có ý đồ riêng ra hỏa ở truyền bá chủng tộc phân liệt tâm tư, công kích chế độ, tuyên dương cừu hận, dĩ nhiên có thể xoay chuyển chúng ta nhiều năm qua bộ tộc ở Trung Hòa thuận giáo dục, thành công cho một ít dân chúng truyền vào kỳ thị tư tưởng, giả lấy thời gian, nhất định sẽ đề cao mới quân phản kháng. Thậm chí, một ít các giới nhân viên còn gặp phải thần bí thế lực ám sát, nội ưu ngoại hoạn a. Có người thở dài, lẩm bẩm nói rằng, Mạ Dục Cổ lắc đầu, mụ tu ở mấy chục năm trước ngay tại vì thiểm diệu thế giới chiến lược bố cục, tập trung vào nhiều vô số kể thành phẩm, ba vương không cam lòng lập tức từ bỏ cũng là có đạo lý. Chỉ là bây giờ tình thế phát sinh ra biến hóa, điều chỉnh chiến lược mới là chúng ta hàng đầu lựa chọn, nếu không cách nào xử lý Hắc Tinh vấn đề, kế tục tại thiểm diệu thế giới tập trung vào tài nguyên, chính là không có ý nghĩa lãng phí, hẳn là quyết định dừng tổn. Đúng vậy, ba vương các hạ ý nghĩ chính là liều chết, nếu là siêu quần tinh đồng minh đắc thủ. Chúng ta cũng có thể sượt một cái canh. Có thể tưởng tượng muốn chống được siêu quần tinh đồng minh đạt được khả năng chuyển biến tốt một ngày kia. Hy vọng quá mơ hồ. Hắc Tinh không thể ngồi xem tình cảnh này phát sinh, đừng xem hắn bây giờ cùng chúng ta kéo. Nếu là chúng ta không đều thẳng tập trung vào viện binh cho ăn no hắn, hắn nhất định sẽ phát động tổng tiến công, đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tên còn lại mở miệng. Mạ Dục Cổ uống một hớp sâu màu hổ phách liệt ỉu, nhẹ giọng lại nói. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu. Ta liền không cảm thấy siêu quần tinh đồng minh có thể hoàn thành thiểm diệu thế giới chiến lược. 8 phần 10 sẽ thất bại, chỉ là đồng thời cùng cái khác siêu quần tinh văn minh liệu một phen thôi. Đã như vậy, mụ tù nhanh chóng thoát thân, thoát khỏi ba đại văn minh cùng Hắc Tinh quân đoàn áp lực nặng nề, sớm ngày khôi phục quốc lực, trái lại biến đổi sáng suốt. Không sai không sai. Trong phòng mấy người dồn dập rất tán thành. Mạ Dục Cổ hé mắt, mụ tù chịu đựng tổn thất càng lớn, người chống lại thì sẽ càng nhiều. Hay là chúng ta hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị kết tội chính tự? Nghe vậy, mấy người lấy làm kinh hãi, bọn họ chỉ là ở đây oán giận một phát, không nghĩ tới mạ dục cổ dĩ nhiên có biến thành hành động dự định. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mù tù là ba cái văn minh liên hợp mà thành văn minh chính quyền, cao nhất lãnh tụ mù tù ba vương một người đại biểu một cái bộ tộc, nhưng tư tưởng cùng chính kiến là vượt chủng tộc, vì lẽ đó mù tù chính trị hoàn cảnh hết sức phức tạp, tương tự là phe phái lâm lập. Mà bởi chính thể tính đặc thù, mù tù đương nhiên phải làm quyền lực ngăn được, ba vương không thể muốn làm gì thì làm, như thế có tương tự nghị viện, quốc hội loại hình cơ cấu hạn chế quyền lực của bọn họ. Nếu là nhiệm kỳ bên trong phát triển con đường không phù hợp đại đa số người lợi ích, hoặc là cá nhân xảy ra điều gì bê bối, liền có thể dùng kết tội phương thức để cho xuống đài, đổi một lần lãnh tụ. Chỉ là tình huống như thế ở mụ tụ trong lịch sử rất ít phát sinh, mỗi một giới mụ tụ ba vương chỉ cần không phải làm được người người oán trách, liền có thể an ổn vượt qua nhiệm kỳ. Nếu như ba vương khư khư cố chấp, mụ tụ sẽ bị từ từ đào không, tiền đồ đen tối, nếu như bọn họ thật một con đường đi tới đen, vậy chỉ có thể kết tội xuống đài. Mạ Dục Cổ trầm giọng nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, có người kiên định có người do dự, dồn dập nhỏ giọng thảo luận thao tác thủ đoạn. Thời khắc này, mụ tú bên trong chiến tranh người chống lại dần dần ngẩng đầu, bắt đầu mưu tính làm sao đâm sau lưng ba vương. Cứu căn nguyên của nó, chính là hắc tinh thực lực, nhường một phần mụ tú cao tầng cảm thấy tuyệt vọng, không nhìn thấy trở mình độ khả thi. Mụ tú văn minh cảnh nội, một chiếc màu trắng bạc gần nấp hình cao hộp phi thuyền lơ lửng ở một mảnh tinh vân bên trong, chậm rãi vận chuyển. Ở ngoài thiết giáp không có tiêu chí. Trong khoang, Roten cùng thích khách cộng trợ hội mấy vị cán bộ ngồi vây quanh ở một mặt màn hình giả lập bốn phía, xem lướt qua trong hình tin tức. Mặt trên la liệt lít nha lít nhít ảnh chân dung, đều là mụ tủ văn minh xã hội các giới cụ có ảnh hưởng lực nhân vật, có mấy người trên đầu đã vẽ lên đỏ xiên, biểu thị ám sát thành công. Mụ tù bên trong đã loạn tung tung phèo, một ít ngành nghề đại nhân vật bị đâm bỏ mình, dẫn đến số ít thực dân hành tinh địa phương quản lý hệ thống gần như bại liệt. Công việc của chúng ta hiệu quả hiện ra. Một tên cán bộ lạnh lùng nói. Ừm. Roten liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình, tựa hồ là đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Thích khách cộng trợ hội ở mụ tủ khai triển mấy tháng công tác, đã tạo thành không nhỏ hỗn loạn, bị phía chính phủ nhân viên đuổi bắt, truy nã, ở trốn đằng đông nấp đằng tây đồng thời kế tục phạm án. Mấy ngày nay hành động quá cấp tiến, chúng ta cũng tổn thất không ít người, nên vắng lặng một quãng thời gian. Một tên cán bộ khuyên nhủ. Roten gật gù, lại lắc đầu. Nói, tạm thời ở nó, sau đó làm cái lớn. Nói, hắn vươn ngón tay, chỉ trỏ trên màn ảnh một người trong đó ảnh chân dung. Ở đây cán bộ theo ngón tay nhìn tới, vẻ mặt đều đọng lại ở trên mặt, trong mắt từ từ hiện ra kinh hãi đến cực điểm cùng không dám tin tưởng thần thái. Dô thèn tuyển chọn đối tượng, rõ ràng là mụ tủ bà vương một trong. Ngươi muốn ám sát một cái siêu quần tinh văn minh cao nhất lãnh tụ. Một tên cán bộ trợn mắt lên, sợ hãi nói, ngươi điên rồi. Bọn họ có ba cái lãnh tụ, thiếu một cái. Không có gì. Dô tèn ngữ khí hờ hững, ta sẽ đích thân động thủ. Ngươi biết đây là cái này tính chất hành vi sao? Nếu như đắc thủ, mụ tù văn minh nhất định cùng chúng ta không chết không thôi. Hơn nữa hoàn toàn không có khả năng thành công tính, mụ tù ba vương bên người phòng vệ nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội tới gần, đồng thời bọn họ không rời đi mẫu tinh, không thể ám sát. Có người ngữ khí cấp thiết. Dô tèn hiếm thấy giải thích lên, một, mụ tù vốn là cùng chúng ta không chết không thôi. Hai. Mù tù ba vương hộ vệ bên người nhiều, nhưng không có ở bề ngoài siêu A cấp thân vệ, nhiều nhất chỉ là thiên thai cấp, không vượt quá năng lực của ta cực hạn. 3. Mù tù mẫu tinh không có ba đại văn minh mẫu tinh xì index, ưu năng, cấm chế vòng khu, vì lẽ đó lẻn vào hoàn toàn có thể được. Ám sát mù tù ba vương, mới nhìn quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng trong lòng hắn cẩn thận phân tích dừng lại, kỳ thực cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dù sao ba vương tuy là lãnh tụ, nhưng cũng không phải cá nhân sức mạnh to lớn người nắm giữ, đặc biệt trong tay mình có thứ thần giả, mặc dù ba vương trên người tồn tại siêu A cấp giao cho phép thuật phòng ngự phù văn, cái này binh khí cũng có thể xuyên thấu, chủ yếu vấn đề là ám sát bất luận thành bại, đều rất khó toàn bộ lùi lại. Mọi người kinh ngạc cực kỳ, phảng phất lần thứ nhất nhận thức rổ tẹn như thế, mặc dù bọn họ đều là ám sát qua một vài đại nhân vật sát thủ, có thể ở trong mắt bọn họ, này vẫn như cũng là một cái gan to bằng trời phương án. Ngươi nói tới dễ dàng, nhưng là thực tế thao tác lên, vốn là chịu chết. Vạn sự đều có thể, một số thời khắc, chỉ là cần một ít nho nhỏ vận may. Dô tèn hít mắt, ở đây mấy người không biết ý nghĩ của hắn, hắn cũng vô ý giải thích. Bởi vì lộ rẻ ở tạ cùng ba đại văn minh hoạt động, mụ tù bên trong chủng tộc phân kỳ tâm tư từ từ ngẩng đầu. Vào lúc này, nếu như có thể ám sát một người trong đó bộ tộc ba vương, nghĩ biện pháp đem trách nhiệm đẩy lên cái khác hai cái chủng tộc cấp tiến phần tử trên đầu. Cũng có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn, nhường cái này tâm tư mãnh liệt bạo phát, kết quả không khó tưởng tượng. Thủ pháp là nham hiểm một ít, nhưng là một người gián điệp kiểu sát thủ, dù tèn không để ý phương pháp có hay không đạo đức, chỉ quan tâm có được hay không dùng, có thể hay không hoàn thành mục tiêu, có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Hắn đi ra kinh doanh mấy chục năm, từ lâu không còn là một cái đơn thuần thích khách, dần dần học tập phân tích đại cục. Tuy rằng Hắc Tinh không có sáng tỏ chỉ thị nên làm như thế nào, nhưng Dỗ Tẹn rất rõ ràng Hắc Tinh mục tiêu, hắn rất tình nguyện dùng linh hoạt hơn phương thức, cho mù tụ tạo thành càng đại sát hơn thương, so với đơn thuần ám sát càng có uy lực. Đương nhiên, ám sát mù tụ cao nhất lãnh tụ cũng giá họa đến chủng tộc cừu hận mặt trên chỉ là một cái ý nghĩ, độ khó cực cao, chỉ dựa vào thích khách cộng trợ hội, chưa hoàn thành khả năng. Thế nhưng, ba đại văn minh ở mù tụ cảnh nội thế lực chính là thiên nhiên trợ lực. Dỗ Tẹn dự định chế tạo một cái mồi dẫn hỏa, nhường bọn họ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, chính như bọn họ kích động tâm tư nhường hắn sản sinh ám sát mù tù ba vương ý nghĩ như thế. Ầm ầm, một đạo bóng người màu đỏ lăn mình rủ xuống hướng về hoang vu hành tinh, giống như một viên sao chổi, trên đất ầm ầm đập ra một cái núi hình vòng cung. Khéo là khỏe miệng chảy máu, thân thể khảm vào đại địa, nàng mới vừa đem mình rút ra, Hàn Tiêu đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trên, vừa nhanh vừa mạnh roi chân mạnh mẽ đánh ở bụng của nàng. Vành. Vừa vặn ngưng tụ một ít sức mạnh tử vong bị một cước đá tản, sóng trùng kích bính mở, phát sinh một tiếng nổ vang. Bụng gặp phải đòn nghiêm trọng, hẹo lạ như con tôm như thế cùng đứng dậy, tật tốc bắn ra ngoài, bị đá bay số 10 km, kéo dài ra một cái thật dài khe. Còn đánh sao? Ta đã đánh ngươi 11 tiếng, nhớ không lầm, ngươi đã gần chết 3 lần, hôn mê 5 lần. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, sắc mặt bất đắc dĩ. Hừ, ngươi là muốn ta khen ngươi thật mạnh à? Quên đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, thế nhưng đừng quên, đây chỉ là lần thứ 3 luận bàn mà thôi. Khéo lạ lau vết máu ở khóe miệng, xoa cái bụng đứng lên. Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi mí mắt vừa kéo. Hắn lúc này chính đang tại thực hiện lúc trước thỏa thuận, tức là bồi Khéo lạ luận bàn 30 lần, bây giờ còn sót lại 27 lần. Vừa nghĩ tới con số này, Hàn Tiêu liền cảm giác mình eo có chút đau. Nơi này là Hắc Tinh hành cung phụ cận nào đó tại chỗ vị trí, hắn đã từ tự do cạnh tranh khu trở về chừng mấy ngày. Mù tù không có phái siêu A cấp ứng phó lần này trảm thủ hành động, mặt sau cũng 8 phần 10 sẽ không mạo hiểm, mà lại Hàn Tiêu đã lưu lại đầy đủ máy móc bộ đội cùng chúa tể phân thân, vì lẽ đó không có kế tục lưu ở tiền tuyến, quay đầu dùng hoàng giả trực tiếp trở lại đại bản doanh. Hàn Tiêu vốn là nghĩ ở nhà chuyên tâm nghiên cứu hình đồ cùng bất diệt giới binh kỹ thuật, thế nhưng hẻo là muốn tìm bất mãn, nhất định phải lôi kéo hắn luận bàn. Bởi vì có thỏa thuận ở, hắn không tốt xấu món nợ, không thể làm gì khác hơn là bồi hẻo là đùng đùng đùng đánh mấy ngày. Tuy rằng hẻo là cái này đống cắt rất chịu đánh, cảm giác cũng không sai, nhưng là đánh cho lâu Hàn Tiêu cũng không chịu được. Được chuyên môn, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mẹn nì rồng, hình đồ, bất diệt giới binh kỹ thuật nghiên cứu vẫn tính thuận lợi, thế nhưng khoảng cách triệt để phá giải cũng không có thiếu then chốt kỹ thuật điểm muốn đánh hạ, cần thời gian, bởi vậy Hàn Tiêu cũng không hề dùng thức tỉnh điểm tới thúc đẩy nghiên cứu tiến độ, chỉ dựa vào tự thân các loại kỹ năng, sở trường bổ trợ, thì có thể suy luận ra bản vẽ. Lúc này. Khéo lạ từ đàng xa bay trở về, hỏi, ngươi cảm giác sự tiến bộ của ta thế nào? Còn có thể. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Sách, ngữ khí thật qua loa, ngươi bồi lao sư thời điểm đúng là rất có kiên trì, đối với ta liền tùy tiện như vậy không muốn theo ta sao? Khéo lạ mi phong dương lên. Ngươi nói xem. Hàn Tiêu trợn mắt. Ngươi cái bị cha tấn cuồng trong lòng không bức số, mỗi ngày tìm ta đánh đánh giết giết, không nên ép ta đánh ngươi, ta cũng rất mệt được rồi. Bởi vì nóng lòng với chiến đấu, Hẹo Lạ thực lực tăng lên rất nhanh, đặc biệt được Minh Thổ, có càng rộng lớn hơn lên trên không gian. Đợi được ổ dạ đạt đến siêu A cấp, Minh Thổ liền có thể phát huy ra anh linh sống lại năng lực, đến vào lúc ấy, Hẹo Lạ mới có thể đạt đến đỉnh cao thực lực. Hàn Tiêu còn từ Minh Thổ thổ địa bà trong miệng biết được, ổ dạ sinh mệnh dị năng nếu là đạt đến siêu A cấp, lại sẽ sản sinh biến chất, có thể chế tạo có sinh mệnh không linh hồn thân thể, đảm nhiệm Minh Thổ anh linh sống lại vật dẫn. Vừa vặn cái năng lực này cùng chuyển hồn máy có thể phối hợp, Hàn Tiêu đem bộ này thuyết pháp chuyển cáo phụ ịn, hứa hẹn đến thời điểm nhường ổ dạ chế tạo một bộ thân thể, coi như thần tinh thân thể mới. Khéo là nhàn nhạt hừ một tiếng, nói sang chuyện khác, còn có 27 lần luận bàn, ngày sau ta liền muốn một lần, nhớ tới dọn ra thời gian. Ngươi cũng quá khó thỏa mãn đi, khoảng cách thời gian có thể hay không lâu một chút. Hàn Tiêu đau bi. Không được. Thật vất vả mới đem ngươi từ lao sư trong tay đoạt lại, ta muốn ngươi bồi cái đủ. Khéo là đáy mắt lóe qua một vệt ý cười, quay đầu trở lại phi thuyền, thẳng đem phi thuyền lái trở về. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, càng ngày càng xác định Khéo là chính là một cái khổ dâm. Luận bàn vốn là vì nghiệm chứng thực lực, nhưng là biết rõ chênh lệch lớn như vậy, còn muốn hung hăng tìm ta đánh nhau, này không phải cố ý muốn ăn đòn à? Vẫn là hạt thuế tốt, đều là tìm đánh, cái này ra hỏa trong lòng có vài hơn nhiều, bị đánh còn có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, nơi nào giống như hẻo là gương mặt lạnh lùng, thật giống ta nợ nàng tiền tựa như. Nói đến, có đoạn thời gian không bị hạt thuế liếm, lại vẫn quái tưởng niệm. Hàn Tiêu không vội trở lại, nhường máy móc bộ đội thu hồi một ít bị đánh nát chiến binh, thừa dịp quét tước chiến trường thời điểm, thuận lợi mở ra diễn đàn, chuẩn bị soạt một phát cắt điêu dân cư mạng tiết mục ngắn, vui cười hớn hở thả lỏng tâm tình. Có thể mới vừa mở ra thiểm diệu thế giới tàng khối, ánh mắt của hắn liền bị một cái trí đỉnh thiếp hấp dẫn. Thế giới phục hội chiến thứ 10. Chương 1179, kết tội khởi động. Thế giới phục hội chiến. Nên đến vẫn là sẽ đến A. Hàn Tiêu mở ra thiếp mời xem lướt qua một lần, nhìn thấy nội dung cùng mình đoán không sai, không khỏi phát sinh cảm thán. Thiếp mời do hiện ra Thương Liên, tháng 9 hội nghị, Đông Nam Liên, Chí Tuyến Bắc Ánh Sáng nhiều nhà công đoàn liên minh liên danh tuyên bố, đơn giản tới nói chính là một cái nhằm vào hết thệ tờ lỡ liên minh chiến thư, ước định thời gian điểm, muốn khởi xướng một trận siêu quy mô lớn chiến dịch. Mỗi cái liên minh tờ lỡ bình thường theo trận doanh mệnh lệnh mà động, nhưng này một trận ước chiến cùng trận doanh quan hệ không lớn, cơ bản bắt nguồn từ tính năng động chủ quan, chỉ là tờ lỡ trong lúc đó hoạt động. Kiếp trước phát sinh như thế sự tình, mỗi cái công đoàn liên minh ước chiến, cuối cùng diễn biến thành mấy ngàn vạn tờ lỡ lớn hỗn chiến, đầy đủ đánh chừng mấy ngày, nhớ vào, tinh hải biên niên sử, sử xưng thái bỏ hựa hành tinh hội chiến. Hàn đại kỹ sư kiếp trước cũng ở trận này trong chiến dịch sinh động một quãng thời gian, chủ yếu là vì tống tiền, cướp đoạt tờ lỡ rơi xuống trang bị cùng đạo cụ, mạnh mẽ phát ra một làn sóng chiến tranh tài, mà lần này, ước chiến tuy rằng phát sinh, nhưng bởi vì hồ điệp hiệu ứng, thời gian cụ thể, địa điểm đều xuất hiện một chút biến hóa. Dưới cái nhìn của hắn, những này công đoàn liên minh khởi xướng chiến thư cũng không đột nhiên, bây giờ 4.0 phiên bản đã là thời kỳ cuối, không nữa làm cái tin tức lớn liền không có cơ hội, cố ý tổ chức một trận đại chiến, một mặt là đường đường chính chính sát thương đối địch liên minh nhân mã, hai là động viên người chơi bình thường, tăng cường các đại công hội liên minh lực liên kết. Nói trắng ra, chính là không cử động muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau chứ. Hàn Tiêu lắc đầu, tờ lỡ bên trong chơi nháo không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có tham gia ý nghĩ. Ước chiến địa điểm không ở Ferdinand chiến khu, ở vào tiền tuyến một viên tên là Ma Ly Sâm hành tinh. Quân đoàn tờ lỡ đến lúc đó chạy tới tham đoàn, sẽ ở thời gian nhất định bên trong ảnh hưởng quân đoàn tiền tuyến chiến sự. Quân đoàn tuy rằng có thể dùng mệnh lệnh ràng buộc tờ lỡ, không cho bọn họ chạy đi tham gia toàn thể tờ lỡ loại cỡ lớn chiến dịch, có thể như vậy ảnh hưởng không được, Hàn Tiêu cũng vô ý với làm như thế. Dù sao tờ lỡ không phải thật sự người làm công, trận doanh ràng buộc nếu là quá phận quá đáng, cái kia liền hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, không chỉ là hắn. Vì lẽ đó bắt đầu dùng tờ lỡ thế lực đều sẽ phải chịu không giống trình độ ảnh hưởng, những này trận doanh nếu như dùng cường bạo cứng thái độ ngăn cản tờ lỡ, trái lại có lợi cho quân đoàn sau đó chiêu tân. Chỉ bất quá lần này hội chiến, quân đoàn tờ lỡ tự thành một hệ, quy mô to lớn nhất, phỏng chừng sẽ gặp đến vây công. Thế nhưng ta không thiệt thòi. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Vốn là ở phiên bản thời kỳ cuối, nghề nghiệp thi đấu là một cái tốt nhất xúc tiêu cơ hội, đông đảo tờ lỡ sẽ tiêu tốn rất nhiều tích trữ lớn mạnh thực lực bản thân. Đã như thế, quân đoàn doanh nghiệp ngạch thì sẽ tăng vọt. Hàn Tiêu liền có thể thu gặt một đại sóng kinh nghiệm. Nhưng nghề nghiệp thi đấu đã tiến hành rồi ba giới, đại đa số người chơi bình thường đều biết mình không có cơ hội, tình nguyện đem kinh nghiệm tồn khi đến cái phiên bản giá hỏa có khối người. Có thể quy mô lớn hội chiến không giống, cơ bản là cái tờ lỡ liền sẽ không bỏ qua, tương tự là thiên nhiên xúc tiêu cơ hội, đối với hắn vô cùng có lợi, có thể để cho hắn ở 4.0 phiên bản cuối cùng thời gian trong thu gặt đến kinh nghiệm càng nhiều. Trở thành phiên bản đổi mới trong lúc dự trữ. Nhớ không lầm, 40 đến 50 phiên bản thời gian tuyến khoảng cách hẳn là 40, 50 năm, so với lần trước phiên bản đổi mới càng lâu. Hàn Tiêu thầm nói. Dưới cái phiên bản là siêu năng tai họa, siêu cấp A mâu thuẫn bạo phát, bộ phận tối sơ giả trở về, mà chính mình thay đổi nhiều như vậy nội dung vở kịch, lại như quả cầu tuyết như thế, nam. Không phiên bản tất nhiên bị hồ điệp hiệu ứng ảnh hưởng đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng này vẫn là việc nhỏ, Hàn Tiêu biết nhân vật trọng yếu. Không sợ thay đổi nguyên nội dung vở kịch, dưới cái phiên bản vấn đề lớn nhất kỳ thực là tờ layer. Đẳng cấp hạn mức tối đa mở ra đến lẻ vẹo 180, thiên thai cấp quy mô lớn hiện lên, siêu năng thai họa cái này phiên bản danh hiệu, kỳ thực một phần cũng là đang ám chỉ tờ layer. Bọn họ dưới cái phiên bản đối vũ trụ cách cục tạo thành xung kích, vượt xa 4.0 phiên bản. Bất quá, chuyện này đối với ta là một tin tức tốt. Hàn Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Đến lúc đó, đã thăm dò vũ trụ trung cao tầng sức chiến đấu sẽ tăng lên dữ dội, tờ lỡ tuy rằng mang đến hỗn loạn, nhưng tương tự sẽ biến thành đã thăm dò vũ trụ đối kháng thế giới thụ văn minh trọng yếu giúp đỡ. Ở kiếp trước thế giới thụ chiến tranh phiên bản, tờ lệ ơ tầm quan trọng cơ bản không thể thay thế, nếu là không có mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu thiên thai cấp tờ lệ ơ, đã thăm dò vũ trụ tổn thất chỉ có thể càng thêm nặng nề. Mặt khác, quân đoàn thế lực đem bởi vậy tăng mạnh, bố cục nhiều như vậy cái phiên bản, chính là vì đợi được tờ lệ ơ lột xác. Khoảng cách dưới cái phiên bản còn có mấy chục năm khoảng cách, chính mình có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Hơn nữa lao me đầu mấy lời rất có đạo lý, kỹ sư cơ giới gốc gác rất trọng yếu, hắn cũng dự định tiêu tốn mấy chục năm nghiên cứu máy móc kỹ thuật, đồng thời chờ, máy móc thần giáo chìa khóa, hiệu quả không ngừng tăng trưởng. Bây giờ cái này sở trường hiệu quả mỗi cách mấy ngày sẽ tự mình cường hóa một làn sóng, không ngừng tăng lên thực lực của hắn, đại biểu càng ngày càng mẹn nỉ rộng tín đồ tìm đến phía hắn ôm ấp, có thể tưởng tượng máy móc thần giáo bên trong tín ngưỡng biến ảo. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu đè xuống nỗi lòng. Kế tục quét một hồi diễn đàn, đợi được bộ đội quét dọn xong chiến trường, liền đi trên phi thuyền trở về Hắc Tinh Hành Cung, quyết định tranh thủ trong vòng 2 tháng hoàn thành còn lại 27 lần luận bàn. Xích Sắc Đế Quốc cảnh nội, nào đó bí mật huấn luyện quân sự căn cứ. Trên người mặc đế quốc cao đẳng quan quân chế phục gột đa ở trụ sở huấn luyện bên trong tản bộ đi dạo, tâm tình không tốt lắm. Ngay tại vừa nãy, gột đa thu được đế quốc cao tầng phát tới tin tức, nói cho hắn vô kỳ hạn lùi lại lúc trước kế hoạch, tức là mượn dùng hắn dị năng thử nghiệm phân tích tiến hóa phương khối hạch tâm nguồn năng lượng phương án. Lúc trước bày ra phương án thời điểm, dòng suy nghĩ là không thành vấn đề, nhưng là thời cuộc biến hóa quá nhanh, quấy rầy rất nhiều cứng rắn phái đế quốc cao tầng nhịp điệu, đến hiện tại, Hắc Tinh thực lực cùng địa vị đã đến một cái độ cao mới, vì lẽ đó cái phương án này liền càng ngày càng mạo hiểm, liền cao tầng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời kêu dừng, vừa là không trêu chọc Hắc Tinh, cũng là bảo vệ gột đạ lá bài tẩy này. Cứu căn nguyên của nó chính là Hắc Tinh đáng sợ quật khởi tốc độ nhường thế cuộc biến chuyển từng ngày, nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp. Gột đạ vi diệu tâm tình liền bắt nguồn từ này, Hắc Tinh trưởng thành tốc độ, thậm chí so với hắn cái này nhỏ số trùng tu càng thêm khuyết đại, đem hắn ném đến liền khí thải đều không nhìn thấy, hắn thực sự rất khó không cảm thấy phiền muộn. Hắc Tinh! Hắc Tinh! Gột đạ thấp giọng tự nói, bất chi bất giác đi tới một mảnh công cộng huấn luyện phương tiện. Chiến đấu kịch liệt âm thanh truyền đến, hắn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cấp thấp lớp tinh anh đang dạy quan giám sát dưới từng đôi chém giết, nhìn qua là một đám tân sinh. Lúc này, giữa chẳng có hai vị cấp C võ đạo gia chính đang tại tranh đấu, một người trong đó chiếm hết thượng phòng, một người khác thì lại khổ sở chống đỡ, nhìn qua bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đúng như dự đoán, mới qua vài giây, trận này luận bàn liền phân ra được thắng bại, rơi vào hạ phong người kia bị một chân giật đi ra ngoài, trên đất trượt, vừa vặn đứng ở gột đà trước mặt. Cú rốt, ngươi lại thua. Huấn luyện viên chau mày, nhìn phía người bị thua, trầm giọng nói, chiến tích không thắng chín đánh, quá không ra gì. Xin lỗi. Cù rột xoa xoa ngực, đứng lên, bất đắc dĩ nở nụ cười. Huấn luyện viên vẻ mặt không dự, quát lên, ngươi các hạng kiểm tra hầu như mỗi một hạng đều là lót đáy, ta thật không biết mặt trên là cái gì đem ngươi sắp xếp đến ta lớp tinh anh cấp, liên lụy cả lớp thành tích. Ta nhường ngươi ở lại trong lớp, là bởi vì ngươi đầy đủ chăm chỉ, thế nhưng lần sau sát hoạch nếu như ngươi vẫn là lót đáy, ta chắc chắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội, nhất định nhường ngươi rời đi. Dứt tiếng, ở đây cùng lớp học sinh lạnh lùng nhìn về cụ rốt, không hề che giấu chút nào bài xích tâm ý. Những người này tuy là học sinh, nhưng cũng là đế quốc từ mỗi cái bộ đội tuyển ra nhân tài, ở bí mật này căn cứ đào tạo sâu. Hơn nữa lớp này cấp vẫn là lớp tinh anh, tất cả đều là thiên phú không tầm thường đế quốc sĩ quan, ở mỗi cái bộ đội đều là đứng hàng đầu nhân vật nổi tiếng. Đào tạo sâu cơ hội đặc biệt quý giá. Vì lẽ đó những học sinh này đều vô cùng quý hiếm, đúng là như thế, bọn họ mới vô cùng không ưa cụ rốt, bởi vì cụ rốt thực sự là quá bình thường, không giống cái tinh anh, theo lý mà nói, cái nguyên bản không có bị trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Bởi vì cơ hội tới không dễ, vì lẽ đó những tinh anh này trong lòng đều cảm giác không thăng bằng, ở trong mắt bọn họ, một cái bình thường đầu to binh dĩ nhiên cùng bọn họ đồng thời đào tạo sâu, mọi người trước tiên liền dễ dàng liên tưởng đến đơn vị liên quan một loại từ ngữ, khó tránh khỏi theo bản năng xa lánh cụ rốt. Hơn nữa đều là quân nhân, đều thờ phụng cường giả vi tôn, cụ rốt năng lực thực sự quá kém, bọn họ là xuất phát từ nội tâm không lọt mắt, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nhận ra được mọi người mắt lạnh, cụ rốt ngầm thở dài. Rất sớm trước đây, hắn liền tiếp nhận rồi chính mình rất bình thường sự thực, vừa bắt đầu liền biết những người này đều là thiên tư vượt xa chính mình tinh anh, lúc này cũng không ngủ rũ. Được trọng điểm bồi dưỡng cơ hội, cũng là dính hắc tinh ánh sáng. Hắn tuy rằng phật hệ, nhưng cũng không phải không hiểu quý trọng cơ hội người, nhưng hắn đã ở đủ khả năng trong phạm vi trình độ lớn nhất nỗ lực, như vậy vẫn là theo không kịp những kia tinh anh trưởng thành tốc độ, hắn cũng không triệt. Gột đa ở một bên lẳng lặng quan sát, ánh mắt lấp lóe. Hắn quãng thời gian trước nghe người ta nói tới qua, một cái hắc tinh đã từng xem trọng nhân vật tiến vào trụ sở huấn luyện, tên chính là Cú Rốt, bởi vì có quan hệ hắc tinh, vì lẽ đó Gột đã ghi vào trong lòng, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính chủ. Hắn trên dưới đánh giá một chút, chỉ cảm thấy Cú Rốt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiết lộ bình thường hai chữ. Gột đã tự nghĩ ánh mắt hơn người, nhưng hắn cũng không có ở Cú Rốt trên người phát hiện bất kỳ điểm đặc biệt, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắc tinh trước đây đến cùng là cái gì xem trọng người này, nhãn lực của hắn là có danh tinh chuẩn, sẽ không phải nhìn nhầm mới đúng. Gột đã nghĩ mãi mà không ra, suy nghĩ một chút, hướng huấn luyện viên vẫy vây tay. Huấn luyện viên trời vừa sáng liền chú ý tới Gột đã, lập tức chất lên nụ cười đi tới. Trong căn cứ hầu như không ai không biết Gột đã là có khả năng nhất đến siêu cấp A nhân vật, được căn cứ tài nguyên nghiêng, trọng điểm bồi dưỡng, địa vị rất là không thấp. Gột đã, có chuyện gì? Cái kia gọi Cú Rốt người mới, mặc kệ hắn có hay không thông qua sát hạch, cũng làm cho hắn lưu ở căn cứ bên trong. Gột đã thấp giọng nói. Nghe vậy, huấn luyện viên không khỏi sương sờ. Dựa theo sát hạch thành tích, Cú Rốt nhất định phải bị đào thải, rời đi trụ sở huấn luyện, hắn không nghĩ tới Gột đã nên vì cầu xin. Không hay lắm chứ, người này không cái gì bồi dưỡng giá trị, kế tục giữ lại hắn là lãng phí dạy học tài nguyên. Tận lực dàn xếp một chút đi. Gột đã cũng không nhìn ra Cú Rốt có cái này chỗ hơn người, nhưng bởi vì hắc tinh xem trọng duyên cớ, hắn muốn giữ lại Cú Rốt nhiều quan sát một phen. Hàn Tiêu vẫn lưu lại ở hắc tinh hành cung không có đi tới tiền tuyến, thời gian trôi mau trôi qua, nửa tháng rất nhanh liền qua đi. Ngay tại ngày đó, mụ tù văn minh đột nhiên bạo phát một cái kinh người tin tức. Tam tộc tổng nghị viện đột nhiên tuyên bố khởi động đối với đương nhiệm mụ tù ba vương kết tội trình tự, ở trong lịch sử, kết tội cao nhất lãnh tụ chưa từng xảy ra bao nhiêu lần, lập tức gây nên toàn xã hội khiếp sợ. Tên như ý nghĩa, nhà này cơ cấu do tam tộc nghị viên cộng đồng nắm giữ, quyền lực phạm vi cực lớn, trong đó bao quát đối cao nhất lãnh tụ kết tội quyền. Lần này kết tội dẫn đầu giả là 33 vị nghị viên, liên danh đưa ra kết tội đề án, tam tộc tổng nghị viện cuối cùng lấy cao phiếu thông qua, cấp tốc bắt đầu chu bị, vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến. Khiếp sợ trở về khiếp sợ, mụ tù dân chúng nhưng khá là chống đỡ, bởi vì văn minh cảnh nội loạn tượng lộ ra, đã nghiêm trọng nhiều song đến xã hội vận chuyển bình thường. Tuy rằng đây là kẻ địch thủ đoạn, có thể dân chúng nơi nào quản nhiều như vậy, trực tiếp đem cái này nổi ném ở cao nhất lãnh tụ trên người, thuận tiện bất việc. Mà dù cổ tập kết càng nhiều người chống lại, thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, tìm cái đứng vững được bước chân lý do, đối ngoại được xưng khôi phục trị an cùng phản đối với chiến tranh, dùng Trường Thiên Nghiêm cẩn báo cáo phân tích ra mụ tủ trong cuộc chiến tranh này cực thấp tỷ lệ thắng, lấy này làm chứng cứ, phản đối mụ tủ ba vương kế tục trợ giúp quân viễn chinh quyết sách, xưng là không có ý nghĩa hy sinh. Cách nói này được tương đương một phần quan viên cùng dân chúng tán thành, không phải tất cả mọi người đều đồng ý vì cái gọi là tương lai không gian phát triển mà hy sinh trước mắt lợi ích, bây giờ áp lực càng lúc càng lớn, ý kiến phản đối đồng dạng càng lúc càng kịch liệt. Mù tù ba vương không nghĩ tới người chống lại đột nhiên nhảy ra đâm sau lưng, ở cái này mấu chốt lên nội bộ mâu thuẫn, ba người trận tuyến nhất thời bị quấy rầy. Chương 1180, ám sát. Kết tội trình tự mở ra động, mù tù văn minh giới chính trị liền náo nhiệt lên. Mỗi cái phe phái tất cả đều bị cuốn vào, bị ép đứng thành hàng. Mù tù ba vương không thể không đem trọng tâm quay lại quốc nội, ứng phó người chống lại kết tội, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ba người chỉ có thể phát động dưới trướng nhân mã tiến hành chính trị đấu pháp, may là bọn họ kinh doanh nhiều năm, địa vị thâm căn cố đế, không phải như vậy dễ dàng liền có thể đầy đủ. Độc tài cao đẳng văn minh cực nhỏ, ngồi trên cao nhất lãnh tụ vị trí, không có nghĩa là lập tức thu được trí cao quyền lực. Chính trị là thỏa hiệp nghệ thuật. Quyền lực đến từ chính phục tùng, mặc dù là văn minh lãnh tụ, muốn củng cố vị trí, cũng vẫn như cũ cần tranh thủ mỗi cái phe phái ủng hộ, bồi dưỡng ống sắt tâm phúc, như vậy mới có thể làm cho trong tay quyền thế tăng trị số. Bằng không ban bố bất cứ mệnh lệnh gì, đều sẽ phải chịu chính địch trong bóng tối cản trở, cũng không phải lên làm cao nhất lãnh tụ liền có thể được người khác phục tùng vô điều kiện, nhìn chằm chằm vị trí này người đồng dạng không phải số ít. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, ăn dưa chuột dân chúng nhìn thấy giới chính trị mây gió biến ảo. Mụ tù ba vương cùng mạ dục cổ cầm đầu người chống lại các hiện thần thông, ngày hôm trước có người tự nhận lỗi từ trước, ngày hôm qua ai ai bị gọi đến, ngày hôm nay lại có người trình lên mới tố giác tin, ngày mai nói không chắc lại đụng tới một vị đại lao tỏ thái độ, nhiều lần tin tức nhường dân chúng nhìn ra mắt không kịp nhìn. Tam tộc tổng nghị viện khởi xướng thính chứng hội một trận đón lấy một trận, người chống lại đưa ra đông đảo chứng cứ, nhường một ít vốn là không cho công chúng chi tình bí mật kết thành hiện đường chứng cung, lần lượt gây nên công chúng ồ lên. Cần tộc sự kiện chính là một người trong đó, người chống lại gọi đến then chốt chứng nhân, làm cho đối phương cung cấp mụ tủ ba vương lúc trước đồng ý phần này kế hoạch tác chiến ký tên, cùng sử dụng chứng có người nói rõ hắc tinh nhằm vào mụ tù nguyên do chính là cẩn tộc sự kiện, bởi vậy ra kết luận, mụ tù ba vương là văn minh rước lấy hắc tinh, là dẫn đến mụ tù rơi vào cảnh khốn khó kẻ cầm đầu. Người chống lại coi đây là bằng chứng, công kích mụ tù ba vương quyết sách sai lầm, cho rằng khóa này mụ tù ba vương năng lực không đủ để kế tục đảm nhiệm văn minh lãnh tụ. Tương tự chứng cứ cũng không có thiếu, người chống lại đem một vài không thấy được ánh sáng sự tình ra bên ngoài ném, toàn bộ đẩy lên mụ tù ba vương trên đầu, do quả đẩy vì, hướng về tam tộc tổng nghị viện cường điệu mụ tù ba vương năng lực không đủ, đề nghị thay đổi người. Điều này cũng không tính oan uổng, làm là tối cao lãnh tụ, dù cho kế hoạch không phải ba vương nghĩ ra được, cũng nhất định phải có ba người ký tên mới có thể thực thi, cái này nổi chỉ có thể lương tốt. Không ngừng nghỉ chỉ chứng, bôi đen, làm cho thế cuộc đối mụ tù ba vương Việt phát bất lợi, thế nhưng ba vương địa vị cũng không có dễ dàng dao động như vậy, quan hệ của bọn họ đan sen chẳng chịt, quân đội ở bên trong thêm cái phe phái đều là mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ, những này phe phái ở tam tộc tổng nghị viện bên trong đều có chính mình nghị viên, đoàn kết lên cản trở kết tội trình tự tiến hành, hiệu quả hiện ra. Quân đội là kiên định xin mời chiến phái, kéo động càng cao bao nhiêu hơn tầng nhân viên, cùng mụ tù ba vương người ủng hộ so với, mạ dục cổ cầm đầu người chống lại còn chưa đủ xem, điều tra rất nhanh gặp phải trở ngại. Liên người chống lại đưa ánh mắt phóng tới lần tiếp theo mụ tù ba vương hậu tuyển nhân trên người, hy vọng được những này cái gọi là thái tử đảng chống đỡ. Cuối cùng không cái gì hồi hộp thất bại. Theo kết tội phong ba lên men, sự tình từ từ diễn biến thành một trận chính trị đấu đá, mụ tù ba vương đã bị trì hoãn quá lâu, không muốn ở chỗ này lãng phí càng nhiều tinh lực, liền không có một chút nào bảo lưu. Bởi vậy, cuộc nháo kịch này vẫn chưa kéo dài quá lâu liền hạ màn, cuối cùng kết quả là tam tộc tổng nghị viện bác bỏ người chống lại kết tội chính tự. Kết tội cuối cùng đều là thất bại, cơ bản là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Chính địch đã giải quyết, vì cứu vãn danh dự, mụ tù ba vương quyết định công khai diễn thuyết, đối kết tội sự kiện làm ra một cái tổng kết tính chất đáp lại. Bỡ nở đạch quảng trường, đây là mụ tù văn minh thủ phủ địa tiêu tính kiến trúc một trong, trong ngày thường là lưu lượng khách lượng to lớn du lịch địa điểm, ngày đó bị chính phủ trưng dụng, đảm nhiệm mụ tù ba vương diễn thuyết nơi, sân bãi đã dựng lên. Bởi vì dân chúng dư luận bất lợi, mụ tù ba vương lần này vẫn chưa ở chính vụ nhà lớn bên trong nói chuyện, mà là lựa chọn ở công chúng trước mặt đọc diễn văn, đi theo còn có đông đảo quan viên dự họp, thông qua sàng lọc khán giả đứng đầy quảng trường, người ta tấp nập, lấy này tạo nên cao tầng khoảng cách dân chúng rất gần cảnh tượng. Mà ở quảng trường ngoại vi kéo đường cảnh giới, bố trí lượng lớn bảo vệ nhân viên, mặt không hề cảm xúc bảo vệ phòng tuyến, lúc này bên ngoài đã tụ tập mênh mông vô bờ quần chúng vây xem. Không ít nhân thủ bên trong cầm hoành phi. Phần lớn đều viết ba vương hạ bàn loại hình phản đối quảng cáo, những thứ này đều là thị uy giả, quần tình xúc động. Người chống lại tuy rằng thua, nhưng đối với khóa này mụ tủ ba vương danh vọng tạo thành không cách nào cứu vãn tổn thương. Quan viên chỗ ngồi ở diễn thuyết bàn bốn phía, người chống lại đều bị sắp xếp ở biên giới, rõ ràng chịu đến lạnh nhạt, những người khác thậm chí không muốn hướng về cái phương hướng này xem, không muốn cùng bị thua người chống lại sản sinh bất cứ liên hệ gì. Không nghĩ tới ba vương dĩ nhiên mời chúng ta dự họp một tên người chống lại tự lẩm bẩm. Bọn họ là muốn cho chúng ta trước mặt mọi người chịu nhục, tăng mạnh diễn thuyết hiệu quả. Mạ dục cổ sắc mặt không dễ nhìn. Trong lòng hắn biết rất rõ, việc đã đến nước này, mụ tù ba vương cố ý xin mời bọn họ những này người chống lại dự họp, không thể là hòa hoãn quan hệ, nhất định là lấy người thắng lập trường phê phán hành vi của bọn họ. Người chống lại tự nhiên là có thắng lợi nắm chắc mới sẽ nhảy ra kết tội mụ tù ba vương, nhưng mà cuối cùng nhưng thất bại. Đánh ra lá bài tẩy bị từng cái hóa giải, một ít chứng nhân cũng sửa lại cửa, mạ dục cổ chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Kỳ thực còn có một chút người chống lại không có nhảy ra, không dám đồng thời mạo hiểm. Vì thay đổi phát triển văn minh con đường, mạ dục cổ đồng ý một kích, nhưng những này ẩn đi người chống lại vì bảo vệ địa vị, dù cho trong lòng phản đối mụ tù ba vương quyết sách cũng không dám biến thành hành động, ngồi xem quân đội không có ý nghĩa hy sinh, hắn tuy rằng thua, nhưng tương tự xem thường này quần con rùa đen rút đầu. Một lát sau, mụ tù ba vương dắt tay nhau dự họp, đi tới diễn trên bục giảng, tập trung vầng sáng vẫn đuổi theo ba người. Quảng trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, lại như tập luyện tốt như thế, đè xuống quảng trường ở ngoài vô số quần chúng vây xem trách cứ tức giận mắng, ba người đồng thời vung tay, nhìn chung quanh bên trong tràng khán giả, mỉm cười hỏi thăm. Mụ tù ba vương nhìn quét, ánh mắt cô y ở mạ dục cổ các người chống lại vị trí dừng lại một chút, đón lấy mới rời đi chỗ khác, máy quay phim hình ảnh theo chuyển tới người chống lại mọi người trên người. Ghi lại từng cái mặt không hề cảm xúc hoặc miễn cưỡng vui cười khuôn mặt. Hai anh. Mạ dục cổ một bên không nhẹ không nặng chống trưởng, một bên bóng tối thầm hừ một tiếng. Hắn tự nhiên đọc hiểu mụ tù ba vương vừa mới ném tới được ánh mắt, mang theo người thắng tư thái, chuẩn bị thu sau tính sổ. Tiếng vỗ tay từ từ dừng lại, mụ tù ba vương một người trong đó lúc này mới cao giọng mở miệng. Các vị đồng bào, mụ tù là một cái vĩ đại văn minh, chúng ta từ thăm dò lịch đoàn kết đến nay, từng đợi một ba vương dẫn dắt chúng ta sáng tạo một cái lại một cái phát triển kỳ tích. Nói xong lời dạo đầu, ba người bắt đầu chiếu bản thảo đọc, đi thẳng vào vấn đề nhắc tới gần nhất xã hội dung chuyển cùng kết tội sự kiện, thừa nhận đây là tự thân quyết sách mang đến ảnh hưởng, nhưng cường điệu đây là âm mưu của kẻ địch, xưng là bởi vì mụ tù đi ở chính xác trên đường. Vì lẽ đó kẻ địch muốn cho chúng ta lùi bước, liền sử dụng các loại âm mưu, ý đồ khiến cho chúng ta e ngại. Ba người còn giải thích hướng về thiểm diệu thế giới không ngừng phái binh nguyên nhân, biểu thị như vậy quyết sách lý do là vì văn minh tương lai vân vân. Thao thao bất tuyệt diễn thuyết bên trong, ba vương đối người chống lại kết tội hạng mục từng cái phản bác cùng giải thích, tận lực cứu vãn tự thân cùng chính phủ danh dự. Mù tù ba vương lời giải thích có lý có chứng cứ, giữa tràng thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay, một ít quần chúng vây xem cũng từ từ bị thuyết phục. Thị uy giả số lượng dần dần giảm thiểu. Ngoại trừ phóng viên bên ngoài, còn có vô số quần chúng vây xem thu lại diễn thuyết hình ảnh. Quảng trường đường cảnh giới ở ngoài trong đám người, một cái vóc người cao gầy nam tính dơ lên cao nhiều chức năng thông tin phần cuối tiến hành thu lại, nhìn qua chỉ là một cái phổ thông quần chúng, nhưng trên thực tế, hắn là quang huy liên bang bí mật cơ sở ngầm một trong, phụ trách hỏi thăm tình báo, ngày hôm nay bị phái lại đây thu lại trực tiếp hình ảnh. Người chống lại thất bại, bất quá mù tủ ba vương cũng nguyên khí đại thường. Là một tin tức tốt. Tên này nhân viên tình báo một bên làm việc, một bên ở trong lòng âm thầm nói thầm. Nên ăn dưa chuột đã ăn xong, bây giờ kết quả bụi bặm lắng xuống, không đào được cái gì mạnh mẽ ngoài lường trước, hiện tại chỉ là xem người thắng tuyên ngôn thôi. Tên này nhân viên tình báo không cảm thấy có thể hỏi tham được cái gì vật có giá trị, lúc này lại đây tham gia trò vui, chỉ là nằm trong chức trách. Nhưng mà đúng vào lúc này, tầm mắt dư quang đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng, tên này nhân viên tình báo theo bản năng quay đầu nhìn sang. Ánh mắt xuyên qua chồng chất đám người, hắn nhìn thấy một cái mũ trùm nam mu bàn tay sáng lên vi quang, tựa hồ một cái nào đó dấu ấn ở tỏa sáng. Liên ở một khắc tiếp theo, một đạo lạnh lẽo kim quang đột nhiên xẹt qua tầm nhìn, nhanh như tia chớp bắn nhanh ra. Tên này nhân viên tình báo đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo hào quang này trong thời gian ngắn liền bắn tới chính đang tại diễn thuyết mũ tủ ba vương một trong trước mặt. Đang. Một vòng màu xanh thăm thẳm khiên phép thuật đống nhiên mở ra, đem đạo hào quang này cản lại. Mụ tù ba vương trên người siêu A cấp phòng ngự hình phụ ma ứng kích phát động, có thể chống đối nhiều loại tính chất công kích. Diễn thuyết đống nhiên gián đoạn, mụ tù ba vương hậu chi hậu giác, ngạc nhiên nhìn về phía cái này đột kích vật phẩm, rõ ràng là một cây màu vàng trường mâu, chính là rồ tẻn vũ khí thứ thần giả. Có sát thủ. Bốn phía bảo vệ nhân viên kinh hãi đến biến sắc. Vẫn đứng ở ba vương phía sau mấy vị thiên thai cấp bảo tiêu cả kinh, lập tức muốn thi triển năng lực đem ba vương bảo vệ lại đến. Bọn họ phản ứng tuy rằng cấp tốc, cũng đã không kịp, kháng tính kinh người siêu A cấp phòng ngự hình phụ ma chỉ chống đối thứ thần giả một phát, đón lấy liền bị trong nháy mắt xuyên thủng. Trường mâu soạt một phát đem một người trong đó mụ tủ ba vương đóng đinh trên mặt đất, trên mặt như trước lưu lại kinh ngạc. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường toàn trường đều sửng sốt. Có người ám sát ba vương. Đại não phân tích xong tin tức này, vô số khuôn mặt bàng đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ. Chạy mau A. Giết người rồi. Nhanh kêu thầy thuốc. Lập tức phong tỏa quảng trường. Không đúng, phong tỏa toàn hành tinh. Sau một khắc, rối loạn đột nhiên nổi lên, bất kể là bên trong chàng vẫn là ở ngoài chàng khán giả, tất cả đều thất kinh chạy trốn, bảo vệ nhân viên lớn tiếng hô quát, một bên bảo vệ còn lại hai vương rút đi hiện trường, một bên điên cuồng tìm tòi toàn trường. Đông đảo quan viên kinh hãi gần chết, ở bảo tiêu hộ vệ dưới vội vàng thoát đi, náo nhiệt diễn thuyết hiện trường trong nháy mắt liền hỗn loạn đến nổi, một chỗ tàn tạ. Đây là người nào phái ra sát thủ? Điên rồi. Mạ Dục Cô Hoàng không chọn đường chạy trốn, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Ở siêu quần tinh văn minh mẫu tinh, ám sát văn minh cao nhất lãnh tụ, quả thực là không muốn sống rồi. Chuyện như vậy bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, coi như ba đại văn minh cũng sẽ không làm, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh. Bình thường mù tủ ba vương đô chờ ở trung ương chính vụ nhà lớn, ngày hôm nay cử hành lâu không gặp công chúng diễn thuyết, nhưng thành có thể nhân lúc cơ hội. Khó mà tin nổi nhất chính là sát thủ lại vẫn thành công. Ba vương trên người siêu A cấp phòng ngự hình phụ ma vừa nãy thật giống giấy như thế. Rối loạn ngoại vi trong đám người, quang huy liên bang nhân viên tình báo trận to hai mắt, quay đầu muốn phải tìm mũ trùm nam tung tích, nhưng mà đối phương đã biến mất không còn tăm tích. Đây là nơi nào đụng tới manh nhân? Hoàn toàn là tự sát thức tập kích ra. Hắn căn bản không thể chạy ra mũ tủ mẫu tình. Nhân viên tình báo ra mặt co giật, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới, vốn là chỉ là làm theo thông lệ, nhưng sẽ tận mắt chứng kiến lớn như vậy mạnh mẽ ngoài lường trước. Hầu như là trong nháy mắt, nghề nghiệp của hắn tố chất liền nhường hắn nhạy cảm nhận ra được trong đó mượn để cơ hội để phát huy. Chương 1181, ngươi thật hắn mẹ là cái tiểu thiên tài. Mù tù văn minh ba vương một trong gặp phải ám sát tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tinh tế xã hội, mà ở đêm đó, bị đâm ba vương một trong bị tuyên bố đã chết, cái này đột phát biến cố chấn kinh rồi toàn bộ vũ trụ. Bất kể là cao đẳng văn minh quan viên, vẫn là tinh tế xã hội người bình thường, nghe được cái này tin tức phản ứng đầu tiên, cơ bản cũng có thể dùng hai chữ khái quát. Khe nằm. Chết không phải là a mèo a chó, mà là siêu quần tinh văn minh gia chủ, chỉ đứng sau ba đại văn minh lãnh tụ, bực này thân phận nhân vật gặp phải ám sát, ở vũ trụ công dân trong mắt phảng phất đã là cái trước kỷ nguyên sự tình, không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại này làm người nghe kinh hãi tin tức lớn. Ở người bình thường trong ấn tượng, cao đẳng văn minh lãnh tụ không thể bị người ám sát mà chết, chính vì như thế, sự tình phát sinh thời điểm mới sẽ càng ngày càng khiến người ta cảm giác khó có thể tin, đầy đủ nói rõ một cái đạo lý, ở tử vong trước mặt người người bình đẳng, không có ai là nhất định sẽ không bị giết. Ngay tại sự kiện ám sát bạo phát sau, toàn bộ mũ tủ mẫu tinh liền tiến vào đẳng cấp cao nhất trạng thái giới nghiêm, vô số binh sĩ thảm kiểu lùng bắt hung thủ, xối ba tấc đất đều muốn đem người tìm ra. Rất nhiều những văn minh khác cơ sở ngầm bị thai vạ tới cá trong chậu, trong những người này có tương đương một phần đều chịu đến mũ tủ văn minh giám thị, chỉ là mũ tủ vẫn không hề động thủ, thả dây dài câu cá lớn, mà hiện tại không lo nổi cái khác, đem những người này toàn bộ bị tóm lại nghiêm hình thẩm vấn. Mù tù văn minh trước tiên hạn chế hình ảnh chạy ra, đồng thời cấp tốc phát sinh thông báo, dùng cực kỳ nghiêm khắc tìm từ, cường điệu ám sát mù tù văn minh lãnh tụ là đối toàn bộ văn minh khiêu khích cùng sỉ nhục, biểu thị đem nghiêm túc tra rõ việc này đầu đuôi câu chuyện, cũng công bố việc này đại khái tỷ suất là ngoại địch gây nên, một khi thẩm tra thân phận hung thủ, tuyệt không giảng hòa. Sự kiện ám sát nhường dân chúng lại khiếp sợ lại mê man, ở tình huống như vậy, mù tù văn minh phát sinh thông báo lập tức dẫn dắt dân chúng dòng suy nghĩ, gợi ra toàn dân cùng chung mối thù sự phẫn nộ, nỗ lực đem loại tâm tình này tập trung đến ngoại địch trên người. Ở tình huống bình thường, biện pháp như thế là chính xác, có thể để cho dân chúng nhất trí đối ngoại, làm cho dân tâm có thể dùng. Nhưng mà, ba đại văn minh tiềm tàng ở mũ tủ văn minh cảnh nội mỗi cái tổ chức sẽ không ngồi xem tình cảnh này phát sinh, liên tục quạt gió thổi lửa, tuyên bố các loại ngôn luận ảnh hưởng mũ tủ văn minh thông báo hiệu quả, thay đổi dân chúng dòng suy nghĩ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, nghe nhìn lẫn lộn. Phương pháp cũng không đẹp đẽ, chỉ là dùng càng thêm âm mưu luận ý nghĩ, là ám sát vụ án làm ra các loại mới suy đoán, chủ yếu có thể chia làm hai loại phương hướng, một là đem dân chúng dòng suy nghĩ bên hông hướng chính trị ám sát con đường, công bố người chống lại vừa vặn đoạt quyền thất bại, có bi quá hóa liều ám sát ba vương động cơ, lập đến làm như có thật, rồi cùng thật sự như thế. Một hướng khác chính là tản lời đồn, công bố ám sát ba vương một trong sát thủ, kỳ thực là gần nhất chủng tộc phân kỳ tâm tư dưới sinh ra mặt khác hai tộc cấp tiến phần tử. Lấy này thôi hóa chủng tộc phân kỳ tâm tư diễn biến. Này hai loại thuyết pháp đều tồn tại lỗ thủng, nhưng mà âm mưu luận từ trước đến giờ đều có thị trường, lượng tử Internet ở thuận tiện tinh tế xã hội trao đổi đồng thời, kết thành khu nhịp điệu trọng yếu bình đài, các loại thật thật giả giả tin tức khiến người ta mắt không kịp nhìn, suy yếu dân chúng sức phán đoán, thêm vào sự kiện ám sát làm cho lượng lớn dân chúng khó có thể duy trì lý trí, làm cho này hai loại thuyết pháp dĩ nhiên được không ít người tán thành. Đồng thời còn có mấy chục gia cảnh ở ngoài khủng bố thế lực tham gia trò vui, dồn dập tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, người tranh ta cướp, phảng phất này thành một cái đặt vững thế giới màu xám địa vị cơ hội. Trong lúc nhất thời, chủng tộc phân kỳ tâm tư cùng quát mắng chính trị ám sát đám người không ngừng lớn mạnh, hỗn loạn hạt giống từ từ mọc rễ nảy mầm, trên Internet xuất hiện vô số lên tiếng phê phán âm thanh. Không gặp được đại sự, vĩnh viễn không biết sẽ xuất hiện ra sao kỳ hoa ngôn luận, luôn có thể nhiều lần đánh vỡ toàn xã hội cái nhìn, có thể nói quần ma loạn vũ. Mù tù văn minh bên trong chính đang tại bởi vì lần này ám sát mà sức đầu mẹ chán, không công phu chậm rãi xử lý dư luận, chỉ có thể lấy tương tự một đao cắt cứng rắn cách làm, cấm chỉ dân chúng thảo luận này hai loại khả năng tính. Tuy rằng cao tầng biết rõ này sẽ khiến cho đàn hồi, nhưng lúc này chỉ có thể hai hại lấy nhẹ, trước tiên ngăn chặn lời đồn truyền bá lại nói. Ba vương bị đâm sự kiện huyên náo nhôn nháo, vô số thế lực ánh mắt đều đầu lại đây, một trận báo táp chính trực ở dưới con mắt mọi người ấp ủ. Một bên khác, xa tại thiểm diệu thế giới Hàn Tiêu, cũng đồng dạng thu được tin tức. Khe nằm, có người ám sát mù tù ba vương. Đây là nhà ai tiểu khả ái? Hàn Tiêu con mắt trừng lớn, lấy làm kinh hãi. Hắn trước đây cũng có tương tự ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa biến thành hành động, cũng không có hạ lệnh nhường thủ hạ tiến hành ám sát. Không là nguyên nhân chủ yếu là thân phận hạn chế, chính mình hiện tại là trật tự thế giới đắp nạn anh hùng, không thể ra tay đối một cái cao đẳng văn minh lãnh tụ thực hành ám sát. Nhưng nếu là người khác tiến hành ám sát, cái kia Hàn Tiêu thì lại vui mừng thấy thành, đối với hắn mà nói, tương đương với ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn đại thể có thể suy đoán ra việc này các loại đến tiếp sau ảnh hưởng độ khả thi, bất luận mù tủ văn minh cầm không tóm đến hung thủ, cuối cùng đều phải cho ra điều tra kết quả, giả thiết tra không ra trận tướng, cũng phải tìm tốt lưng nổi đối tượng, lấy này khai thông quốc nội xã hội mâu thuẫn, nhường dân chúng tâm tình có một cái phát tiết phương hướng. Liền xem mù tủ lựa chọn cái gì giải quyết dòng suy nghĩ, nếu như muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, đẩy lên ngoại cảnh khủng bố thế lực trên đầu tối thuận tiện. Nếu như muốn gây sự tình, như vậy ba đại văn minh cùng mình cũng có thể bị xem là mục tiêu. Cứ như vậy, mụ tủ cho thiểm diệu hội chiến tìm tới một cái mới động cơ, đem quần quận không ngừng phái ra quân đội, hơn nữa còn chiếm cứ dư luận cao nguyên. Cho tới chân tướng, trời mới biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì mụ tủ văn minh cấm chỉ hình ảnh dẫn ra ngoài, hắn lúc này không nhìn thấy ám sát quá trình video, nhưng hắn cho rằng ba đại văn minh tuyệt không phải là hung thủ, hoàn toàn không cần như thế. Chẳng lẽ thực sự là chủng tộc cấp tiến phân tử? Hàn Tiêu chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đến cùng là cái nào một nhà trẻ con miệng còn hôi sữa như thế mãng, quả thực quên mình vì người a. Giữa lúc hắn âm thầm cảm thán thời điểm, bộ đàm đống nhiên vang lên. Cầm lấy đến liếc mắt nhìn, chính là rồ tẻn mã hóa thông tin xin. Hàn Tiêu vẻ mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đống nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Vào lúc này cho ta đến tin tức, không thể nào. Do dự 2 giây, hắn tiếp nghe thông tin, nghe thấy trò chuyện kênh bên trong trầm ổn tiếng hít thở. Dô thèn. Hàn Tiêu theo bản năng hạ thấp giọng. Ừm. Tuyệt đối đừng nói cho ta, chuyện này là ngươi làm ra. Là ta. Nghe được câu trả lời này, Hàn Tiêu nhất thời mắt tối sầm lại. Khe nằm, ta còn đoán nửa ngày, xác nhận xem qua thần, hóa ra là chính mình thiết đầu hoa. Quá kích thích, ta trái tim nhỏ có chút không chịu được. Ngươi điên rồi sao? Ta không mệnh lệnh ngươi làm chuyện này a. Ngài nhường ta tận lực nhiễu loạn mù tủ trật tự xã hội, ta lĩnh ngộ ngài chiến lược ý đồ. Dô kèn ngữ khí nghiêm túc. Hàn Tiêu một hơi khó chịu ở trên ngực không đến, vì lẽ đó ngươi liền tự chủ trương ám sát mụ tủ ba vương. Không có nhục sứ mệnh. Ngươi thật là mẹ kiếp là một cái tiểu thiên tài. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật. Liên này tính năng động chủ quan, liền phần lớn tờ lệ ơ cũng không sánh nổi ngươi nha. Không hổ là có can đảm ám sát dị thần người, mang cho ta đôi thần kinh nào thứ năm đau. Rõ ràng ta là cái vững vàng nam tử, vì sao lại có một cái như thế đầu sắt thủ hạ. Hít sâu 2 cái. Hàn Tiêu để cho mình tâm tình bình phục đi. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp thu hiện thực, hỗ trợ chửi đi. Ngươi ở đâu, chạy ra mù tủ mẫu tinh hay chưa? Đã đi ra ngoài, không phải vậy ta cũng sẽ không liên hệ ngài. Dô tèn giản lược giảng giải một lần chính mình tao ngộ. Hắn cũng không phải thật một mãng đến cùng, hơn 1 tháng trước hắn liền lẹn vào mù tủ mẫu tinh, rất sớm lưu lại mấy cái đường lui, mưu định sao động, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Bởi vì tiếp xúc không tới ba vương, hắn vẫn kiên trì chờ. Mãi đến tận mấy ngày trước, hắn nhìn thấy ba vương diễn thuyết thông báo, liền biết cơ hội tới, liền làm tốt bố trí mới ra tay. Trải qua lần lượt ám sát, Dô Tèn đã tích lũy phong phú chạy trốn kinh nghiệm, từ lâu là cái hành gia, từ ám sát thành công đến mụ tú bộ đội thực hành phong tỏa mệnh lệnh, trung gian cần kinh nghiệm một cái phản ứng quá trình. Hắn thừa dịp này chút thời gian kém thành công thoát hiểm, toàn bộ hành trình đều đâu vào đấy, nhưng hiện nay chỉ là tạm thời an toàn, đến tiếp sau còn muốn đối mặt mụ tú văn minh trắng trợn lần theo. Nghe xong rổ tèn giảng giải, Hàn Tiêu bất đắc dĩ nói. Ở địa bàn của người ta, không dễ như vậy chạy mất, ngươi nhiệm vụ ám sát toàn bộ tạm dừng, quét sạch một cái lãnh tụ, hiệu quả đã được rồi, không cần lại tiếp tục nhằm vào bọn họ, trước tiên chuyên chú đào tẩu, ta xem một chút có thể hay không đem ngươi mang về. Sự tình đã làm ra, hắn không thể ngồi coi rổ tèn rơi vào tay mù tù. Chuyện như vậy có thể làm không thể nói, không phải vậy tệ lớn hơn lợi, chỉ cần không cho mù tù bắt được người, không có bằng chứng. Sau đó là có thể cắn chết không thừa nhận. Muốn nói Hàn Tiêu không oán giận rồ tẻn tự chủ trương, đó là không thể, vốn là lã vọng buông cần, hiện tại nhưng rước lấy nguy hiểm, ám sát ba vương không ở hắn mong muốn trong kế hoạch. Thế nhưng đổi một loại dòng suy nghĩ, trong này cũng mới có lợi. Sát thủ là người mình, đại biểu sự kiện lần này đối mù tủ văn minh tạo thành phá hoại, cũng coi như ở, cẩn tộc lãnh tụ nguyện vọng, nhiệm vụ tiến độ bên trong, hay là hoàn thành nhiệm vụ này ngày sẽ so với mình dự liệu đến càng sớm hơn. Mù tù văn minh mẫu tinh. Ẩm. Một đội binh sĩ xông vào văn phòng, nhìn chung quanh toàn trường, lạnh lùng nói, Mạ Dục Cô, cùng chúng ta đi một chuyến, tiếp thu điều tra. Mạ Dục Cô chậm rãi đứng dậy, một mặt cay đắng. Hết thể người chống lại đều thành bên trong trọng điểm thẩm tra đối tượng, ai gọi bọn họ có hiểm nghi động cơ, tất cả mọi người đều chịu đến liên lụy, đối này trăm miệng cũng không thể bảo chữa, mặc dù trong lòng lại hoan ức, cũng chỉ có thể bé ngoan tiếp thu điều tra. Đột nhiên xuất hiện ám sát. Đem bọn họ những này người chống lại cũng cho hãm hại. Vào giờ phút này, Mạ Dục Cô nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Cam. Chương 1182, ngươi chỉ đem ta nghĩ tới rồi thứ nhất tầng, kỳ thực ta đã đến thứ tầng 5. Phòng vệ cường độ lật gấp 3 trong phòng họp, còn lại mũ tủ song vương cùng một các vị cấp cao ở đây gọi mở cuộc họp khẩn cấp, ở đây đều là thấy người thể diện quá lớn vật, rất nhanh liền vượt qua sợ hãi không thôi giai đoạn, một khôi phục như cũ, mọi người liền cảm thấy vô biên tức giận cùng nghĩ mà sợ. Cha được là ai làm sao? Mù tù song vương sắc mặt tái xanh. Mỗi lần hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, hai người liền lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như khi đó diễn thuyết không phải xui xẻo đồng liêu, chết nói không chắc chính là mình. Dám công nhiên ám sát thân là văn minh lãnh tụ chính mình, đây là đang gây hấn với toàn bộ mù tù văn minh, hai người lúc này tâm tình hoàn toàn là giận không nhịn nổi. Còn chưa bắt được hung thủ, bất quá sở tình báo đã đệ trình video phân tích báo cáo, ở số liệu tìm tới xứng đôi án lệ. Một tên tình báo quan lớn thần sắc nghiêm túc, ở trên mặt bàn thao tác một phát, sau một khắc, mỗi cái quan viên trước mặt bàn đều bay lên một khối màu xanh lục màn hình giả lập, mặt trên biểu diễn đồng nhất phân văn kiện. Hung thủ sử dụng vũ khí là một cây màu vàng trường mâu, căn cứ số liệu so với, cái này vũ khí chủ nhân là danh hiệu là Bí Thứ, cao nguy tội phạm truy nã, sớm nhất ghi chép là cẩn tộc lúc chuyện xảy ra kỳ, người này lúc đó từng phạm vào nhiều lên ám sát án, sau khi mai danh nhận tích hơn 10 năm. Gần nhất lại một lần ở cảnh nội sinh động gây án, giết chết một chút các ngành các nghề kiệt xuất. Căn cứ phân tích, Bí Thứ có hàng đầu thiên thai cấp sức chiến đấu, nghi tựa như đạt đến siêu cấp A hạt giống trình độ, hắn sử dụng màu vàng trường mâu là một cái cường lực phụ ma vũ khí, thế nhưng bởi vì quan sát ghi chép quá ít, chúng ta không có quá nhiều tình báo. Bất quá từ lần này ám sát vụ án bên trong, chúng ta có thể suy đoán, Bí Thứ, vũ khí có cực mạnh năng lượng xuyên thấu tính, đồng thời đối cường lực mục tiêu có ngoài ngạch lực sát thương. Mặt khác, Bí Thứ, khả năng là đội gây án, tựa hồ có thật nhiều những người khác phạm vào ám sát vụ án cùng hắn có quan hệ, chúng ta hoài nghi hắn ở biến mất mười mấy năm thành lập thế lực. Bây giờ nhằm vào mũ tủ văn minh sự kiện ám sát lại xuất hiện, cũng không đều là thích khách cộng trợ hội tác phẩm, còn có thế lực của hắn trong bóng tối sinh động. Cao đẳng văn minh kẻ địch sẽ không thiếu, nhìn thấy mũ tủ rơi vào hỗn loạn, một ít kẻ địch liền bỏ đá xuống giếng. Trong đó có một ít là chợ đêm ám sát tổ chức, cũng có một phần ngoại cảnh khủng bố thế lực. Còn tồn tại chủng tộc cấp tiến phần tử cùng tội phạm cố ý ngụy trang thành sát thủ gây án tình huống, trị an xã hội dung chuyển bất ổn, cảnh vụ cơ cấu sức đầu mẹ chán. Mù tù song vương xem xong báo cáo, một người trong đó quát lên, ta quan tâm hơn tên sát thủ này đến cùng chịu đến ai sai khiến. Hắn đến cùng là cái nào một nhà thế lực người. Bí Thứ, xuất hiện rõ ràng cùng cần tộc sự kiện có quan hệ, lúc đó chủ yếu trải qua chuyện giả là xích sắc đế quốc cùng bọn họ số một làm minh hiếu. Chúng ta tuy rằng không biết sát thủ thuộc về nhà ai thế lực, nhưng hắn tuyệt đối cùng xích sắc đế quốc không thể tách rời quan hệ, khả năng là đế quốc trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ, cũng có thể là một vị đế quốc siêu cấp phá minh hữu cán bộ. Vì lẽ đó, lần hành động này rất khả năng là xích sắc đế quốc thụ ý. Mù tù song vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Chuyện này, không nhất định. Sĩ quan tình báo viên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngay lúc đó tình thế cùng hiện tại không giống nhau, ở hơn 10 năm trước. Siêu cấp A hiệp hội không có thành lập, đế quốc đối siêu cấp A minh hữu còn có đầy đủ khống chế lực, ngay lúc đó ám sát xác thực cùng đế quốc có quan hệ, nhưng hiện nay tình thế biến hóa, chúng ta không thể loại trừ lần này sự kiện là siêu cấp A lén lút hành động độ khả thi. Ngay vậy, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, trong đầu hầu như là theo bản năng hiện ra một bóng người. Lẽ nào là Hắc Tinh? Mù tù song vương kinh nộ không ngớt. Xích xác đế quốc tuy rằng lưu manh, thế nhưng mạo hiểm ám sát cao đẳng văn minh lãnh tụ. Đối với bọn họ mà nói nguy hiểm lớn hơn nhiều so với tiền lời, cơ bản không đạo lý làm như thế. Suy đi nghĩ lại, có vẻ như cũng là thù hận sâu nặng Hắc Tinh có như vậy động cơ gây án. Hắc Tinh. Hắn tại thiểm diệu hội chiến bên trong đạt được thượng phong, nhường chúng ta ăn rất nhờ có, nhưng là như vậy liền để hắn cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Lại dám làm ra chuyện như vậy, quá càn rỡ rồi. Mù tù tuyệt không buông tha hắn. Mù tù song vương lên cơn giận dữ. Cứ như vậy. Tham dự thiểm diệu hội chiến lại thêm một người mục tiêu, không chỉ có là vì văn minh tương lai, vẫn là vì để cho Hắc Tinh nợ máu trả bằng máu. Hai người tin tưởng trải qua việc này, toàn bộ văn minh có thể cùng chung mối thù, sẽ không lại có thêm người chống lại xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một tên cao tầng do dự một chút, mở miệng phản đối. Nhưng là ta cảm thấy đến không đúng lắm, Hắc Tinh như thế làm là mưu đồ gì đây, lẽ nào chỉ là vì nhất thời nhanh chóng trả thù? Không lý do a. Hắn là một cái lợi ích làm đầu kiêu hùng. Tại thiểm diệu thế giới đạt được ưu thế, chiếm cứ chủ động. Nói lời thành thật, hắn đều có thể lấy chọn đánh viện binh nhường chúng ta lần lượt chịu thiệt, cái bản không có cần thiết ám sát văn minh lãnh tụ, như thế làm trái lại còn có thể cho hắn khu đi nguy hiểm. Nếu là sau đó bại lộ, ba đại văn minh cho hắn đắp nặn anh hùng hình tượng chịu đến sâu đả kích nặng, hắn sẽ ngược lại rơi vào bị động, Hắc Tinh không giống như là sẽ làm ra loại này lô mãng quyết định người. Nghe xong lần này suy luận, ở đây đông đảo cao tầng cũng như mày, nghi ngờ không thôi. Nói rất có đạo lý, Hắc Tinh sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, nếu như ám sát là hắn thụ ý, hắn nhất định là vì đạt thành một cái nào đó mục tiêu. Sẽ là cái gì mục tiêu đây? Trong phòng yên tĩnh lại, mọi người cao mày, chăm chú suy nghĩ, liên tục não bù. Qua hơn 10 giây, một tên sĩ quan tình báo viên ánh mắt lóe lên, khoát nhiên đứng lên, nói, ta thật giống xem hiểu Hắc Tinh dự định. Ồ, ngươi mau mau nói một chút. Ánh mắt của mọi người nhất thời tụ tập đến trên người hắn. Tên này sĩ quan tình báo viên ánh mắt lấp lóe, ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Hắc Tinh làm như thế, là phòng ngừa chúng ta đầu hàng. Ha! Mọi người đồng loạt méo xệch đầu, chán nhảy ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngươi! Giải thích một chút. Mù tù song vương cao mày. Suy đoán của ta là như vậy, Hắc Tinh biết chúng ta rất rõ ràng mù tù ở trong tay hắn căn bản không có phá cục cơ hội, sinh sợ chúng ta từ bỏ thiểm diệu hội chiến, bỏ chạy quân viễn chinh, cứ như vậy, hắn liền không cách nào kế tục chọn đánh viện binh. Vì lẽ đó vì không cho chúng ta biết khó mà lui, liền hắn trong bóng tối sai khiến sát thủ làm ra chuyện như vậy, công khai khiêu khích toàn bộ mù tù văn minh mặt mũi, chính là trước thời hạn tính tới chúng ta phản ứng, bất luận hung thủ có phải là hắn hay không người. Chúng ta nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn. Như vậy, bởi vì song phương quan hệ thù địch, hắn cảm giác cho chúng ta rất đại khái tỷ suất sẽ công khai công bố Hắc Tinh là hậu trường hắc thủ, lấy phương thức này đả kích hắn thanh vọng, cứ như vậy liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Một khi chúng ta công bố Hắc Tinh là chủ sử sau màn, như vậy ở toàn vũ trụ quan tâm dưới, chúng ta nhất định phải bày ra truy cứu tới cùng thái độ, không thể dễ dàng bỏ chạy quân viễn chinh, trái lại còn phải không ngừng tập trung vào binh lực, bằng không ở bên ngoài xem ra liền thành chịu thua. Làm lãnh tụ bị đâm giết cao đẳng văn minh, chúng ta quyết định không thể thỏa hiệp, đã như thế, Hắc Tinh liền thành công duy trì tình thế, nhường chúng ta không thể lùi bước, hắn thì lại kế tục chọn đánh viện binh không ngừng từng bước xâm chiếm bộ đê. Tội ta! Mọi người cả người chấn động, vội vàng về suy nghĩ một chút, phát hiện mưu trí của chính mình lịch trình dĩ nhiên cùng này loại suy đoán không như mà hợp, không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Quả nhiên, chúng ta phản ứng đều bị Hắc Tinh tính tới. May là, chúng ta dự phán Hắc Tinh dự phán. Mù tù song vương một trong liền lắc đầu nói, không đúng không đúng, Hắc Tinh biết rõ chúng ta sẽ chỉ nhận hắn, hắn chẳng lẽ không sợ danh vọng giảm lớn. Ta cảm thấy đến đi, hắn khả năng thật không sợ. Một tên quan viên trầm ngâm nói, nếu chúng ta chưa bắt được hung thủ, trong tay không chứng cứ, có Hắc Tinh vào trước là chủ anh hùng hình tượng, ngoại giới sẽ tin tưởng ai. Mà mặc dù có chứng cứ, Hắc Tinh vẫn như cũ có thể cắn chết không thừa nhận, phản nói chúng ta vô hại. Hơn nữa, hắn bây giờ anh hùng hình tượng là ba đại văn minh cố ý đắp nặn. Tuy rằng Hắc Tinh hưởng thụ chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng bị danh tiếng buộc chặt, nếu là có thể thoát khỏi, Hắc Tinh cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt, ba đại văn minh nói không chắc so với hắn biến đổi xuất ruột. Dứt tiếng, không ít người dồn dập gật đầu, cảm giác có chút đạo lý. Mù tù song vương ngột ngạt giận dữ nói, cái kia nếu như đúng là Hắc Tinh làm, chúng ta không chỉ có không truy cứu, trái lại còn muốn giúp hắn che giấu. Tuyệt đối không thể. Đừng có mơ. Hai người thừa nhận cái này suy luận có đạo lý, nhưng vì không chúng Hắc Tinh dương yêu. Chúng ta đường đường một cái cao đẳng văn minh liền không truy cứu hung thủ, trái lại còn muốn giấu giếm giếm, không công ăn cái này thiệt lớn. Thực sự quá hoang đường, ta không sĩ diện A. Ta đường đường siêu quần tinh văn minh, sao lại bị chuyện như vậy dọa đến? Ác liệt như vậy sự kiện, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không thể tiến hành bất kỳ hình thức thỏa hiệp. Lúc này, làm ra suy đoán này sĩ quan tình báo viên do dự một chút, lại mở miệng. Kỳ thực, còn có một khả năng khác tính. Nói tiếp, khái khái, ta vừa nãy suy nghĩ một chút, giả như một cái phe thứ ba thế lực căn cứ chúng ta cùng Hắc Tinh thù hận, dự phán đến chúng ta song phương phản ứng, liền phái người làm bộ, bí thứ, hoặc là thu mua tên sát thủ này, cố ý ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới ám sát, gây nên to lớn ảnh hưởng, lấy này giá họa cho Hắc Tinh, sâu sắc thêm chúng ta cùng Hắc Tinh cựu hận quan hệ. Có thể hay không là tình huống như thế đây? Nghe vậy, mọi người sợ hãi cả kinh. Trong lịch sử phe thứ ba gây xích mích ví dụ cũng không hiếm thấy, cái này suy luận hoàn toàn là có thể. Ai sẽ làm chuyện loại này? Còn Dung nói sao, khả năng là chúng ta mù tù kẻ địch, cũng khả năng là Hắc Tinh kẻ địch, trong bóng tối gây xích mích, ngồi xem chúng ta lẫn nhau tranh đấu, lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó nói như vậy, chúng ta hay là nên rút về quân viễn trình, như vậy mới có thể không rơi vào kẻ địch cái trọng. Mù tù song vương bị mang theo nghĩ đến tầng một lại tầng một, đều bị vòng quanh bị hồ đồ rồi. Cũng không trách bọn họ não đền bù độ, người thông minh tổng hội cho một cái chưa định sự kiện làm ra các loại giả thiết, suy đoán sau lưng nguyên nhân, đem tầng một sự vật suy luận đến tầng thứ tư tầng thứ năm, nhưng không nghĩ tới sự tình kỳ thực rất đơn giản, chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tự chủ trương hành vi, cái khác hết thảy đều là chính mình dao động chính mình. Hai vị các hạ, chúng ta hiện tại chỉ là giả thiết, vẫn chưa thể xác nhận Hắc Tinh chính là hung phạm, nắm lấy hung thủ mới là việc cấp bách. Một vị cao tầng nhắc nhở. Mù Tù Song Vương phục hồi tinh thần lại, tầng tầng gật gật đầu, quát lên. Đúng. Mặc kệ như thế nào, toàn lực lần theo sát thủ, cần phải bắt được hắn, thẩm tra chủ sử sau màn là ai. Dù cho thực sự là Hắc Tinh cái trọng, Mù Tù cũng tuyệt không thối lui cùng thỏa hiệp. Nói xong, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy tâm tình hậm hực, cảm giác bất luận làm ra cái gì lựa chọn, đều nhảy không ra Hắc Tinh Ngũ Chỉ Sơn. Đối thủ như vậy, thật là đáng sợ. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, không ít người muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn không có mở miệng. Giả như thực sự là Hắc Tinh cái trọng, cái kia Mù Tù Song Vương quyết định ở giữa nhân ra ý muốn, ở mấy người xem ra, Song Vương đã có chút cấp trên mất đi lý trí. Dũng cảm nhảy người chống lại đang tiếp thụ thẩm tra, nhưng còn có một chút không có nhảy ra người chống lại, lúc này trong lòng càng ngày càng đung đưa không ngừng. Hay là, mạ dục cô bọn họ là đúng, là nên đổi một lần lãnh tụ. Bên trong góc, thấy không ai lại quan tâm chính mình, làm ra suy đoán sĩ quan tình báo viên ngồi xuống, một mặt chưa hết thòng thèm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Dịu ta lên, ta còn có thể kế tục náo bù. Nếu như nói Mù Tù bên này chỉ là hoài nghi Hắc Tinh, như vậy Xích Sắc Đế Quốc có thể nói là chắc chắc. Vì lẽ đó, Hắc Tinh làm như thế, có thể là vì phòng ngừa Mù Tù văn minh lùi bước. Xích Sắc Đế Quốc, nguyên thủ văn phòng, Ú Lạ Dịp hai tay trùng điệp, chống đỡ trắng non cằm, ánh mắt lấp lóe. Mù Tù phong tỏa hình ảnh, bình thường con đường không nhìn thấy ám sát quá trình, thế nhưng ba đại văn minh tự nhiên có phương pháp làm đến video, không quan hệ giả lập kỹ thuật, hoàn toàn là năm tháng trôi qua kinh doanh tình báo con đường có đủ nhiều. Ở phương diện này, cao đẳng văn minh tích lũy không phải siêu cấp A có thể so với, tỉ như Hàn Tiêu ở cựu Nhật Tinh Hà thế lực có hạn, tuy rằng hắn giả lập kỹ thuật có thể dễ dàng làm đến video, nhưng cũng phải một cái quá trình, từ thiểm diệu thế giới giáng lâm qua đi mở ra giả lập xâm lấn, như vậy thu được video. Không tự mình động thủ, còn muốn trước tiên được tư liệu, cái kia thuộc về tình báo con đường kinh doanh phạm chủ. Lúc trước cẩn tộc sự kiện, Hắc Tinh cùng đế quốc ở sự kiện ám sát mặt trên có hiểu ngầm, bởi vì đã từng trải qua. Vì lẽ đó mặc dù nàng không biết màu vàng trường mâu người sử dụng xác thực thiết thân phận, cũng có thể kết luận người này chính là Hắc Tinh thủ hạ, liền trước tiên lợi dụng là ám sát Mù Tù Ba Vương là Hắc Tinh kế hoạch. À, Hắc Tinh là gan so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, ám sát cao đẳng văn minh lãnh tụ đều làm được. Mặc dù có chút phá hư quy củ, nhưng hiệu quả có vẻ như không sai. Nhìn trên màn ảnh báo cáo, Ú Lạ Dịp trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Ở nhận được tin tức sau không bao lâu, nàng cũng nhìn ra Hắc Tinh dự định. Ba đại văn minh đồng dạng không muốn để cho Mù Tù văn minh nhanh như vậy bước ra trở ra, đem những này siêu quần tinh văn minh đánh đến nguyên khí đại thương, mới là ba đại văn minh mục tiêu. Hắc Tinh cách làm, cùng ba đại văn minh lợi ích là tương xứng hợp. Diệu a diệu a. Bất quá, chuyện này vẫn là quá đáng một ít. Ú Lạ Dịp thu hồi ý cười. Siêu cấp A ám sát cao đẳng văn minh lãnh tụ, đây là một cái vô cùng mẫn cảm sự tình. Sẽ va chạm ba đại văn minh ở bên trong hết thể cao đẳng văn minh thần kinh. Chỉ là nghĩ một hồi này sau lưng hàm nghĩa, liền có thể biết tính chất có cỡ nào ác liệt, cao đẳng văn minh lãnh tụ có cỡ nào kiên kỵ. Bởi vì, đây mới là siêu cấp A sinh ra ban đầu lão bổn hành. Vượt qua cực hạn từng binh sĩ sức chiến đấu, dùng để chạm thủ tính giới so với cao hơn nhiều tập trung vào loại cỡ lớn chiến tranh. Có thể tưởng tượng, một cái chuyên tâm làm sát thủ siêu cấp A có thể phát huy ra khủng bố bao nhiêu lực sát thương. Lúc trước thăm dò lịch chiến tranh, chuyên môn nhằm vào văn minh lãnh tụ siêu cấp A sát thủ là hết thể may mắn còn sống sót văn minh trong lòng ngộng hiểm. Ba đại văn minh ở mẫu tinh lên thành lập xì Index, tu năng, cấm chế vòng khu, chủ yếu phòng bị những văn minh khác tập kích mẫu tinh, nhưng cũng đồng dạng phòng bị siêu cấp A sát thủ nhằm vào văn minh lãnh tụ chẳng thủ. Bây giờ trận này ám sát vụ án, nhường Ú Lạ Dịp không nhịn được nhớ tới từng cái thăm dò lịch khốc liệt ví dụ, một khi có người mở cái này lỗ hổng, rất có thể sẽ sản sinh bất lợi cho cao đẳng văn minh sâu xa ảnh hưởng. Ai? Trầm ngâm một lúc lâu, Ú Lạ Dịp cuối cùng thở dài một hơi. Hiện tại thời đại đã thay đổi, vô luận nói như thế nào, Hắc Tinh đều là đế quốc chứng thực trọng yếu minh hiếu, trấn quốc chi trụ. Đối với chuyện này, nàng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể giúp đỡ chùi đít, về tình về lý, cũng không thể làm ra bán đi minh hiếu sự tình. Cũng không biết Hắc Tinh thủ hạ trốn không chạy ra đi. Để người vặn nhất, vẫn để cho ẩn nút ở Mù Tù văn minh cảnh nội nhân mã trong bóng tối cung cấp một ít trợ giúp đi. Chương 1183, bị knock out. Người phát động nhiệm vụ, chạy thoát. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đồng bạn của ngươi rổ tẻn ám sát mũ tủ văn minh lãnh tụ thành công, gặp phải quy mô lớn truy sát, đang suy nghĩ pháp nghị cách thoát đi mũ tủ văn minh quốc cảnh, giờ khác này chính trực cần trợ giúp. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp rổ tẻn thoát đi mũ tủ văn minh. Khen thưởng, 80E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ×2, rổ tẻn năng lực lấy ra cơ hội ×1, sự kiện quan trọng, văn minh lãnh tụ người ám sát. Chú, như tiếp thu này nhiệm vụ, mũ tủ văn minh hảo cảm 3000. Ồ, hiện tại mới làm nhiệm vụ. Một bên khác, chính đang tại Hắc Tinh Hành Cung Hàn Tiêu, bảng đông nhiên xuất hiện động tĩnh, nhường hắn vừa vui mừng lại buồn bực. Xem lướt qua một chút nhiệm vụ giới thiệu, Hàn Tiêu không do dự liền tiếp nhận rồi, mụ tủ văn minh hảo cảm từ lâu thấp xuyên tâm lòng đất, đã không có giảm xuống không gian. Cứu vớt rổ kèn là nhất định chuyện cần làm, có thêm một phần khen thưởng tự nhiên là chuyện tốt, hắn chỉ là kỳ quái là cái gì cùng rổ kèn tán gẫu thời điểm nhiệm vụ không đụng tới, đợi được hắn làm tốt bố trí mới phát động. Nên làm bố trí đều làm tốt, cũng không biết có thể hay không cứu ra rổ thèn. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Hắn cũng không có 100% nắm chắc, bi quan một ít, tỷ lệ thành công đại khái chỉ có 95% đi. Từ khi đương nhiệm ba đại văn minh cố vấn tới nay, Hắc Tinh quân đoàn phân bộ kiến thiết có rất nhiều tiện lợi, ở cựu Nhật Tinh Hà cũng có phần bộ tồn tại, tuy rằng không có cách nào ở vùng tinh vực kia siêu quần tinh văn minh thành lập mạng lưới tình báo, nhưng lực lượng vũ trang là không kém, Hàn Tiêu ở nơi đó cũng lưu lại không ít máy móc chiến binh. Thậm chí còn có một bộ đảm nhiệm bảo hiểm hoàng giả robot. Được rổ thèn tin tức sau, hắn lập tức mệnh lệnh bộ đội mang theo hoàng giả lẻn vào mũ tủ cảnh nội, tiếp ứng rổ thèn, chỉ cần có thể nối liền đầu, rổ thèn là có thể dùng hoàng giả trực tiếp thoát ly hiểm cảnh. Mà thích khách cộng trợ hội những người khác thì lại chỉ có thể chính mình nỗ lực, bất quá những người này không phải mục tiêu chủ yếu, cũng không biết lão bản sau màn là Hắc Tinh, có thể dò gì tình báo không nhiều. Hoàng giả robot là Hàn Tiêu chế tạo số lần nhiều nhất vũ trụ bảo vật cùng trang bị, tuy rằng chi phí đắt giá, có thể từ khi hắn được, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng, chế tạo màu vàng trang bị tỷ lệ thành công tăng nhiều, tiết kiệm không ít thành phẩm. Không thể không nói, giới quốc này điếu nhân chuyên môn năng lực là thật tích dùng tốt. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn có tiền. Nhớ lúc đầu mới vừa vào vũ trụ hồi đó, một điểm gì nổ hận không thể tách thành làm đôi mà xài. Hiện tại không tới 5.000 vê đúp gì nổ chuyện làm ăn, ta xem đều lưỡi xem. Hay là đây chính là trưởng thành đi? Hàn Tiêu thầm nói. Cứu ra rổ tẻn tuy trọng yếu, nhưng hắn không dự định tự mình qua đi, đường xá xa xôi, nhường địa phương phân bộ máy móc bộ đội mang tới chúa tể phân thân liền được rồi, nên bố trí đều bố trí xong, hắn đối với chuyện này cũng không những khác giúp đỡ bận điệu. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu đang chờ ở Hắc Tinh Hành Cung bên trong vòng chủ căn cứ thiên đài, ngồi xếp bằng cách 5 mét giữa không trung. Bốn phía trôi nổi mấy chục to to nhỏ nhỏ vòng tròn hình dạng máy móc trang bị, từ Hàn Tiêu thị giác nhìn sang, mỗi một cái vòng tròn vòng đều xa xa chụp lại một viên đến mấy trăm ngôi sao, như lụa mỏng giống như mông lung tia sáng ở vòng tròn bên trong bốc lên, phảng phất tầng một năng lượng loại bỏ lưới, từ trong hư vô xi ra từng viên một quang điểm, rơi vào Hàn Tiêu bên ngoài thân, hòa tan tiêu mất, bị da rẻ hấp thu lấy. Hắn làm ra bộ này tình cảnh, là ở tu tập ẩm xì giao cho hắn, long tọa hành tinh lực thu lấy pháp. Bên cạnh vòng tròn trang bị nhưng là hắn mân mê đi ra rèn luyện công cụ phụ trợ, gọi là hành tinh lực hội tụ máy, có thể tăng cường đơn thứ rèn luyện hiệu quả. Phun ra một cái ẩn chứa ánh sao khí tức, Hàn Tiêu cảm thụ một phát trong cơ thể năng lượng phun trào, tế bào phun ra nuốt vào khí lực phảng phất quấn lên tầng một mông lung ánh sao, hắn không khỏi than thở chép chép miệng. Cha cha, bộ này khí lực rèn luyện pháp hiệu quả, so với hờ bờ giờ hành tinh lò nung rèn luyện pháp càng tốt hơn, ẩm si năng lực sáng tạo không sai a. Thực sự là cho ta một phần kinh hỉ. Không có một cái người siêu năng sẽ hiểm khích chính mình khí lực nhiều, mặc dù là có vô hạn hồi làm siêu cấp A, cũng sẽ không ngưng hẳn tự thân đối với khí lực rèn luyện, hạn mức tối đa mỗi nhiều một chút đều là ở mở rộng chính mình cực hạn. Hàn Tiêu cũng không ngoại lệ, vẫn rất chú trọng phương diện này, thường thường cướp đoạt các đường khí lực rèn luyện pháp. Vốn là, hết thể khí lực rèn luyện pháp bên trong, hiệu quả tốt nhất chính là, hờ bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp. Tổng cộng tăng lên 167-50 điểm khí lực hạn mức tối đa, nhưng hiện tại, vị trí của nó đã bị long tọa hành tinh lực thu lấy pháp, thay thế được. Bộ này khí lực rèn luyện pháp cơ sở tăng cường 800 điểm khí lực, có thể rèn luyện số lần hạn mức tối đa là 800 lần, đơn thứ rèn luyện hiệu quả cực hạn là tăng cường 30 điểm khí lực, lý tưởng nhất trạng thái, có thể tăng lên gần 25.000 điểm khí lực hạn mức tối đa. Hiệu quả tốt như vậy, hoàn toàn có thể để cho tự thân khí lực cảnh giới lại tăng lên cấp 1. Thu được mới nhất tầng thuộc tính bổ trợ, tăng cường to lớn. Dù cho trên người có treo cơ hội liền có thể trở nên mạnh mẽ, phóng xạ năng lượng hấp thu, gần 30 năm tích lũy lại đến, đối khí lực tăng cường cũng mới bất quá đạt đến 16.000 điểm khoảng trường, không vượt quá, long tỏa hành tinh lực thu lấy pháp. Bất quá thuộc tính cơ sở phương diện tăng cường không ít, cho tới nay mới thôi, phóng xạ năng lượng hấp thu, đã tích lũy lượng lớn sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng thuộc tính, bổ trợ cực kỳ khả quan. Lao me đầu đã từng nói sống, kỹ sư cơ giới mạnh mẽ bắt nguồn từ gốc gác, sống được càng lâu thực lực càng mạnh, mà thiên phú này năng lực, mới là đối câu nói này hoàn mỹ giải thích. Đơn thứ rèn luyện đã kết thúc, Hàn Tiêu thu hồi hành tinh lực hội tụ máy, một bên xuống lầu về hướng về văn phòng, một bên mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn. Khoảng cách sẽ chiến ước định ngày còn có một đoạn tháng ngày, hầu như hết thể công đoàn liên minh đều hưởng ứng, ảnh hưởng là hiện ra, quân đoàn trận doanh cửa hàng công trạng tăng vọt, một đống quân đoàn tờ lệ ở rốt cục không kế tục dư tiền, điên cuồng mua tăng cường thực lực, Hàn Tiêu mấy ngày nay kinh nghiệm tăng lên hiệu suất tăng vọt. Một bên khác, lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị được chú ý, gián tiếp tăng mạnh tờ lệ ở mua sắm dục vọng, ở phiên bản kết thúc trước cho mình đến rồi một cái trợ công. Dựa theo tốc độ như thế này, ở 40 phiên bản lúc kết thúc, ta không chỉ có thể tồn đủ lẹ vẹo 340 tiến giai kinh nghiệm, còn có thể có không ít có dư. Hàn Tiêu khá là thỏa mãn. Lúc này, phía trước góc chỗ rẽ đi ra một cái tóc vàng bóng người, nhìn thấy Hàn Tiêu thời điểm, cả người sửng sốt một giây, đón lấy từ nhỏ chạy phát triển đến trùng thứ, nhũ yến đầu rừng giống như dẫn bóng va tiến vào Hàn Tiêu trong lồng ngực. Thúc! Ô giả nắm đầu hướng về Hàn Tiêu trong lồng ngực đâm. Ngươi cũng bao lớn, còn ở trước mặt ta làm nũng. Hàn Tiêu vò loạn ổ giả tóc, ấn lại gáy của nàng đem nàng đẩy ra. Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn đều là trẻ con. Ổ giả hì hì nở nụ cười. Nàng đúng là có nói như vậy tư bản, rồi giao sinh mệnh năng lượng làm cho nàng vẫn duy trì thanh xuân thủy nộn thiếu nữ cảm giác. Hàn Tiêu bàn tay lớn che kín đầu của nàng, hỏi, thực lực của ngươi tiến triển thế nào rồi? Ta cảm thấy rất nhanh. Ổ giả giơ tay thả ra một đoàn sinh mệnh năng lượng, ánh sáng tựa hồ biến đổi chói mắt một ít. Nhưng ta kiểm tra một chút. Hàn Tiêu đầu ngón tay nạ nổ hạt căn bản phun trào, ngưng ra một cái kim loại châm, đâm vào ổ dạ trên cánh tay, đổi ra chiến đấu tin tức, bảng sở kỳ hiệu nhìn một cái không sót gì. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu hài lòng gật gù. Từ khi ổ dạ trở thành thánh quang hạt căn bản ký chủ tới nay, Hàn Tiêu liền tuyển mộ một đống lớn thuê viên, chuyên môn phụ trách đào tạo thánh quang hạt giống, cùng ổ dạ hấp thu tăng cao thực lực, hiệu quả vô cùng hiện ra. Sinh mệnh dị năng đặc tính độc nhất vô nhị, nhường ổ dạ không có bình cảnh, chỉ cần tích lũy đầy đủ là có thể nước chảy thành sông tiến đến giai, bởi vậy thánh quang hạt căn bản cắt rau hẹ phương pháp cực kỳ thích hợp nàng, làm cho nàng tiến bộ thần tốc, hiệu suất xa siêu tự nhiên trưởng thành. Lấy hiện tại trưởng thành tốc độ, ổ dạ tiến giai siêu cấp A không cần hơn mấy trăm ngàn năm, thời gian này đại khái có thể rút ngắn. Không tồi không tồi, tiến độ nhường ta rất hài lòng, không ngừng cố gắng, hiện tại đi chơi đi. Hàn Tiêu cười nói, hừ, ta ở quân đoàn bên trong làm đều là chuyện đứng đắn, không phải là đang đùa. Không muốn luôn coi ta là thành tiểu hải tử. Ổ dạ bất mãn mà cau mũi một cái, xoay người chạy mất. Hàn Tiêu, ba. Mới vừa rồi còn nói mình vĩnh viễn là tiểu hải tử, quay đầu thì trách ta coi ngươi là thành tiểu hải tử, đây là cái này thao tác. Nữ nhân tâm thực sự là thiện biến, quả thực so với lão me đầu hình đồ kỹ thuật còn khó hơn hiểu. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, lười đổi tới, quay đầu trở lại văn phòng. Mới vừa vào cửa, bộ đàm liền đích đích đích vang lên, mở ra xem. Dĩ nhiên là kẻ xu điện báo. Hàn Tiêu tùy ý ngồi trở lại vương tọa, miễn cưỡng phía sau một dựa vào, tiếp nghe thông tin. Yêu, lão kê A, ngươi có thể rất ít liên hệ ta, ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Hỏi ngươi một phát, ngươi gần nhất có rảnh không? Làm gì, ngươi muốn ước hẹn ta sao? Coi như thế đi, ta dự định đi thăm dò một cái đặc biệt thứ cấp chiều không gian, hy vọng tìm cái kỹ sư cơ giới tổ đội, ngươi nếu có rảnh rỗi liền tốt nhất. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, thoáng ngồi thẳng một ít. Hỏi, ngươi sao không đi tìm mẹn nì rồng, ta nhớ được các ngươi quan hệ không phải rất tốt đẹp sao. Hắn gần nhất tình cảnh không tốt lắm, không tiện tìm hắn, so sánh với đó, ngươi mới là ta lựa chọn hàng đầu, so với hắn thích hợp hơn lần hành động này. Ồ, là cái gì ta thích hợp hơn? Bởi vì chỗ đó rất nguy hiểm, ta cần một ít gánh ở mặt trước khiến thịt, vì lẽ đó. Ngươi hiểu. Cái chút ho khan một tiếng. Hàn Tiêu không khỏi xách một tiếng. Không trách tìm ta. Hóa ra là vừa ý của ta thì độ. Nay có cái gì tốt che giấu mà, nói thẳng thèm thân thể của ta không phải. Cái kia phiến thứ cấp chiều không gian nguy hiểm cỡ nào. Ta không thực địa thăm dò qua, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định vô cùng nguy hiểm, mặc dù là siêu cấp há cũng sẽ phải chịu uy hiếp tính mạng. Còn có ai đi? Liên ngươi cùng ta chứ, ta không hy vọng quá nhiều người tham dự lần hành động này. Nghe vậy, Hàn Tiêu híp híp mắt. Hắn cảm giác kẻ xu này một chuyến khẳng định không phải thăm dò đơn giản như vậy, cũng không biết có bí mật gì mục tiêu. Đại khái chính là chuyện như thế, Hát Tinh, ngươi lúc nào rảnh rỗi? A qua mấy tháng đi, ngươi cũng biết ta cùng ngủ tủ sự tình, tạm thời không công phu làm chuyện khác, ngươi rất gấp sao? Ta ngược lại không gấp, có thể đợi một chút ngươi, bất quá cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Vậy dễ làm à, ngươi cùng ta đồng thời giải quyết ngủ tủ, vậy ta không liền có thể lấy trước thời hạn rảnh rỗi mà. Hàn Tiêu trêu chọc. Ha ha, ngươi vẫn là giao động người khác đi đi. Kết thúc tựa như cười mà không phải cười, biểu thị mọi người đều là đứa bé lanh lợi, cũng đừng như thế tao. Lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài, nói, ta cùng ngươi đi là không thành vấn đề, nhưng ngươi thế nào cũng phải có chút biểu thị đi. Ngươi muốn cái gì thù lao? Chỉ cần là một cái không quá phận quá đáng yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng. Kết thúc hỏi, ngươi như thế đột nhiên nói chuyện, ta còn thật không biết nên muốn cái gì. Có thể nói thêm mấy cái yêu cầu sao? Không được, liền một cái. Kẻ xuân mắt không biến sắc. Vậy ta còn chưa nghĩ ra. Hàn Tiêu buông tay, đây chính là kẻ xuân tỉnh, hắn không muốn theo liền muốn ít đổ dễ dàng lãng phí. Phản chính trực thời gian còn sớm, ngươi liền từ từ suy nghĩ đi, đến thời điểm nói cho ta là được. Đặt thành thỏa thuận sau, kẻ xuân không có nhiều trì hoãn, Hàn Huyên hai câu liền cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, âm thầm trầm ngâm. Thần kỳ, liền kẻ xuân đều muốn tìm đội hữu chia sẻ nguy hiểm, cái kia phiến thứ cấp chiều không gian đến cùng là tình huống thế nào? Thật sự có nguy hiểm như thế sao? Đáng tiếc nhiệm vụ còn không phát động, chính mình tạm thời cũng không có ngoài ngạch manh mối. Suy tư một trận, hắn cũng không đầu mối gì, đem chuyện này bỏ vào trong lòng. Hơn 10 ngày kế tiếp, mụ tù văn minh trắng trận tìm tòi rồ thèn, nhưng mà tiến triển rất không thuận lợi, bất ngờ lại xuất hiện, xích xác đế quốc ở lại mụ tù cảnh nội thế lực không ngừng gây sự, trong bóng tối tiến hành cản trở, nhiều sóng đến mụ tù văn minh lùng bắt hành động, nhưng tự thân cũng tổn thất không ít người, bị mụ tù bắt đi thẩm vấn. Loại này tình thế giới, mụ tù cảnh nội thích khách đều tự phát đình chỉ hành động, toàn bộ ẩn giấu đi, sợ bị liên lụy, dồn dập cảm thán vị này ám sát mụ tù lãnh tụ đồng hành lá gan thực sự quá béo tốt. Gặp phải tầng tầng lần theo, dồ tèn kinh nghiệm phát huy to lớn trợ lực, không ngừng ẩn náu tung tích, trốn đằng đông nấp đằng tây tách ra từng làn truy binh. Bản thân hắn thì có một thân ẩn nấp năng lực, hơn nữa còn có trung cấp may mắn vầng sáng bổ trợ, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, không có xảy ra chiến đấu. Liền cùng Hàn Tiêu lẻn vào mụ tủ cảnh nội máy móc bộ đội nối liền đầu. Máy móc bộ đội thành công đem hoàng giả đưa đến rổ tẹn trên tay, mượn cái này màu vàng trang bị, hắn trực tiếp truyền tống rời đi, xem như là triệt để thoát ly hiểm cảnh, sẽ không lại bị mụ tủ tìm tới. Nhưng tất cả những thứ này, mụ tủ văn minh cũng không biết, vẫn như cũ còn đang truy tung không ngớt, nhưng mà không qua mấy ngày, an ổn không mấy ngày cao tầng lần thứ 2 phát sinh dị biến. Bởi vì một vị mụ tủ lãnh tụ tử vong, ba vương thiếu mất một vị. Vị trí này đại biểu bộ tộc bất mãn hết sức, không hy vọng loại cục diện này kế tục tiếp tục giữ vững, vì lẽ đó ở khắp nơi hoạt động dưới, một vị hậu tuyển nhân hỏa tốc lên đài bổ khuyết cái này chỗ trống, tạm thời quá độ, nhường biên chế lần nữa khôi phục thành ba vương. Nhưng mà, vị này mới lên đài lãnh tụ, chính kiến tựa hồ cùng cũ song vương không giống nhau lắm, hắn cũng không tán thành kế tục đối thiểm diệu thế giới dụng binh. Một bên khác, bởi các loại chính trị nhân tố cùng lợi ích suy tính, phản đối đội ngũ tựa hồ lại lớn mạnh. Mà mạ dục cổ những kia bị nghiêm khắc thẩm tra nguyên người chống lại cao tầng cọ rửa hiểm nghi sau khi đều bị phóng ra, ở một loại nào đó sức mạnh chính trị che chở cho, bọn họ không chỉ có không có gặp phải thanh toán, hơn nữa kiên định hơn phản đối kế tục tham dự thiểm diệu hội chiến. Mù tù văn minh cao tầng lần thứ 2 bắt đầu rồi mây gió biến ảo, nhưng lần này cùng công khai kết tội không giống nhau, mà là quần quận sóng ngầm, công chúng không biết chân tướng, chỉ có thể phát hiện khoảng thời gian này quan viên điều động trở nên cực kỳ nhiều lần. Người ngoài cũng không ai biết mụ tủ cao tầng tiến hành rồi thế nào chính trị đấu đá cùng chính trị thỏa hiệp, chỉ biết ở sự kiện ám sát phát sinh hơn nửa tháng sau, mụ tủ văn minh công khai tuyên bố hiện nay điều tra báo cáo. Báo cáo không nói tới một chữ ba đại văn minh cùng hắc tinh quân đoàn tên, chỉ nói nắm lấy rất nhiều hiểm nghi phạm, biểu thị có một chút tiến triển, chính trực đang toàn lực trong vòng điều tra, nhưng tiến triển cụ thể là cái gì, nhưng là không có nói tỉ mỉ. Mà ở báo cáo phần cuối, mụ tủ văn minh chuyển đề tài. Biểu thị đem thảo phạt hết thể công bố là ám sát phụ trách ngoại cảnh khủng bố thế lực, xưng những thế lực này đang gây hấn với mù tủ bộ mặt, hiểm nghi trọng đại. Ở mù tủ văn minh một phen thao tác giới, quốc nội dư luận hướng về những này ngoại cảnh khủng bố thế lực phát tiết, cựu hận bị rời đi qua đi. Mà một bên khác, Hàn Tiêu ở lại mù tủ quân viễn trinh địa bàn bên trong gián điệp cùng máy móc bộ đội phát hiện đối phương dị động, một nhánh chi quân viễn trinh hạm đội đi xa, trên đất bàn bên trong biến mất. Rất nhanh, không chỉ là hắc tinh quân đoàn, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh cũng đều phát hiện tình huống này. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng mọi người đều có thể đoán được mụ tủ văn minh phát sinh chuyện gì thế, mụ tủ quân viễn trinh ở lui lại. Người chống lại bức cung, quốc nội thế cuộc dung chuyển, hơn nữa ám sát sau lưng khả năng tồn tại các loại cái trọng, cuối cùng người chống lại chiếm cứ thượng phong, bức bách mù tủ song vương các xin mời chiến phái thỏa hiệp, hạ lệnh bỏ chạy quân viễn chinh, quyết định từ bỏ kế tục tham dự thiểm diệu hội chiến. Mà một loại khác biến đổi nói đơn giản pháp, có thể khái quát kết quả này. Mù tù văn minh, đã bị hắc tinh đánh ra cục rồi. Chương 1184, không muốn làm mãng phu thích khách không phải một cái dễ giết tay. Hắc tinh hành cung, quân đoàn trưởng trong phòng làm việc, rộ kèn viễn trình hình chiếu lập ở giữa phòng, Hàn Tiêu vòng quanh hắn xoay quanh, trước sau trái phải đánh giá hắn, thỉnh thoảng phát sinh trà trà cảm thán thanh. Tiểu tử, tuy rằng ngươi lần này thành công chạy trốn, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Ta còn phải cùng ngươi cẩn thận coi một cái món nợ. Ngài có dặn dò gì? Dô Tèn bình tĩnh tiếp thu phát biểu. Hành động tuy thành công, có thể dù sao cũng là ngươi tự chủ trương hành vi, nhường ta không thể không giúp ngươi xử lý đến tiếp sau, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là lão bản. Chuyện lớn như vậy, hành động trước ứng nên hỏi một chút ta có đồng ý hay không, nhớ kỹ sao? Hàn Tiêu ở Dô Tèn đứng trước mặt định, đứng chắp tay, mở miệng gian dạy. Lần sau nhất định. Dô Tèn một chữ quý như vàng. Hàn Tiêu hừ một tiếng, dừng một chút, nói, lần này ám sát ảnh hưởng vô cùng to lớn, mụ tủ văn minh từ bỏ thiểm diệu hội chiến, nhảy ra xuất thủ xử lý nội chính, chắc chắn sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó thích khách cộng trợ hội tất cả hoạt động tạm thời toàn bộ ngưng hẳn, đều bé ngoan trốn đi, đợi được danh tiếng qua đi, ta mới cho phép các ngươi một lần nữa xuống núi. Phải đợi bao lâu? Mấy chục năm đi, ngươi phải cố gắng lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành rèn luyện. Hàn Tiêu nói rằng, được. Dô Tèn không có oán giận. Bình tĩnh đồng ý. Vừa vặn, lần này ảnh hưởng to lớn ám sát nhường hắn trong còi u minh có cảm ngộ mới, hắn cũng đang muốn yên tĩnh tiêu hóa những kinh nghiệm này. Ám sát cao đẳng văn minh lãnh tụ không thể nghi ngờ là một cái truyền kỳ sự tích, mang đến cho hắn biến hóa tế nhị, lại như một loại nào đó lên cấp thời cơ, nhường hắn đạt đến siêu cấp A cấp độ khả thi gia tăng rồi. Chỉ là rổ kẻn không có bảng, không cách nào rõ ràng biết được tất cả những thứ này, chỉ có mơ mơ hồ hồ cảm giác. Lại dặn một hồi. Hàn Tiêu lúc này mới kết thúc thông tin, giả vờ sắc mặt nghiêm túc lỏng lẻo đi, lộ ra ý cười. Lần này sự kiện ám sát rổ kẻn tiên trảm hậu tấu, dọa hắn nhảy một cái, nhưng mà kết quả nhưng tốt vô cùng. Theo mù tủ văn minh thỏa hiệp rút quân, cần lãnh tụ nguyện vọng, thứ nhì yêu cầu lúc này đã biểu hiện là màu vàng đã hoàn thành trạng thái. Nếu là không có rổ kẻn ám sát, mù tủ cao tầng sẽ không xuất hiện biến động thật lớn. Như vậy vừa đến, chính mình e sợ phải bỏ ra càng nhiều tinh lực, góp sức càng nhiều đánh đổi, mới có thể đánh đuổi mù tủ. Hơn nữa lãnh tụ bị đâm mang đến xích hỗn loạn, tương tự tính toán ở nhiệm vụ tiến độ bên trong, đối mù tụ tạo thành đả kích nặng nề, đưa lên tới cửa một cước. Dô Tèn lần này tuy rằng tự chủ trương, nhưng làm việc kết quả vẫn như cũ vẫn là đáng tin. Hàn Tiêu vẫn rất xem trọng Dô Tèn, ở trong mắt hắn, Dô Tèn có siêu cấp A tiềm lực, bồi dưỡng không gian cao hơn nhiều hạt thuế loại này sắt lưu manh. Đông lại thích khách cộng trợ hội hành động. Một bên là tránh đầu sóng ngọn gió. Một bên cũng là nhường rổ kẻn có càng đã lâu hơn tìm tòi tiến giai thời cơ. Thu hồi ý nghĩ, Hàn Tiêu mở ra bảng nhiệm vụ danh sách, nhìn phía hai cái vàng rực rỡ nhiệm vụ. Chạy thoát, cùng, cần lãnh tụ nguyện vọng, đều là có thể kết toán trạng thái. Người sau hai nhiệm vụ yêu cầu đã hoàn thành một cái, thề cựu giả, tìm, cần cân giận, ba cái năng lực có thể lấy ra. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tạm thời đè xuống chấm dứt tính toán, cần lãnh tụ nguyện vọng, dục vọng. Vì là thứ nhất hạng nhiệm vụ yêu cầu là ở cẩn tộc cải tạo trong lúc cung cấp che chở, hiện tại còn chưa hoàn thành. Cái này S cấp nhiệm vụ là một thể thống nhất, không phải liên hoàn nhiệm vụ loại hình, vì lẽ đó một khi kết toán, chính là hết thể nhiệm vụ yêu cầu cùng tính một lượng, hiện đang hoàn thành nhiệm vụ, liền không lấy được hạng thứ nhất yêu cầu khen thưởng, hắn còn rất muốn thứ một yêu cầu khen thưởng 4 giờ chính trị tài sản, ngược lại bây giờ kết toán quyền chủ động ở trong tay chính mình, bất cứ lúc nào có thể đem ba cái năng lực chiếm được, hắn liền cũng không vội vã. Trước tiên đem rổ kẹn nhiệm vụ thưởng cho lĩnh lại nói. Hàn Tiêu ra ngoài quẹo trái đi làm bộ phòng nghỉ ngơi sượt một tay hô khí, sau khi trở lại mau mau ở bảng ra thao trường làm. Chạy thoát, đã hoàn thành. Mù tù văn minh hảo cảm 3.000, hiện nay quan hệ, tử địch. Ngươi thu được 80E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng X2, sự kiện quan trọng, văn minh lãnh tụ người ám sát. Văn minh lãnh tụ người ám sát hết thể văn minh lãnh tụ hảo cảm 10, ngươi tuyên ngôn dễ dàng hơn bị các đại văn minh coi trọng. Đồng thời. Đối địch với ngươi văn minh, dưới trướng tùy ý hạm đội, người siêu năng đang cùng ngươi hoặc thế lực của ngươi, minh hữu giao chiến thời gian, sức phòng ngự cùng các hạng kháng tính hạ thấp 37. Nay sự kiện quan trọng là cho tà ác trận doanh tội phạm truy nã chuyên dụng đi. Hàn Tiêu mí mắt vừa kéo. Đối tội phạm truy nã tới nói, văn minh lãnh tụ hảo cảm chính là cái giám, có thể ta là người có địa vị có danh tiếng, văn minh lãnh tụ độ thiện cảm vẫn hữu dụng. Bất quá hắn cũng không phải quá quan tâm. cùng hắn quan hệ tốt cao đẳng văn minh lãnh tụ cũng là một cái ưu lạ gì, mặt khác hào quang tổng thống cùng hư linh giáo thủ, cái nào không phải âm hào cảm, hiện tại còn không là như thế lựa chọn hợp tác rồi. Chỉ cần lợi ích đến, lãnh tụ cá nhân độ thiện cảm ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa, cái kia 10 điểm văn minh lãnh tụ độ thiện cảm, giá trị hoàn toàn không tư cách cùng sự kiện quan trọng hiệu quả đánh đồng với nhau, tuy rằng phạm vi không cao, nhưng ảnh hưởng phạm vi cực kỳ khuyết đại, thình lình bao trùm một toàn bộ văn minh, có thể suy yếu đối địch văn minh hết thảy bộ đội kháng tính. Hàn Tiêu trước tiên liền ý thức được, đang đối mặt thế giới thụ văn minh thời điểm, cái năng lực này có thể làm cho toàn bộ đã thăm dò vũ trụ đạt được tiên thiên ưu thế. So sánh với đó, này điểm cá nhân độ thiện cảm tổn thất, thì cũng không tính được. Đây chính là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đi, ta là thật tích vĩ đại. Hàn Tiêu đều phải bị chính mình cảm động đến. Hắn lấy lại bình tĩnh, kế tục trông mong hướng về phía sau năng lực lấy ra giao diện. Ngươi hoạch được thưởng, lấy ra một hạng rổ tèn năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, rổ tèn nghề nghiệp là võ đạo gia, một phần năng lực cùng nghề nghiệp của ngươi không xứng đôi, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã tiến hành tự mình điều chỉnh. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Ẩn nấp đại sư, sở trường, trên diện rộng hạ thấp ở trong mắt người ngoài tồn tại cảm giác, trên diện rộng hạ thấp kẻ địch phát hiện ngươi tỷ lệ, trên diện rộng giảm thiểu hoạt động lúc lưu lại manh mối, ngươi có thể dễ dàng tìm tới một khu vực bên trong có thể dẫn đến ngươi bại lộ yếu tố, bao quát mà lại không giới hạn ở các loại giám sát trang bị, các loại đo lường phép thuật. 2. Ám sát đánh dấu, kỹ năng, đánh dấu một cái mục tiêu. Ngươi đối mục tiêu khởi xướng lần sau tiến công, thương tổn tăng lên, bạo kích tỷ suất tăng lên 45%, bạo kích thương tổn tăng lên 100%, tiêu hao 150 khí lực, làm lệnh 48S. 3. Một đòn mà chết, kỹ năng, khi ngươi lần công kích sau thành công trúng mục tiêu, lập tức tiến hành một lần tức tử phán định cơ sở là mục tiêu HP, sự chịu đựng, tức tử kháng tính, may mắn cùng với song phương trên lệnh đẳng cấp, như phán định thông qua, mục tiêu đem tức khắc tử vong, như phán định thất bại. Đem ngoài ngạch tạo thành lần này công kích 280% thương tổn, tiêu hao 500 khí lực, làm lệnh 1200S. 4. Sát thủ chi đạo. Hiểu ý, kỹ năng, là lần công kích sau truyền vào khí lực, tích lũy ngoài ngạch công kích bổ trợ, 10 điểm khí lực chuyển hóa 1% công kích bổ trợ, cao nhất trồng chất đến 300% công kích bổ trợ, làm lệnh 150S. 5. Không sợ chi tâm, sở trường, cùng cường địch lúc tác chiến, ngươi có thể thu được ngoài ngạch lực công kích bổ trợ. Làm kẻ địch cấp độ ở cấp B trở xuống, nên năng lực không phát động, làm kẻ địch cấp độ là cấp B, ngươi thu được 5% cơ sở lực công kích bổ trợ, làm kẻ địch cấp độ là cấp A, ngươi thu được 15% cơ sở lực công kích bổ trợ, làm kẻ địch cấp độ là cấp S, ngươi thu được 25% cơ sở lực công kích bổ trợ, làm kẻ địch cấp độ là S cấp, ngươi thu được 35% cơ sở lực công kích bổ trợ, làm kẻ địch cấp độ là SS cấp, ngươi thu được 45% cơ sở lực công kích bổ trợ. Hoắc Nha, người trẻ tuổi này. Hàn Tiêu ánh mắt sáng lên. Cái gì là thích khách đại sư? Đây chính là thích khách đại sư. Những năm này rổ kẻn không tại bên cạnh, Hàn Tiêu có thời gian thật dài chưa từng xem mặt của hắn bản. Hắn còn nhớ, này năm cái tuyển hạng bên trong, ngoại trừ thứ nhì hạng bên ngoài, cái khác 4 cái đều là rổ kẻn lúc trước chưa từng nắm giữ năng lực. Xem ra tiểu tử này này 20 năm không nhàn rỗi, luyện thành không ít mới chiêu. Hàn Tiêu mừng rỡ không thôi. Mạnh mẽ như vậy năng lực học tập. Cảm giác cùng nì rổ không kém cạnh, thực sự là nhặt được bảo tài. Cẩn thận xem lướt qua một chút, thứ hai, ba hạng cơ bản không sẽ chọn, một đòn mà chết, tức tử phán định tuy rằng rất mê người, nhưng Hàn Tiêu vừa nhìn thấy phán định cơ sở bên trong may mắn vận thuộc tính, không nói hai lời đem cái năng lực này bài trừ ở bên ngoài. Ta liền bí danh bên trong đều khu cái đen chữ, trong lòng còn có thể không có bước số mà. Thứ bốn hạng, sát thủ chi đạo. Hiểu ý, rất đột nhiên, bất quá Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cũng đem bài trừ. Cái năng lực này chỉ có thể là lần công kích sau cung cấp bổ trợ, kỹ sư cơ giới chơi chính là hỏa lực bao trùm, tần suất công kích mới là vương đạo, tuy rằng từ ngân ảnh nơi đó được thiết đầu hoa xung phong có thể phối hợp cái năng lực này, nhưng con đường quá trợ, sử dụng cơ hội không nhiều. Hàn Tiêu chủ yếu ở hạng thứ nhất cùng thứ 5 hạng trong lúc đó do dự, ẩn nấp đại sư là một cái công năng hình sở trường, trên diện rộng cường hóa ẩn nấp năng lực, ở chính giữa điệp hành động, ẩn nút địch hậu. An cấp tình báo cắt trong hoạt động có thể cử đi to lớn công dụng, tuy rằng không thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng có thể mang đến khác loại phụ trợ. Nhưng là, không sợ chi tâm, bổ trợ quá thơm rồi. Này không phải đơn thứ công kích bổ trợ, mà là bị động năng lực, tự thân cùng máy móc bộ đội bất kỳ lần nào công kích đều có thể hưởng thụ sở trường hiệu quả. Hơn nữa không phải ngoại vi tăng thêm phép tính, mà là cơ sở công kích tăng lên, mang ý nghĩa tăng cường tỷ lệ phần trăm có thể trực tiếp xem là thực tế thương tổn bổ trợ phạm vi. Hiện tại có tư cách làm đối thủ của ta đều là đỉnh cao siêu cấp A cấp độ, cái này sở trường thích hợp nhất ta loại này cấp bậc người. Hàn Tiêu cảm xúc dâng trào. Không sợ chi tâm, gặp mạnh thì lại mạnh, nhưng là đối rổ kèn mà nói, tầng thứ 3 trở lên tăng cường đều là vô dụng, bởi vì lấy hắn bây giờ năng lực không thể đánh thắng được siêu cấp A, chỉ có siêu cấp A mới có thể hoàn toàn phát huy ra cái này sở trường uy lực. Suy tư hơn 10 giây, cuối cùng vẫn là phát ra dục vọng chiếm thượng phong, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, làm ra lựa chọn. Ngươi thu được mới sở trường, không sợ chi tâm. Thoải mái. Hàn Tiêu thở ra một hơi, cảm thấy đại não thả ra một dòng nước nóng, cấp tốc lộ ra khắp cả toàn thân. Thưởng thức một hồi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên quái lạ lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này sở trường không có thẹn với tên của nó, mang đến một luồng tự tin mãnh liệt. Hàn Tiêu phát hiện chính mình nội tâm đối với cường giả kính nể trong nháy mắt biến mất rồi hơn nữa, thay vào đó chính là một luồng xem thường. Mén mì rộng, nhỏ giòn ra, làm hắn. Ba đại văn minh, hôi đệ đệ, làm hắn. Thế giới thụ văn minh, mà đồ chơi, làm hắn. Trong đầu nghĩ đến ai, hắn đã nghĩ làm ai, nội tâm đầy dây thiên lão đại ta lão nhị, lao tử ai cũng không phục không biết sợ, có loại có thể mãng mặc tất cả hảo giác. Hắn mau mau đè xuống này cỗ tâm tình, hít sâu mấy hơi thở, mới nhường tâm tình bình phục lại đây, trong lòng một trận hiểu ra. Không trách rổ tẹn dám chạy đi ám sát mụ tù ba vương, hóa ra là cái này sở trường tác dụng phụ, phá án. Hàn Tiêu lườm một cái. Cái gì không sợ chi tâm, vô nghĩa, rõ ràng là mãng phu chi tâm đi. Chương 1185, quốc chiến. Không sợ chi tâm, không thể nghi ngờ là cái nửa khuôn cấp bậc sở trường. Đối với lễ tới nói, tầng thứ 2 trở lên bổ trợ thuộc về có thể xem không thể mò, đưa đến thực tế tác dụng nhiều nhất chỉ có đối phó thiên thai cấp 15% tăng cường. Lần này năng lực lấy ra thu hoạch là niềm vui bất ngờ, Hàn Tiêu thưởng thức một hồi biến hóa thuộc tính, lúc này mới đóng lại bảng. Suy nghĩ tương lai hành động. Mù tù đã bị knock out, cần tộc nhiệm vụ thứ nhì yêu cầu hoàn thành, chỉ cần mù tù sau đó không chủ động đến trêu chọc, ta liền không cần sẽ cùng bọn họ xé mặt. Bọn họ một lui lại, ta tham dự thiểm diệu hội chiến cơ cũng không còn, đến tạm thời lui ra cái này sân khấu, quân đoàn tờ lệ có lẽ sẽ có ý kiến. Bất quá may là ở phiên bản thời kỳ cuối, ảnh hưởng không lớn. Hàn Tiêu thầm nói, mất đi mù tù đối thủ này, Hắc Tinh quân đoàn không lý do kế tục tham dự thiểm diệu hội chiến. Nếu như vậy, quân đoàn tờ lệ liền muốn lui ra này cái đầu mối chính. Nếu là đặt ở phiên bản trước trung kỳ, này sẽ khiến cho quân đoàn tờ lệ ồ lên, 8 phần 10 có 1 phần người mới vì tham dự lần thứ nhất thế giới phục đại chiến mà chuyển đổi trận doanh. Nhưng mù tù lui lại thời gian véo đến vội vặn, bây giờ là phiên bản thời kỳ cuối, mang ý nghĩa tờ lệ hoạt động thời gian không nhiều, bọn họ phần lớn tinh lực đều đặt ở chuẩn bị lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu cùng không lâu sau đó thế giới phục đại chiến mặt trên, đây là bọn hắn ở 4. Không phiên bản thời kỳ cuối cùng có thể làm hai chuyện lớn. Ở tình huống như vậy mất đi thiểm diệu hội chiến đầu mối chính, tờ lệ phản ứng có thể ép đến thấp nhất. Huống hồ Hàn Tiêu hàng nhái một cái đầu mối chính nhiệm vụ, tốt xấu là một phần khen thưởng, trình độ nhất định giảm thiểu quân đoàn tờ lệ không cách nào tham dự chân chính đầu mối chính nhiệm vụ tổn thất. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn tồn tại, bây giờ mỗi cái tờ lệ công đoàn liên minh tại thiểm diệu thế giới kinh doanh trạng thái cùng địa bàn phân chia, cùng Hàn Tiêu trong trí nhớ kiếp trước cùng thời kỳ hoàn toàn không giống. Mà lại loại biến hóa này đem vẫn kéo dài đến sau đó phiên bản, Hàn Tiêu cũng khó có thể dự đoán những này công đoàn liên minh sự phát triển của tương lai tình hình. Suy nghĩ một chút, chính mình ở phiên bản thời kỳ cuối không có đại sự gì muốn làm, Hàn Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện nên làm đều xong xuôi, đón lấy chính là cùng cái khác siêu cấp á như thế tọa sơn quan hổ đấu, chờ thiểm diệu hội chiến đánh ra một kết quả. Hàn Tiêu quyết định chủ ý biết điều một quãng thời gian, bế quan nghiên cứu kỹ thuật đi, vững vàng vượt qua 4. Không phiên bản cuối cùng thời gian. Hơn nữa quân đoàn gần nhất ra quá nhiều danh tiếng, mọi việc tốt quá hóa dở, vừa vặn đầu hàng hạ nhiệt độ, tạm thời thoát ly dân chúng tầm nhìn. Liên thế giới phục đại chiến cùng nghề nghiệp thi đấu ép ra tờ lệ tích trữ, giúp ta tồn đủ tiến giai chi phí. Hàn Tiêu mặt lộ vẻ ý cười. Cũng không cần hắn khởi xướng xúc tiêu hoạt động, hai cái này hoạt động thì tương đương với toàn tự động hóa máy thu gặt, thuận tiện cấp tốc, bớt lo dùng ít sức. Mù tù văn minh không có dòng chống khua chiêng tuyên bố chính mình lui lại tin tức. Một bên Kiêu Căng tuyên bố thảo phạt ngoại cảnh khủng bố thế lực, một bên khác yên lặng rút về từng nhóm một quân viên trình. Siêu quần tinh đồng minh dù sao cũng là một cái cộng đồng lợi ích tổ chức, mù tù tuy rằng từ bỏ thiểm diệu hội chiến, nhưng cũng không thể đi thẳng một mạch. Ở mù tù quân viễn trinh rút đi đồng thời, cái khác siêu quần tinh văn minh cũng rút ra một số nhân mã tạo thành pha trộn hạm đội, tiếp quản cái phòng tuyến này. Siêu quần tinh đồng minh vui với nhìn thấy mụ tụ rời khỏi sàn diễn, cứ như vậy, liền có thể đưa đi hắc tinh tên ôn thần này, dưới cái nhìn của bọn họ thuộc về một đội quân. Tuy rằng cái khác siêu quần tinh văn minh đầu lươi không khách khí, nhưng cùng với minh danh nghĩa vẫn còn, các nhà cùng mụ tụ đạt thành một số trao đổi ích lợi, ký xuống một chút ưu đãi tính chất thỏa thuận, coi như mụ tụ rời khỏi sàn diễn bồi thường. Chủ yếu đối thủ bị đánh chạy, hắc tinh quân đoàn bộ đội liền không lại tiếp tục tiến công siêu quần tinh đồng minh phòng tuyến. Từng nhóm lần rời đi Ferdinand chiến khu, hàng nhái nhiệm vụ, hắc tinh quân đoàn trình chiến lệnh, trực tiếp kết toán, cho quân đoàn tờ lệ ơ mang đến một làn sóng phần thưởng phong phú. Tuy rằng khen thưởng là Hàn Tiêu chính mình thiết trí, so với chân chính đầu mối chính hơi có không bằng, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm. Chân chính thiểm diệu hội chiến đầu mối chính, nhất định phải đợi được chiến dịch sau khi kết thúc, tờ lệ ơ mới có thể kết toán, cũng chính là dưới cái phiên bản lò dỉn mới có thể kiểm tra kết quả, mà Hàn Tiêu hàng nhái trận doanh đầu mối chính nhiệm vụ. Tờ lệ ơ hiện tại là có thể trực tiếp cầm. Này một bút khen thưởng, có thể để cho quân đoàn tờ lệ ơ có nhiều tư nguyên hơn đi thăng cấp kỹ năng, mua trang bị, tăng lên càng nhiều thực lực, tối trực quan chỗ tốt, chính là có lợi cho quân đoàn tờ lệ ơ tham gia không lâu sau đó thế giới phục đại chiến cùng nghề nghiệp thi đấu. Lại như Hàn Tiêu dự liệu như thế, trước thời hạn rời đi đầu mối chính chuyện này, cũng không có quấy nhiễu quân đoàn tờ lệ ơ. Nếu như đối mũ tủ chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chuyện này kiện sẽ dẫn đến quân đoàn rất khó mệnh lệnh tờ lệ ơ. Hiện tại vừa vặn trực tiếp nhường tờ layer nghỉ, trái lại có thể toàn thân tâm tập trung vào thế giới phục đại chiến bên trong. Newton hành tinh, đây là một viên ở vào lục bảo thạch quần tinh ở ngoài vòng hoang vu hành tinh. Mấy tháng nay, từng nhóm một khu có sự khác biệt công đoàn liên minh thế lực tiêu chí hạm đội đến nơi này, ở trên tinh cầu thành lập từng cái căn cứ, pháo đài, phòng tuyến. Những này công đoàn liên minh bên trong có không ít là quan hệ thù địch, nhưng cũng ăn ý không nhìn đối phương, tự mình tự thành lập cứ điểm, không xâm phạm lẫn nhau. Xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân là đại chiến thư mời chúng thầu sáng quy tắc chi, ở khai chiến ngày đến trước, hết thể đi tới một tần hành tinh nghề nghiệp công đoàn, tờ lệ ơ liên minh, có thể tự mình thành lập cứ điểm cùng cứ điểm, không có hạn chế số lượng, lẫn nhau không thể khởi xướng chính thức tiến công, trái với quy của người, đem bị trục xuất lần này chiến đến dịch. Nay liền tương tự với bảo hộ kỳ, là hết thể tham chiến công đoàn liên minh chuẩn bị giai đoạn, cũng là cho toàn thể tờ lệ ơ đầy đủ chạy đi thời gian. Vì lẽ đó mấy tháng nay, những này công đoàn điều động từng nhóm một phi thuyền, đưa tới nhiều vô số kể vật tư, thành lập lượng lớn tạm thời cứ điểm. Mà cứ điểm vị trí không phải loạn tuyển, một ít công đoàn liên minh thành lập công thủ đồng minh thỏa thuận, cứ điểm cơ bản kể cùng nhau trông coi. Có không thể trước thời hạn khai chiến quy tắc, cướp giật cứ điểm vị trí là không được phép, chỉ có thể tới trước được trước, vì lẽ đó tiền kỳ kiến tạo cứ điểm chuẩn bị giai đoạn cũng đã là minh tranh ám đấu, bố trí cứ điểm phảng phất cùng chơi cờ như thế. Không chỉ có muốn cho phe mình đồng minh cứ điểm liền thành một vùng, còn muốn trước thời hạn xuất vị, phá hoại đối địch công đoàn cùng nhau trông coi cứ điểm trận hình, không ngừng bài binh bày trận, thấy chiêu dỡ bỏ chiêu. Hiện nay, toàn tinh hải chừng 70% tờ lỡ tất cả đều đến rồi, quảng cu e yên tĩnh tần hành tinh trở nên phi thường náo nhiệt. Viêm Hoàng Liên minh số 1 căn cứ, hoa hạ 4 nhà giàu có cùng rất nhiều một đường nghề nghiệp công đoàn cao tầng tụ hội một đường. Giữa phòng làm tần hành tinh không gian 3 triệu máy chiếu giả lập. Mặt đất bị phân chia thành từng mảng màu sắc khác nhau khu vực, đại diện cho không giống công đoàn liên minh địa bàn. Viêm Hoàng Liên minh là hoa hạ nghề nghiệp câu lạc bộ dẫn đầu thành lập công đoàn liên minh, cơ bản bao quát hết thể một đường công đoàn, có thể cho rằng hoa hạ tờ lệ ơ đại biểu, cơ bản toàn viên đều là quân đoàn tờ lệ ơ. Quân đoàn tờ lệ ơ là không rõ ràng phiếm chỉ, cũng không phải chính thức công đoàn liên minh, bên trong bao hàm không giống phe phái. Một ít ở 4. Không mới gia nhập quân đoàn nước ngoài tờ lệ ơ thành lập không giống công đoàn liên minh. Mà tương đồng trận doanh nhưng là ràng buộc, nhường những này công đoàn liên minh trở thành thiên nhiên minh hữu. Hàng ngày tình huống dưới, những này công đoàn liên minh có thể coi là một thể thống nhất, gọi chung là quân đoàn tờ layer, nhưng ở công đoàn quốc chiến phương diện vẫn là cần phân chia ra đến. Lúc này ở Ngự Tần hành tinh lên đông đảo công đoàn liên minh, có thể đại thể chia thành 4 cái đại trận doanh, một là Viêm Hoàng Liên minh cầm đầu Hắc Tinh quân đoàn phe phái, hai là hiện ra Thương Liên cầm đầu phản Hắc Tinh chiến tuyến, ba là lấy tháng 9 hội nghị cầm đầu 3 đại văn minh trận doanh. 4 là tán nhân thế lực, chủ lưu là cái khác siêu cấp A trận doanh, trung lập trận doanh công đoàn, xem như là 5 bẻ 7 mảng, các đánh cát, không có thống nhất người chỉ huy. Tình huống như các vị nhìn thấy, hiện ra Thương Liên, Phương Bắc trận tuyến, 5C nhóm thế lực vẫn nhắm vào chúng ta tiến hành bố cục, bọn họ đem cứ điểm bố trí ở chúng ta mỗi một cái cứ điểm chu vi, ngăn cản chúng ta mở rộng căn cứ, rõ ràng muốn khai chiến sau khi lập tức làm sủi cảo, xấu cực kỳ. Chiêu Tuyết Mộ Xương đứng ở hành tinh lập thể hình chiếu bên. Dùng ngón tay khoa tay, ngựa khí tùy ý. Hắn là Hoàng Triều Câu Lạc Bộ phía chính phủ công đoàn hội trưởng, cũng là Viêm Hoàng Liên Minh người đầu tiên nhận chức minh chủ. Này, những này người nước ngoài đặt nơi này dưới cờ vây đây. Không biết ai mới là cờ vây tổ tông à? Thần điện công đoàn hội trưởng rủ Peter nhếch lên hai chân, xem thường. Chúng ta minh hữu cũng không phải ngồi không, có chút trước thời hạn xuất vị, để cho kẻ địch không cách nào vây kín, có chút đóng ở chiến lược yếu địa, có thể vây ngụy cứu triệu, tấn công địch tất cứu, kẻ địch muốn làm chúng ta, không dễ như vậy. Trường không công đoàn hội trưởng Bích Không Du Du trầm giọng nói. Hắc tinh quân đoàn phe phái công đoàn liên minh đạt thành thỏa thuận, lấy thực lực mạnh nhất Viêm Hoàng Liên Minh dẫn đầu, phối hợp tác chiến. Ngoại trừ quân đoàn phe phái nhân mã, Viêm Hoàng Liên Minh còn có ngoài ngạch giúp đỡ, cái kia là hiện ra thương liên nhóm thế lực kẻ địch. Kẻ địch không hẳn là bằng hữu, nhưng ít ra có hợp tác không gian. Ở vật tư, hạm đội cùng vũ khí phương diện, chúng ta chiếm ưu, lượng lớn chọn mua tiến hóa huy trường cũng phát ra xuống, thành lập gần 200 chi hãm trận doanh, một đội đầy biên 800 người, chỉ muốn tiến công cứ điểm, bọn họ lực phá hoại có thể so với hai hai nhà bơn, phối hợp chiến hạm không tập, có thể đem kẻ địch đầu cho bớ nát. Một vị công đoàn hội trưởng vùng một phát quyền, khá là hưng phấn. Trận này chiến dịch cho phép vận dụng chiến hạm cùng với các loại cỗ máy chiến tranh, nhưng cấm chỉ sử dụng diệt hành tinh cấp vũ khí. Hơn nữa, vận dụng vũ khí nhất định phải là công sẽ mua đồ vật. Trận này chiến dịch thuần túy là tờ lệ ơ trong lúc đó so đấu, rõ ràng lệnh cấm chỉ tờ lệ ơ xin mời nở tờ cờ hỗ trợ. Các đại công hội liên minh dẫn đầu cử hành này trận đại chiến, kỳ thực là đang chủ động sáng tạo lộ ra ánh sáng hoạt động, công đoàn quốc chiến phù hợp các lớn câu lạc bộ lợi ích. Chỉ cần có thể ở trận này trong chiến dịch phát huy mắt sáng, thậm chí trở thành người thắng cuối cùng, như vậy công đoàn là có thể hấp dẫn càng nhiều người chơi bình thường gia nhập, tăng cao nhân khí, kiếm lấy lưu lượng, này chính là nghề nghiệp câu lạc bộ lợi ích vị trí. Cho tới điều kiện thắng lợi cũng rất đơn giản thô bạo, chủ yếu chia thành hai loại, một là nhổ đi kẻ địch ở một tần hành tinh hết thể cứ điểm. Khai chiến sau khi, vẫn như cũ cho phép công đoàn liên minh kế tục kiến tạo cứ điểm, nhưng khi đó không phải bảo hộ kỳ, người khác có thể tùy tiện vào công. Hai là đem đối địch công đoàn thành viên một tuần bên trong phục sinh số lần giết xong, tờ lệ phục sinh số lần hạn chế là một cái số ở trong vòng 6 ngày nhiều nhất phục sinh 10 lần, mà ở loại này mấy ngàn vạn hơn trăm triệu tờ lệ tham dự siêu cao liệt độ trong chiến dịch, chết trận trở nên cực kỳ cấp tốc. Triều Tuyết Mộ Xương gật gù, quay đầu nhìn về bảng thính đông đảo chức nghiệp tuyển thủ, hỏi, các ngươi khiêu chiến tình huống thế nào rồi? Cầm đầu Vương Hầu tướng lĩnh lười biếng nói, thua ít thắng nhiều, cụ thể chiến tích ta đã quên. Lúc này. Ngồi ở một bên Bao Thịt lập tức mở miệng, giơ ngón tay cái lên, cười hát hát nói. Không có chuyện gì, ta nhớ kỹ, hiện tại tổng cộng là 3.488 thắng, 1.142 bại, tỷ lệ thắng ở 75% khoảng trường, mạnh đến A phê. Chiến dịch quy tắc là bảo hộ kỳ bên trong mỗi cái công đoàn không thể trước thời hạn bước lên chiến tranh, thế nhưng, nhiều như vậy tờ lỡ tụ tập ở đây, tự nhiên rất nhiều người không an phận, cá nhân cắm kỳ một mình đấu là không bị hạn chế. Giã ngoại tùy ý có thể thấy được tờ lệ ơ tờ cờ. Bởi vậy, các đại công hội liên minh phái ra lượng lớn tờ cờ cao thủ, đi ra ngoài cắm kỳ khiêu chiến cái khác công đoàn cao thủ, phảng phất cổ đại trước trận một mình đấu, thắng có thể đả kích đối phương sĩ khí. Mà những này chiến tích cần tuyên truyền, tăng lên chính mình công đoàn tiếng tăm, như vậy liền cần chuyên nghiệp phóng viên đoàn. Mà đã hôn thành danh người Bao Thịt liền bị Viêm Hoàng liên minh tạm thời xính dẫn đầu tiệc phóng viên, chỉ huy toàn bộ chiến địa phóng viên đoàn, chuyên môn phụ trách sáng tác Viêm Hoàng liên minh chiến báo. Bực này quy mô quốc chiến, nhường mỗi cái lĩnh vực tờ layer đều tham dự vào, tờ cờ đã rèn, hậu cần tờ layer, nhân viên quản lý, phóng viên VV thân phận đều có việc cần hoàn thành, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thịnh huống chưa bao giờ có. Theo khai chiến ngày từng ngày áp sát, nhiệu tần hành tinh bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, gió thổi mưa rông. Trận này chiến dịch không chỉ là tờ layer tự thân quan tâm, liền ngay cả các đại trận doanh đều quăng tới ánh mắt, quan tâm trận này bất diệt giả bên trong chiến tranh. Ba đại văn minh siêu quần tinh văn minh nhóm thế lực hoặc nhiều hoặc ít từ tờ lệ ở trong miệng biết được một phần tin tức, tuy rằng kinh ngạc với không giống bất diệt giả quần thể trong lúc đó đặc thù địch ý, nhưng ăn ý không tới quấy rầy, chỉ là quan sát, yên lặng ghi chép bất diệt giả đặc tính. Nếu là hắc tinh quân đoàn phe phái đánh thắng cuộc chiến tranh này, đối Hàn Tiêu mà nói cũng mới có lợi, có thể tăng lên đối mới tờ lệ ở trận doanh lực thu hút, bất quá hắn không có nhúng tay ý đồ. Không muốn phá hoại trận này nhất định có thể ghi vào tinh hải biên niên sử mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện. Chỉ muốn ở nhà ôm bỏng ngô xem cuộc vui. Thời gian từng ngày trôi qua, muôn người chú ý bên dưới, rốt cục đến quốc chiến ngày. Chương 1186, võ đạo gia, hiện ở trong mắt lưu nước mắt, đều là tuyển nghề nghiệp lúc đầu vóc tiến vào nước. Các đại công hội liên minh ở một tần hành tinh thành lập lượng lớn cứ điểm, có thể đều có một cái trên danh nghĩa chủ căn cứ, bình thường ngầm thừa nhận là thứ nhất cái kiến tạo cứ điểm, ở quy tắc lên cùng những trụ sở khác như thế, cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù, nhưng ở ngươi chơi xem ra nhưng là một cái tượng trưng, tương tự với chủ thành tồn tại. Long đằng gõ đất, đây là vờn quanh ở Viêm Hoàng Liên Minh chủ căn cứ đồi núi khu vực, diện tích bao la, vốn là không có tên tuổi, Viêm Hoàng Liên Minh chiếm cứ nơi đây sau vì đó mệnh danh. Ở khai chiến ngày đó, Nữu Tần hành tinh xuất hiện to to nhỏ nhỏ hơn mấy trăm ngàn cái chiến trường, cơ bản đều là cứ điểm trong lúc đó xung đột khu vực, mà trong đó được chú ý nhất chính là Long đằng gõ đất. Nguyên nhân là phản hắc tinh chiến tuyến công đoàn liên minh đem chủ lực bố trí ở nơi này, dự định mượn vây kín tư thế, đang đại chiến ngày thứ nhất liền nhổ Viêm Hoàng Liên Minh chủ căn cứ, nịnh hót cái khai môn hồng. Mà Viêm Hoàng Liên Minh cũng không yếu thế, tương tự đem chủ lực thả ở chỗ này, làm đủ đón đánh chuẩn bị, quyết định đánh một trận đánh trực diện. Vào giờ phút này, song phương trận doanh gần nghìn vạn tờ lỡ tụ tập ở Long đằng gõ đất, làm nóng người, dục già dục dịch. Lớn diện tích quân trận nhường mảnh này đồi núi đã biến thành một mảnh đủ mọi màu sắc đại dương, một nhánh chi tờ lỡ bộ đội không ngừng điều chỉnh vị trí, quan sát hình ảnh như cuộn sóng bay khắp, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Hỗn độn màu sắc bắt nguồn từ phản hắc tinh chiến tuyến bộ đội, trên người trang bị không giống nhau. Mà Viêm Hoàng Liên Minh nhân mã trên người mặc quân đoàn chế tạo robot, vừa đen lại bạc, vô cùng chỉnh tề, vẻ ngoài lên lại như quân không chính quy cùng quân đội chính quy khác nhau. Hiện ra thương liên các công hội nhân mã bố trí ở đông, nam, tây bắc ba phương hướng, chuẩn bị ba mặt tiến công, mà Viêm Hoàng Liên Minh bộ đội thì lại hiện ra vòng tròn trận thế, bảo vệ quanh chủ căn cứ, song phương quân trận trong lúc đó ngăn cách một cái rộng rãi bước đệm khu vực, phảng phất sở Hà Hán giới giống như vậy, phân biệt rõ ràng. Chủ căn cứ tác chiến phòng quản lý, chiến trường 3D vệ tinh bản đồ trôi nổi ở giữa phòng. Đảm nhiệm tác chiến chủ chỉ huy Chiêu Tuyết Mộ Xương chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ, trong miệng liên tục phát sinh từng cái mệnh lệnh, bên người mười mấy vị quân sư đoàn tình cờ đưa ra kiến nghị, bên cạnh một đống trợ thủ thì lại phụ trách đem mệnh lệnh chuyển tới hạ cấp chỉ huy nơi đó. Chiến trường quy mô lớn lao, đại quân đoàn tác chiến tất nhiên là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, ô mênh mông một làn sóng sông lên tuyệt đối là đưa món ăn, vì lẽ đó chỉ huy hệ thống đặc biệt là trọng yếu. Vì phòng ngừa điện tử giả lập nhiều song các nhân tố dẫn đến phía trước bộ đội không cách nào thu được mệnh lệnh, vì lẽ đó hai bên đều không hẹn mà cùng lựa chọn bảng tự có tán gẫu kênh làm ra lệnh con đường, vẫn duy trì thông tin trạng thái. Chủ chỉ huy chủ tính trung toàn cục, phụ trách cùng quân sư đoàn đồng thời phân tích thế cuộc, mà mệnh lệnh do phòng chỉ huy truyền lệnh quan điểm đối điểm phân phát mọi người phụ trách cao tầng quan chỉ huy. Cao tầng chỉ huy thì lại căn cứ chỉ thị cùng tiền tuyến tình hình, điều chỉnh linh hoạt cụ thể chiến thuật, phân phát địa bàn quản lý trung cấp chỉ huy. Trung cấp chỉ huy thì lại thông qua kênh party, đem mệnh lệnh truyền đạt cho dưới trướng cơ sở tiểu đội trưởng, cuối cùng thân ở tuyến đầu cơ sở tiểu đội trưởng thì lại trực tiếp ở trong đội kêu gọi, mang theo đội viên chấp hành chiến thuật mệnh lệnh. Chỉ huy hệ thống từng cấp hoa phân phát. Hai bên chỉ là các cấp quan chỉ huy thì có hơn 10 vạn người, trong đó cơ sở cả bèn chiếm đầu to. Cái này kiểu hướng quy trình nhìn như dườm già, nhưng bởi vì tán gẫu kênh không bị khoảng cách hạn chế, hơn nữa mỗi người quản lý chức vụ của mình, nguyên bộ đi xuống là rất nhanh. Nếu là đem hết thảy bộ đội coi như một thân thể, như vậy chủ chỉ huy, cao tầng chỉ huy là đại não, phụ trách phát hiệu lệnh, mà trung tầng, cơ sở chỉ huy nhưng là thần kinh Internet, phụ trách nhường thân thể dựa theo đại não chỉ thị động lên. Mà như vậy một bộ thần kinh Internet khá là nhạy cảm, cho này cụ thân thể mang đến không tầm thường phản ứng lực. Bố trí cơ bản quyết định, khoảng cách khai chiến còn có bao nhiêu thời gian. Chiêu Tuyết Mộ Xương tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh, nhìn thực tế đúng thời gian trên bản đồ phe mình bộ đội bắt đầu điều chỉnh đứng vị. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về quân sư đoàn Bích Không Du Du. Còn có 6 phần 11 giây. Gần đủ rồi, thông báo các bộ đội dự vũ khí nóng, căn cứ cùng tiền tuyến đều lên thuẫn đi, ở 3 phút thời điểm, nhường điểm phụ ma học phái pháp sư bộ đội lên tăng cường, có kích thích tố cùng cường hóa dược tề đều cắn lên. Mệnh lệnh rất nhanh tuyên bố xuống, chỉ thấy một vòng rắn chắc nhạt năng lượng màu xanh lam vòng bảo vệ ở 4 phía bay lên, đem chủ căn cứ bao phủ lên. Tiền tuyến chuyên trách phòng ngự pháp sư đội rất nhanh bắt đầu cho 4 phía bộ đội soạt tâm chắn cùng tăng cường phép thuật, gánh vác xung phong chức trách võ đạo gia bộ đội cũng bắt đầu tiêm vào kích thích tố cùng cắn thuốc. Những này bổ trợ đều có lúc hạ, để lên khai chiến thời gian mới có thể hiệu ích sử dụng tốt nhất. Phản hắc tinh chiến tuyến nhân mã cũng là đồng dạng cách làm, trong lúc nhất thời hai bên tỏa ra ánh sáng lung linh, như là ở thi đấu thả khói hoa như thế. Cuối cùng 3 phút độ giây như năm, ở đây tờ lệ hoàn toàn lại hưng phấn vừa sốt sáng, nín thở ngưng thần. Tiên tĩnh trên chiến trường tràn ngập túc sát bầu không khí. Dây mấy vị một chút tăng cường, ở đến đỉnh điểm thời gian, đống nhiên trở về không. Tiến lên. Ngay trong nháy mắt này, đại điệu đống nhiên chấn động lên. Trước đây không lâu còn yên tĩnh chiến trường trong nháy mắt gọi tiếng hô giết rung trời, chiến đấu ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy hai liều bất động hải dương đột nhiên biến thành rít gào biển gầm, ầm ầm ầm bao phủ mà ra, đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ, khí thế rộng lớn, quyết chí tiến lên. Trong phút chốc, dày đặc năng lượng xạ tuyến ở bước đệm khu vực tạo thành đan sen ngang dọc ánh sáng lưới, từng nhóm một tờ lệ ơ ngã vào xung phong trên đường, chống đối phương tấn công từ xa, màu đen cùng tạp sắc dòng lũ cấp tốc áp sát, ầm ầm chạm vào nhau. Oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp nổ tung ở trên mặt đất lưu lại từng đạo vết rách cùng hố sâu, long đẳng gò đất trong nháy mắt trở nên phá nát đến nổi. Song phương tiên phong bộ đội khác nào gặt lúa mạch bình thường ào ào ào ngã xuống, liền như thế một cái chớp mắt, nhiều vô số kể máy móc chiến binh cùng võ đạo hệ, cận chiến dị năng hệ vờ lỡ liền ngay tại chỗ chết đột ngột, khốc liệt cực kỳ. Nay không là người sân khấu, mặc kệ là lợi hại cỡ nào tờ layer, chỉ cần thoát ly đại bộ đội, cơ bản đều là bị thuấn dây kết cục, không cái gì thao tác không gian, mỗi người quản lý chức vụ của mình ôm đoàn là lựa chọn duy nhất. C5 cùng D2 khu vực mau nhanh cắt đứt niệm lực sư bộ đội. Bọn họ AOE quá mạnh, tấm chắn trị số nhanh đến đường cảnh giới rồi. Phòng ngự học phái pháp sư đại đội cho võ đạo gia lập lại xoa táo thuật hộ thân cùng tinh kháng thuật, hỏa pháp, độc pháp, điện pháp cho ta hướng về đám người bên trong khói hoa, đập hắn. Pháp cửa hàng cạm bẫy, rất này đừng mù theo phát ra, triệu hoán sư, súng bò nơ, nhanh lên một chút đi bảo bảo. B2 khu vực tinh pháp đại đội đây, dỉ người, mau nhanh khống trụ. A1, A4, B2, B6, C1. D1 khu vực kỹ sư cơ giới mau nhanh dỡ bỏ cả bẫy, D9 pháo đài bị đánh hư, nhanh đi sửa. Quân đoàn lưu cùng giới võ giả kế tục xung phong, súng pháo sư phát ra đừng có ngừng, điểm cầm đối diện niệm lực sư cùng ma pháp sư, giả lập chi nhánh làm đối phương pháo hạng, vũ trang cùng năng lượng chi nhánh lên vũ khí nặng, kế tục hỏa lực bao trùm, liền cứ gọi đối diện võ đạo ra. Niệm lực sư tập trung dây đối diện kỹ sư cơ giới, tỉnh điểm màu xanh lam. Khe nằm niệm e, gia tinh làm lộ. Đối diện ngã một mảnh. Không phải cận chiến hệ dị năng giả đường sông, ở phía sau đập là được, đốt xong màu xanh lam cái liền rút về đến bổ ma. Ta cờ mờ nờ nói rồi đừng hướng về trên sông, làm con cờ thí là võ đạo ra việc. Cấp nờ mờ đây. C2 khu võ đạo ra chết chậm một chút. Phục sinh liền kế tục trở lại gánh tuyến, làm phiền cái gì. Chiến cuộc trong khoảnh khắc liền tiến vào gây cấn tột độ, tán gấu kênh bên trong cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, các cấp chỉ huy hống đến đỏ mặt tiến hai. Năm cái nghề nghiệp hệ thống tờ lỡ mỗi người quản lý chức vụ của mình, niệm lực sư phụ trách AOE cùng gây tinh thần phương diện mặt trái trạng thái, dĩ năng giả căn cứ tự thân năng lực phụ trách không giống trí năng, ma pháp sư căn cứ chủ tu học phái gánh vác lên tăng cường, cận chiến, viễn trình, xuất tràng các chức năng. Tối khổ rồi thuộc võ đạo gia, chỉ có thể ở phía trước xung phong làm con cờ thí, dùng thân thể đi gánh tuyến, có câu nói, phong thủy thay phiên chuyển, sang năm đến ngươi thảm, tiền kỳ võ đạo gia có bao nhiêu phong quang hung hăng. Vào lúc này liền nhỏ yếu đến mức nào bất lực. Võ đạo hệ dù sao cũng là cái bình dân nghề nghiệp, ưu điểm là bắt đầu độ khó thấp, đánh tới đến đẹp trai, một mình đấu cũng không tệ lắm. Có thể ở loại này đại chiến tràng, mọi người bắt lấy võ đạo ra giết, đều muốn thanh xong đối diện võ đạo ra phục sinh số lần, nhường đối diện mất đi gánh tuyến bộ đội. Dưới tình huống này, võ đạo ra chết trận tỷ suất cao hơn nhiều cái khác bốn cái nghề nghiệp, liền đẹp trai cái này nội khố cũng này được rồi, quả thực là ở tranh tài ai tử trạng biến đổi màu mè. Hơn nữa, võ đạo gia liền một ít nghề phụ đều không có, coi như đi làm hậu cần chuyển gạch cũng không ai muốn, hiệu suất còn không bằng các loại kiến tạo loại máy móc trang bị. Vào giờ phút này, ở đông đảo võ đạo gia trong đầu hiện lên ý nghĩ kinh người tương tự. Đại gia ngươi, này nghề nghiệp còn có thể chơi. Mà tiên kỳ yếu thế kỹ sư cơ giới thì lại ở trong chiến dịch hiển lộ tài năng, có thể nói trên chiến trường bận rộn nhất nghề nghiệp, chiến đấu, hậu cần vô một cái, có thể gánh tuyến, có thể phát ra, năng điểm giết có thể quan sát. Có thể duy tu có thể sinh sản, tác dụng không thể thay thế, thành bánh bao. Chính là bởi vì kỹ sư cơ giới nặng đại chiến lược tác dụng, Viêm Hoàng Liên Minh có ưu thế, bởi vì trận doanh phúc lợi quan hệ, tờ lệ ơ quần thể bên trong tinh nhuệ nhất kỹ sư cơ giới đều ở Hắc Tinh quân đoàn, cơ bản đều là Viêm Hoàng Liên Minh thành viên. Song phương bộ đội ở ba phương hướng chém giết, màu đen cùng tạp sắc quân trận xen kẽ như răng lược, chém giết không ngớt. Theo chiến đấu từng giây từng phút tiến hành, chiến cuộc dần dần có biến hóa, Viêm Hoàng Liên Minh hơi chiếm thượng phong. Chính đang tại từ từ mở rộng ưu thế. Cao cấp chức nghiệp tuyển thủ đều có câu lạc bộ tài nguyên tập trung đãi ngộ, trên lệch sẽ không quá rõ ràng, thế nhưng ở ngươi chơi thực lực tổng hợp phương diện, Viêm Hoàng Liên Minh cùng phản Hắc Tinh chiến tuyến kéo dài khoảng cách. Hắc Tinh quân đoàn rất sớm thống hợp Hoa Hạ The Layer, bất đi The Layer không ngừng chuyển đổi trận doanh tài nguyên lãng phí, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát trận doanh phúc lợi, phát dục càng có quy hoạch tính, toàn thắng những kia ba vị trí đầu cái phiên bản trà trộn với không giống trận doanh hoang dại The Layer. 3, 4 cái phiên bản đi xuống, so với Viêm Hoàng Liên Minh tờ lỡ toàn thể ở kỹ năng, trang bị lên rõ ràng hơn một chút. Hơn nữa hàng tiêu trước thời hạn kết toán hàng nhái đầu mối chính, nhường quân đoàn tờ lệ ơ thêm ra một món tiền vốn cùng kinh nghiệm, một cái hai người còn không thấy được cái gì, có thể ở loại này ngàn vạn cấp quy mô trên chiến trường liền tích thiểu thành đa, ưu thế liền càng ngày càng khuếch lớn. Chết trận số lần thống kê đi ra rồi. Chủ căn cứ phòng chỉ huy bên trong, chính đang tại phát hiệu lệnh chiêu Tuyết Mộ Xương thu được một cái trí năng thống kê số liệu, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Quân địch bình quân chết trận số lần 0742, ta phương là 0631, đẹp đẽ. Ở đây quân sư đoàn dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Nên số liệu hàm nghĩa là địch ta một mình tờ lệ ơ bình quân tử vong số lần, đừng xem trên lệnh chỉ có 0.111, ở loại này ngàn vạn cấp quy mô chiến trường, chẳng khác nào so với phương thiếu chết rồi 50 vạn lần. Trong vòng 6 ngày chỉ có 10 lần phục sinh, trước thời hạn dùng hết chẳng khác nào bị knock out. Ngày hôm nay là khai chiến ngày thứ nhất, đối phương điểm mấu chốt phỏng chừng là 18-22 trong lúc đó, mà bọn họ tiên phong bộ đội tử vong số lần so với toàn thể bình quân trị số càng cao hơn, đều đến 1-2, chẳng mấy chốc sẽ gánh không được rồi. Chiêu Tuyết Mộ Xương híp mắt lại, trầm giọng nói, tập trung vào 50 chi hám trận doanh, nghe ta mệnh lệnh xông một làn sóng. Bởi vì không phải đánh nở tờ cờ, hai bên không có tiến hành quy mô lớn tự sát thức tập kích, mọi người đều có thể nhiều lần phục sinh, sử dụng không tốt trái lại có thể sẽ lô vốn. Viêm Hoàng Liên Minh chuẩn bị chiến đấu lúc chữ hàng lượng lớn tiến hóa huy chương, 50 chi hám trận doanh tổng cộng là 4 vạn người, đổi coi một cái bằng 0.01 khoảng trừng bình quân tử vong số lần. Hiện tại ưu thế to lớn, hoàn toàn có tư bản sông một tay, không phải chạy giết địch mà đi, mà là lợi dụng dị dạng thể cao cơ bắp cường độ cùng cao cận chiến bổ trợ cắt chém đối phương bộ đội tiên phong, nhường mặt sau phát ra tay tập hỏa dây người, cũng đảo loạn đối phương trận hình. Mệnh lệnh truyền đặt xuống, chỉ thấy một nhánh đặc thù bộ đội bên cạnh trái phải che chở bên dưới giết tiến vào tiền tuyến, ánh sáng lóe lên, hình thể dồn dập bành trướng, liên tiếp hóa thành dị dạng thể, hung mãnh giết tiến vào địch trong trận, như nóng cắt mỡ bò, thế không thể đỡ. 40.000 đầu ra chỉ phòng ngự, tăng cường phép thuật quái vật ở kẻ địch chồng bên trong đấu đá lung tung, trong nháy mắt phân cách từng mảng khu vực, nhiều đội phe địch võ đạo ra cô lập đi ra, bị Viêm Hoàng Liên Minh vứt tới được phát ra đánh chết đánh cho tàn phế, tại chỗ tạ thế. Tiến hóa huy chương bạo lực từ lâu được hết thể tờ lệ ơ tán đồng, 40.000 đầu dị dạng thể tê sông, phản hắc tinh chiến tuyến chỉ huy điều hành bị quấy dậy một hồi. Bọn họ tốn không ít thời gian mới đưa những này dị dạng thể tập hỏa đánh chết, tạo thành hỗn loạn trực tiếp dẫn đến phản hắc tinh chiến tuyến bình quân tử vong số lần tăng 0.018, chết rồi 10 vạn cái mạng khoảng trường, trên lệch tiến một bước mở rộng, đặc biệt võ đạo ra bộ đội tổn thất nặng nề. Tiếp tục như vậy chúng ta có thể thắng. Tiền tuyến Viêm Hoàng Liên Minh tờ lệ ơ sĩ khí đại trấn, mà hiện ra thương liên nhân mã khí diễm rõ ràng lùn một đầu. Đại quân đoàn tác chiến không phải là như vậy dễ dàng trở mình, chỉ cần chiếm cư ưu thế, tiếp theo chính là không ngừng quả cầu tuyết. Sĩ khí này tiêu cái kia nhiều, cục diện hướng về đối Viêm Hoàng Liên Minh có lợi phương hướng không ngừng phát triển, thế thắng từ từ đặt vững. Ngay tại Long Đằng gò đất chiến dịch đánh cho khí thế hừng hực thời điểm, cách xa ở Hắc Tinh Hành Cung Hàn Tiêu chính trực nâng bổng lô, dơ mập trạch vui sướng nước, tràn đầy phấn khởi nhìn diễn đàn lên bao thị tiếp sóng video. Bất quá sự chú ý của hắn điểm không phải chiến cuộc. Rượu a, một làn sóng dùng 40.000 cái tiến hóa huy chương, đến tiếp sau xung năng có thể cho ta một bút vào sổ, đa dụng mấy lần a. Ha ha, lại phế bỏ hơn 100 chi máy móc bộ đội, sửa chữa phí tới tay. Hàn Tiêu vui sướng, không một chút nào đau lòng Viêm Hoàng Liên Minh chiến tổn, thậm chí còn muốn cười ra tiếng. Ở trong mắt hắn, Viêm Hoàng Liên Minh tổn thất mỗi một đợt tài nguyên, đều đại diện cho một bút mới công trạng. Nếu không là trận doanh phúc lợi không thể tóc rối bời, hắn thậm chí muốn món vũ khí bán cho phản hắc tinh chiến tuyến công đoàn liên minh. Vẫn là chiến tranh tài tối kiếm tiền a. Hàn Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. Thời khắc này, hắn cảm giác mình quả thực giống như một cái chó bày ra, biến đổi trò gian từ tờ lệ ơ trong tay thu về tài nguyên. Chỉ có đào hết rồi tờ lệ ơ nhọc nhằn khổ sở kiếm của cải, mới có thể làm cho bọn họ có động lực kế tục sáng tạo giá trị a. Chương 1187, Sozokin, Hắc Tinh. Người thao tác, ta đã học được rồi. Long Đằng gò đất chiến dịch phảng phất thành một cái tín hiệu, ở trong 2 ngày sau đó, Nữu Tần hành tinh các nơi giấy lên khói lửa, mỗi cái công đoàn liên minh tờ lệ ơ chém giết không ngừng nghỉ, chiến trường thay đổi một chỗ lại một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại hơn mấy trăm ngàn cái chiến trường, trải rộng mỗi cái cứ điểm, Nữu Tần hành tinh lại như là bị liên tục oanh tạc 2 ngày, mặt đất bị mấy ngàn vạn hơn trăm triệu tờ lệ ơ họa họa đến tàn tạ khắp nơi. Diễn đàn đã không nhìn thấy đề tài của hắn. Cơ bản chỉ có thể nhìn thấy hai loại thiết mời, một là đối địch tờ lệ ơ đối lẫn nhau tổ tông 18 đời nhiệt tình thăm hỏi, hai chính là tinh hải thời báo cùng khắp nơi chiến địa phóng viên đoàn chiến báo. Bởi vì chiến trường quá nhiều, Hàn Tiêu cũng xem không tới, hắn vẹn vẹn là ngày thứ nhất quan tâm một phát Viêm Hoàng Liên Minh chiến tích, nhìn thấy Viêm Hoàng Liên Minh thắng được Long Đẳng Gò Đất hội chiến đạt được khai môn hồng sau khi, liền không có mật thiết theo vào, trên cơ bản chính là mỗi cách mấy tiếng nhìn một chút bao thịt cùng tinh hải thời báo chiến báo, hiểu rõ thế giới phục hội chiến đại cục biến động. Tổng thể đến xem, Viêm Hoàng Liên Minh hiện nay ưu thế to lớn nhất, hiện ra thương liên các công hội liên minh ở ngày thứ nhất đại chiến bên trong tổn thất khá lớn, rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều, không còn dám sóng, bắt đầu dùng hèn mọn đấu pháp liên tục dương đông kích tây đánh lén Viêm Hoàng Liên Minh mỗi cái cứ điểm. Mà Viêm Hoàng Liên Minh cùng tháng 9 hội nghị lãnh đạo ba đại văn minh chiến tuyến, hai ngày nay cũng không có tổ chức quy mô lớn chiến dịch, nhiều lắm là cục bộ trò đùa trẻ con, trong vòng hai ngày đánh cho tối hoan thoát trái lại là trung lập tán nhân trận doanh. Trung lập tán nhân trận doanh tờ layer nhân số là nhiều nhất, đông đảo tán nhân công đoàn tạo thành từng cái tạm thời nhỏ liên minh, không chỉ có lẫn nhau giết đến điên cuồng, còn có một chút mãnh nhân tổ đội hướng hắc tinh quân đoàn phe phái ba cái đại trận doanh cứ điểm khởi xướng tiến công, đa số đều bị đánh lui. Nhưng cũng có phần nhỏ thành công từ ba cái chủ lưu phe phái trong tay đặt xuống một chút cứ điểm. Ở tương tự trong hoạt động, quét sạch tán nhân vốn là trước hết chuyện cần làm, cá lớn ăn xong cá nhỏ, sau đó sẽ lẫn nhau chém giết, miễn cho bị người khác chim sẻ ở đằng sau. Nhưng là tình huống của nơi này đặc thù, chiến tranh cường độ cực cao, bình thường căn bản không có tờ lệ ở quan tâm phục sinh số lần, hiện tại thành quan trọng nhất chiến lược tài nguyên. Ba cái chủ lưu phe phái có năng lực đào thải bất kỳ tán nhân thế lực, nhưng lông tóc không tổn hại là tuyệt đối không thể, tờ lệ ơ dũng cảm không sợ chết, tuyệt sẽ không bỏ qua chống lại, tất nhiên có thể cho bọn họ tạo thành nhất định tổn thất, dưới cái nhìn của bọn họ, đem quý giá phục sinh số lần dùng ở tản trên thân thể người, hoàn toàn là một loại lãng phí, sẽ không lấy chiến nuôi chiến, bộ đội chỉ có thể càng ngày càng tàn, đang đối kháng với bên trong tiên thiên ở thế yếu. Hơn nữa quy mô lớn quét tán nhân, 8 phần 10 sẽ dẫn đến tán nhân đoàn kết lên chống lại, đến thời điểm nói không chắc nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, trái lại bị tán nhân đánh nổ. Tuy rằng chiến tranh quy tắc bên trong không có viết thời gian hạn chế, nhưng mọi người đều có một cái hiểu ngầm, cái kia là ở trong vòng 6 ngày tranh ra cái thắng bại, không phải vậy phục sinh số lần quét mới, lại là một cái luân hồi, đối công đoàn liên minh tới nói là bệnh thiếu máu. Bởi vì tờ lê mặc dù có thể phục sinh, nhưng tài nguyên khẳng định là càng đánh càng ít, nếu như trở lại một vòng, công đoàn liên minh tồn kho liền muốn xuất huyết nhiều, hơn nữa tờ lê bình thường cũng không muốn tiếp thu quá nhiều lần tử vong trừng phạt. Hắc tinh hành cung chuyên môn máy móc phân xưởng bên trong, Hàn Tiêu thu hồi một bộ mới vừa ra lò hoàng giả robot, tiện tay mở ra diễn đàn, đại thể xem lướt qua một phát ngày hôm nay chiến báo. Viêm Hoàng Liên Minh 8 giờ chỉnh điểm chiến báo, tỷ lệ thắng kéo dài đi cao, bi bao thịt đánh chó, Viêm Hoàng Liên Minh tại quá khứ 8 giờ bên trong tổng cộng tiến hành rồi 41 lần chiến dịch, trong đó 100 vạn cấp chiến dịch 4 tràng, 50 vạn cấp cục bộ chiến dịch 11 tràng, 10 vạn cấp cục bộ chiến dịch 22 tràng, quy mô nhỏ đoàn chiến 4 tràng. 0.000 vạn cấp đại chiến. Trong đó thắng 29 tràng, bại 12 tràng, tỷ lệ thắng, so sánh hôm qua tăng lên 3.16%, toàn thể bình quân chết trận lũy thừa do 2.375 lên trên đến 2.814, kế tục lĩnh chạy công đoàn bình quân tồn tại bảng, cùng người thứ 2 chênh lệch kế tục mở rộng, hiện nay chênh lệch đã đạt đến 0.703. Bay dốc đá đại thắng, bi tinh hải thời báo, hoa hạ khu hôm nay. Hiện ra thương liên cùng phương bắt trận tuyến ở Hưu Thung Lung cứ điểm bị tháng 9 hội nghị, đờ nẹn đỉnh tập kích, vì truyền tống trận bị nhiều sóng. Hiện ra thương liên cùng phương bắt trận tuyến gần đây sai bộ đội, đường dài trợ giúp Hưu Thung Lung cứ điểm, nhưng mà đi qua bay dốc đá trong thời gian Viêm Hoàng Liên Minh mai phục, tổn thất nặng nề. Theo tất, Viêm Hoàng Liên Minh ở hôm qua liền trong bóng tối phái một đội quân ở chỗ này họ phờ lìn, sử dụng lò dìn đấu pháp, đánh kẻ địch một trở tay không kịp, đạt được một lần chiến tổn so với thấp hơn 0.6. Một đại thắng. Mỗi ngày một tao, bi Viêm Hoàng Liên Minh chiến địa phóng viên đoàn, ngày hôm nay lại phát sinh đồng thời bên ngoài nhân tố gợi ra thảm án. Huyết hống bạo đầu dạy một ông chủ ở đây ở ngoài mua được xịt đế quốc chủ cứ điểm một vị cao đẳng cấp phép thuật hệ The Layer, tên này nội gian thừa dịp đội hưu không chú ý, lặng lẽ bóp méo chủ căn cứ số 2 vật tư truyền tống trận phép thuật đường về, lưu lại truyền tống mốc phát sóng tín hiệu. Ở hai cái này công đoàn liên minh ác chiến thời gian, huyết hống bạo đầu dạy lợi dụng cái này mốc phát sóng tín hiệu, đem một nhánh võ trang đầy đủ bộ đội đưa tới nhà người khác bên trong ở ngoài cùng nở hoa, dùng xịt đế quốc tại chỗ chết đột ngột. Sau đó, vị này nội gian cùng lão bản leo lên các đại công hội ra. Nhờ sách đen, đã bị đuổi giết bị knock out, nhường chúng ta lặp lại một lần, chơi bên ngoài người mẹ ruột đêm nay mua thức ăn tất tăng giá. Tương tự chiến báo đếm không xuể, Hàn Tiêu vui cười hớn hở nhìn lướt qua, lại nhìn một chút ngày hôm nay có cái nào công đoàn liên minh bị đào thải, quét khoảng chừng nửa giờ thiết mời. Lúc này mới lui ra diễn đàn. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên, rõ ràng là hồi lâu chưa liên lạc đế quốc thăm dò quân nguyên soái Tháp Ca. Yêu a, là Lao ta nha, tìm ta có chuyện gì? Hàn Tiêu tiếp nhập thông tin, cười hỏi. Bất diệt giả chiến tranh, ngươi quan tâm sao? Tạ Dỗ cổ ngữ khí nghiêm túc. Ha, ta dưới tay một đống lớn bất diệt giả, làm sao có khả năng không quan tâm, chúng ta đều loại quan hệ này, ngươi còn cần như thế thăm dò ta sao? Là đế quốc cao tầng nhờ ngươi đến. Hàn Tiêu giật mình, đại thể đoán được đối phương ý đồ đến. Tạ Dỗ cổ không có phủ nhận, chậm rãi nói, ta muốn hỏi chính là, ngươi đối bất diệt giả đến cùng có bao nhiêu hiểu rõ? Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, hỏi, cụ thể chút. Được rồi. Sở tình báo cùng đế quốc viện khoa học chưa bao giờ đình chỉ qua đối bất diệt giả quan sát, trong đó một nhóm sớm nhất bất diệt giả xuất hiện ở Hải Lam hành tinh, cơ bản bị ngươi mời chào, ngươi đối với bọn họ tựa hồ có rất sâu hiểu rõ, chúng ta muốn biết, là cái gì bất diệt giả sẽ không định kỳ biến mất. Là cái gì bọn họ quy mô lớn sau khi biến mất lại xuất hiện, thực lực sẽ toàn thể tiến bộ. Loại này tiến bộ có hay không hạn mức tối đa? Bọn họ thật sự có thể bị hoàn toàn trưởng không sao? Liên tiếp vấn đề đập tới, Hàn Tiêu không có lập tức trở về ứng, ánh mắt lấp lóe, cảm nhận được xích sắc đế quốc thái độ biến hóa. Ba đại văn minh vẫn ở tự mình nghiên cứu bất diệt giả, mà hiện tại rốt cục đến hỏi chính hắn một ở bề ngoài chuyên gia, chính là thế giới phục hồi chiến ảnh hưởng, nhường bọn họ đối bất diệt giả coi trọng trình độ lần thứ hai tăng lên rồi. Vũ trụ chi ung thư bí danh đã kêu hơn một nửa cái phiên bản, tờ lệ vẫn phân tán sinh động ở không giống sự kiện bên trong, mặc dù có trước hắc tinh quân đoàn võ đạo hội, vậy cũng chỉ là thi đấu tính chất đoàn thể chiến. Mà lần này, các thế lực lớn mới chính thức thấy được chỉ có bất diệt giả tham dự quy mô lớn chiến tranh. Vũ khí, hạm đội ngược lại không khuyết đại, tình cảnh cũng không sánh được chiến tranh giữa các vì sao như vậy đồ sộ. Chỉ có người siêu năng chém giết cường độ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trước đây không giống trận doanh bất diệt giả cũng đối chiến qua, nhưng lúc này đây đặc biệt là đáng sợ. Cao đẳng văn minh còn có thể giữ được bình tĩnh, vẹn vẹn là cảm giác kinh dị, mà những kia nhỏ hơn một chút thế lực, có thể nói là bị sợ rồi. Nguyên lai đây chính là vũ trụ chi ung thư trong lúc đó bắn nhau, chúng ta vẫn là đánh giá thấp đám người kia hung hãn trình độ. Nghĩ đến bất diệt giả dĩ vãng triển lộ ra đặc tính, đế quốc cũng không lòng thanh thản kế tục chậm rãi nghiên cứu, trở tay liền tìm tới Hàn Tiêu, muốn hỏi cẩn thận hơn tình báo. Ta cũng không có như vậy hiểu rõ, phỏng chừng ta biết các ngươi đã sớm biết. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không để lộ nội tình, tùy tiện nói một trận, cơ bản là các thế lực lớn đều có thể quan sát đi ra tình báo, không chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Ngươi thật sự chỉ biết ngần ấy. Tạ Dỗ cổ chưa từ bỏ ý định. Không phải vậy đây. Ta bất quá là càng sớm hơn tổng kết ra một ít quy luật thôi, ta lại không phải bất diệt giả, làm sao có khả năng hiểu rõ tất cả. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Nói cũng vậy. Tạ Dỗ cổ gật đầu. Trên thực tế, mấy chục năm trước xích sắc đế quốc cũng hoài nghi Hắc Tinh có phải là bất diệt giả. Thế nhưng vẫn không ai có thể giết chết hắn, vì lẽ đó căn bản không có cách nào tra chân tướng. Cuối cùng bởi vì Hắc Tinh sẽ không giống bất diệt giả như thế gián đoạn tính biến mất, vì lẽ đó đế quốc mới bỏ đi loại này hoài nghi. Đuổi đi Tạ Dỗ Cổ, Hàn Tiêu thu lại ý cười, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn mở ra đóng lại bảng, nhìn phía kinh nghiệm tạo, tính toán một phen. Lấy hiện nay thu gặt kinh nghiệm hiệu suất, đánh xong này một trận, ở nghề nghiệp thi đấu khai mạc trước, kinh nghiệm của ta liền đầy đủ hoàn thành lẹ vẹo 340 tiền đến giai. Ân, lúc này có thể dùng lại lần nữa tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày. Theo tờ lễ thực lực tăng lên, vũ trụ thế cuộc sẽ càng ngày càng rung chuyển, chỉ có mau chóng lên tới tầng thứ cao hơn mới có thể ứng phó tất cả biến hóa, đến thời điểm bất luận cao đẳng văn minh là phản ứng gì, chính mình cũng có thể ứng đối. Vô hạn tập đoàn tài chính trận doanh tờ lễ cũng tương tự là thế giới phục hội chiến một thành viên, thuộc về trung lập tán nhân trận doanh bên trong một nhánh thế lực lớn. Sozokin đồng dạng quan tâm trận này chiến dịch, nhưng hắn không chỉ là vì quan sát, trong lòng còn có những tính toán khác. Này tựa hồ là một cái hấp dẫn bất diệt giả cơ hội tốt. Sô dầu kỉnh ánh mắt lấp lóe. Hắn vẫn nóng lòng với chiêu mộ bất diệt giả, tuy rằng không biết tờ lệ ở trận tướng, nhưng Hàn Tiêu con đường cho hắn dẫn dắt. Sô dầu kỉnh cẩn thận nghiên cứu qua Hắc Tinh quân đoàn làm giàu sử, đặc biệt Hắc Tinh quân đoàn hấp dẫn bất diệt giả thủ đoạn, hắn tổng kết qua lại thí dụ, từ bên trong phát hiện không ít quy luật. Cho tới bây giờ, Sô dầu kỉnh cảm giác mình đã học hội Hắc Tinh thủ đoạn, thông hiểu đạo lý. Lần này, nhiều như vậy thế lực bất diệt giả bên trong bắn nhau, chính là vô hạn tập đoàn tài chính ở bất diệt giả quần thể dương danh cơ hội tốt, nếu như vô hạn tập đoàn tài chính bất diệt giả cuối cùng thắng được, như vậy hẳn là có thể hấp dẫn một ít bất diệt giả đến gia nhập tập đoàn tài chính. Ở tình huống bình thường, vô hạn tập đoàn tài chính bất diệt giả không có bất kỳ ưu thế nào, muốn cho bọn họ thắng lợi, chính mình nhất định phải can thiệp, ngược lại hắn không giống cái khác siêu cấp A như thế bị danh tiếng mệt mỏi, coi như đường đường một cái siêu cấp A không biết xấu hổ ra can thiệp cấp B người siêu năng bắn nhau sự tình truyền đi. Cũng không cách nào hạ thấp uy danh của hắn, bởi vì vốn là không có thứ này. Chính mình một cái siêu cấp A, mặc dù không bại lộ thực lực chân thật, cũng đủ để quyết định loại tầng thứ này chiến tranh thắng bại. Hơn nữa năng lực của chính mình cực kỳ ẩn nút, tùy tiện động một ít tay chân, tin tưởng những này cấp B bất diệt giả phát hiện không được. Xem ra đáng giá thử một lần, liền làm như thế sổ rổ kỉn âm thầm làm ra quyết định. Suy đoán của hắn kỳ thực 89 phần 10, nhưng là hắn không nhìn thấy diễn đàn, vì lẽ đó thiếu hụt mấu chốt nhất tình báo. Hắn căn bản không rõ ràng tờ lệ ơ bắn nhau nguyên nhân, càng không biết quy tắc bên trong không cho phép nở tờ cờ nhúng tay. Vô hạn tập đoàn tài chính tờ lệ ơ không dám phá hư quy củ, tập trung vào lượng lớn tài nguyên đánh quốc chiến, cần khẩn duy trì hiện nay thành tích tốt. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, chính mình trận doanh lãnh tụ đang chuẩn bị đem bọn họ một làn sóng mang đi. Chương 1188, kịch bản không phải như vậy viết. Hoàng Kim Núi, một tòa loại cỡ lớn căn cứ khảm ở trong lòng núi. Bầu trời xoay quanh từng chiếc chiến hạm cùng nhiều đội máy móc vệ binh, phòng thủ nghiêm mật. Nơi này là vô hạn tập đoàn tài chính tối đại công hội Liên minh Thiên Khải Quỹ hội chủ căn cứ, 6-7-10 ngọn núi đều bị cải tạo thành máy móc thiết kế phòng ngự, bọn họ lấy chủ căn cứ là dựa vào, không ngừng quét sạch chúng quanh nhỏ cứ điểm, mở rộng địa bàn, đã thành khu vực này hai thế lực lớn một trong. Ở hội chiến ngày thứ 3 đêm khuya, Hoàng Kim Núi cứ điểm phái ra 3 chi vương bài bộ đội, xuất chinh thảo phạt gió săn bắn cốc hạ xẻ vũ trang. Đây là chiếm cứ nên khu vực một cái khác loại cỡ lớn công đoàn liên minh, song phương vẫn ở tranh cướp khu vực bá chủ địa vị. Hạ Sẹt Vũ Trang rất sớm trinh chắc đến địch tấn công, đi ra bộ đội, song phương ở gió săn bắn ngoài cốc kịch liệt giao chiến, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà ngay tại ác chiến chính trực hàm thời điểm, một cái tên là Nghịch Dụ Sa Đờ, thập tự quân, công đoàn liên minh đối Hoàng Kim Núi cứ điểm khởi xướng tập kích. Bọn họ sớm có dự mưu, trước thời hạn một ngày rưỡi liền phái bộ đội ở phụ cận họ Phờ Lìn mai phục. Cũng cắm được rồi bí mật phục sinh điểm, nhìn chúng rồi song phương chủ lực gác chiến cơ hội, tập kích Thiên Khải Quỹ hội tương đối chống vắng đại bản doanh, dự định kiếm lậu trong nhà. Thiên Khải Quỹ hội rơi vào song tuyến tác chiến bất lợi tình cảnh, vốn định rút về trinh phạt gió săn bắn cốc bộ đội, nhưng mà Hạ Sẹt Vũ Trang như là đã sớm dự liệu được Nghịch Dụ Sa Đờ, thập tự quân, xuất hiện, gắt gao quấn quýt lấy Thiên Khải Quỹ hội chủ lực, hiển nhiên Nghịch Dụ Sa Đờ, thập tự quân, phục kích cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Song phương khả năng đạt thành một loại nào đó chiến lược hợp tác ý đồ. Vào giờ phút này, Hoàng Kim Núi cứ điểm đã bị trở thành chiến trường kịch liệt, lượng lớn pháo kích hạm cùng người máy chiến đấu trên không trung giao chiến, trên trời không ngừng nổ tung khói hoa, mà mặt đất nhưng là đầy khắp núi đồi tờ layer, chém giết lẫn nhau, mỗi một giây đều có tảng lớn người hóa ánh sáng mà đi. Thiên Khải Quỹ hội vương bài cơ bản đều phái ra đi tới, không bao nhiêu tinh nhuệ coi nhà, phần lớn là thành viên vòng ngoài, đối mặt Nghịch Dụ Sa Đờ, thập tự quân. Tinh nhuệ tiến công, Hoàng Kim Núi cứ điểm thủ vệ bộ đội liên tục bại lui, chiến tuyến không ngừng hướng về cứ điểm áp sát. Từng cái bất lợi chiến báo truyền quay lại cứ điểm chủ phòng chỉ huy, nhường Thiên Khải Quỹ hội mình chủ xỉ xịp hợp sức đầu mẹ chán. Không trách Hạ Sẹt Vũ Trang chưa hôm nay cố ý khiêu khích, chính là dụ dỗ chúng ta động thủ, dĩ nhiên chúng rồi bọn họ cái trọng. Kích động quả nhiên là ma quỷ. Xỉ xịp hợp hối hận không ngớt. Hán vội vàng đang tán gẫu kênh liên hệ khu đội thảo phạt Hạ Sẹt Vũ Trang phó hội trưởng. Các ngươi nhanh lên một chút rút về đến chợ rút, quê nhà liền muốn không chịu nổi rồi. Lão đại, chúng ta không thể lui à, Hạ Sẹt Vũ Trang người truy quá kéo căng, muốn phải đi về trừ phi toàn bộ chết một lần. Đây chính là chúng ta bộ đội chủ lực A, bình quân chết trận số lần đã đến 5. 14, trở lên chướng một điểm cũng quá bị động. Hơn nữa coi như người trở lại, phái ra đi chiến hạm, vũ khí tất cả đều sẽ bị kẻ địch thu được. Hiện tại đều lúc nào, thiệt thòi liền thiệt thòi một ít đi, coi nhà quan trọng. Không được à, kẻ địch rõ ràng đã sớm chuẩn bị, chúng ta nếu như toàn bộ chết trở lại, bọn họ nhất định sẽ thừa thế buôn tập quê nhà, cùng Nghịch Dụ Sa Đờ, thập tự quân, liên thủ tiến công. Nghe vậy, Sisyphus buồn bực cùng nắm tóc. Bị người đánh trở tay không kịp, trước mắt cục diện này là 2-1, dựa không vào Thiên Khải Quỹ hội là không chịu nổi, hắn chỉ có thể hướng về đều là vô hạn tập đoàn tài chính chiến tuyến cái khác công đoàn liên minh cầu viện. Hy vọng có thể chống được viện binh chạy tới thời điểm, lần này nhất định phải tổn thất nặng nề. Hắn mang theo tâm tình nặng nề, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía thực tế đúng thời gian chiến trường hình chiếu, nhưng mà đúng vào lúc này, cả người hắn sửng sốt. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Hắn mau mau ngẩng đầu nhìn phía chủ chỉ huy cùng quân sư đoàn thành viên, phát hiện những người này đều là một mặt thấy quỷ vẻ mặt, tương tự kinh ngạc cực kỳ. Giám sát trong hình là Hoàng Kim Núi cứ điểm ở ngoài chính diện chiến trường, trong đó một cái chiến tuyến Nghịch Dụ Sa Đờ, thập tự quân, đội cảm tử phá tan phòng tuyến, giết tới một đám phát ra trước. Dây bọn họ. Các loại màu sắc khí diễm bỗng nhiên phồng lên, này chi đội cảm tử sử dụng kỹ năng, đang muốn tập hỏa ra tay. Nhưng tại giây phút này, động tác của bọn họ đồng loạt dừng lại, trên người vầng sáng đột nhiên ngừng, kỹ năng toàn bộ bị cắt đứt, cương ở tại chỗ. Không chỉ là này chi đội cảm tử, tảng lớn nghịch dù xa đờ, thập tự quân, The Layer đều xuất hiện tương đồng tình huống, như là đồng bộ ấn xuống hình ảnh ngắt quãng nút, đồng nhiên đình chỉ động tác, dẫn đến bộ đội trong lúc đó trong nháy mắt tách rời, đội hình tự mình sẽ rách. Mà những người này bản, đồng loạt bắn ra một cái tương đồng nhắc nhở. Sozokin, bám thân thể, đối với ngươi sử dụng, tâm linh kinh sợ. Đang tiến hành phán định. Phán định thông qua, ngươi tạm thời không cách nào điều khiển thân thể. Ngươi kỹ năng bị ép buộc đánh gãy, ngươi tiến vào, cứng ngắc, trạng thái. Trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột, vốn là nghịch dù xa đờ, thập tự quân, đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, nhưng mà thời khắc này lại đột nhiên trượt hướng về phía thâm nguyên, tâm lý chênh lệch to lớn. Vào đúng lúc này, chỉ có một câu khe nằm có thể tinh chuẩn biểu đạt hết thể chúng chiêu tở lệ ở tâm tình. Còn đem siêu cấp A gọi ra. Chơi xấu A. Các ngươi vô hạn tập đoàn tài chính công đoàn có phải là không chơi nổi? Ngăn ngắn cứng ngắc nhưng dùng cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, thiên khải quý hội tở lệ ở cũng không có dừng lại, ầm ầm ầm một trận nổ tung, dừng lại tập hỏa không tổn hại mang đi lượng lớn nghịch dù xa đờ, thập tự quân, tở lệ ở, đoạt lại chiến tuyến. Thiên khải quý hội tở lệ ở cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì nghịch dù xa đờ, thập tự quân, đột nhiên dừng lại, càng là bởi vì tiền tuyến tác chiến The Layer, bảng cũng thu được nhắc nhở. Sozokin, bám thân thể, đối với ngươi sử dụng, tinh thần cổ vũ. Ngươi tiến vào, cổ vũ, trạng thái, toàn thuộc tính lên trên 10%. Sozokin, bám thân thể, đối với ngươi sử dụng, chiến ý kích phát. Thương tổn của ngươi tăng lên 18%, sức phòng ngự của ngươi tăng lên 12%. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới bổ trợ? Là ai dùng nhân vật thẻ sao? Không đúng vậy, mặc dù dùng nhân vật thẻ, cũng sẽ không thay đổi người sử dụng tên A. Tiền tuyến bộ đội không nghĩ ra, cũng không thời gian suy nghĩ, mau mau thừa dịp kẻ địch chúng chiêu thời điểm đuổi tận giết tuyệt. Cũng không lâu lắm, nghịch dù xa đờ, thập tự quân, bộ đội liền chết rồi hơn nữa, mọi người vốn là cho rằng là tuyệt cảnh, cũng không định đến dễ dàng như vậy liền giải quyết thế tới hung hăng kinh địch. Sisyphus còn không phục hồi tinh thần lại, đang lúc này, Phó hội trưởng đang tán gẫu kênh bên trong gọi lên, ngựa khí kinh ngạc. Hội trưởng, chúng ta dĩ nhiên đánh thắng hạ sẻ vũ trang bộ đội. Không biết là cái gì, động tác của bọn họ đống nhiên dừng lại rồi. Không phải chứ? Sisyphus một cái giật mình, mau mau hỏi một lần các cấp quan chỉ huy, lúc này mới biết rõ vừa nãy phát sinh chuyện gì thế, nhất thời một mặt một bước. Tình huống gì, Sozokin đến rồi. Có thể chúng ta không có gọi hắn nha. Hắn chủ động lại đây tập hợp cái gì náo nhiệt. Chẳng lẽ nói là nhìn thấy chúng ta rơi vào hiểm cảnh, sở dĩ chủ động ra tay giúp đỡ. Sisyphus trợn mắt lên, trên mặt hoàn toàn không có tuyệt địa phản kích sau khi thành công vui sướng, chỉ có kinh hoàng cùng phẫn nộ. Nếu như ở bình thường, chúng ta có lẽ sẽ cảm giác động đậy, nhưng là hiện tại. Mắc mớ gì tới ngươi a? Mù cơ mờ nờ bận tâm, ngươi hố chết chúng ta rồi. Ngày thứ hai, xem gót sắt bong bong đạp khắp vạn dặm non sông. Ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn. Hàn Tiêu một bên nhỏ giọng rên lên khúc, vừa đi tắm rửa phòng. Khăn mặt vây quanh ở bên hông, lõa lổ cường tráng thon dài trên người, thủy châu ở căng miệng trên da thịt trượt, lồng ngực trên phép thuật đường vệ như phát sáng màu lam đậm hình xăm, theo hô hấp lấp loé không yên. Đỉnh cao siêu cấp A cơ bản có thể vĩnh viễn không nghỉ ngơi, không quá nhiều năm qua, Hàn đại kỹ sư vẫn coi trọng lao giật kết hợp, mấy ngày nay đánh 7-8 bộ hoàng giả robot, thành quả đẹp đẽ, ngày hôm nay liền không tạo. Không có điều tiết nhiệt độ bốc hơi lên lượng nước. Hàn Tiêu đàng hoàng lau khô thân thể, nằm lại trên giường, theo thói quen mở ra diễn đàn, dự định soạt kề sắt tìm thú vui. Nhưng mà vừa tiến vào diễn đàn bản khối, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên quái lạ lên. Thiên Khải Quý hội trái với quy tắc, mời tới siêu cấp A trợ thủ. Này không phải vô hạn tập đoàn tài chính dưới cờ công đoàn liên minh một trong sao. Hàn Tiêu điểm tiến vào thiếp mời, chỉ thấy hồi phục đã nắp đến hơn 10 triệu lầu, cực kỳ khuyết đại. Thiếp mời nội dung chính là nghịch dù xa đờ, thập tự quân. Cùng hạ sẻ vũ trang đối thiên khải quỹ hội lên tiếng phê phán, trải qua một ngày lên men, chuyện này đã ở ngươi chơi quần thể bên trong nhấc lên một trận báo tác, vô số tờ lệ ơ đối này căm phẫn sục sôi, chỉ trích thiên khải quỹ hội phá hư quy củ cách làm. Quá phận quá đáng rồi. Chúng ta vốn là đều muốn đánh thắng, không nghĩ tới thiên khải quỹ hội điếu nhân không thua nổi, dĩ nhiên mời đi ra chính mình trận doanh lãnh tụ, trực tiếp dùng loại thủ đoạn này trở mình, vốn là dối trá. Video cùng ảnh chụp màn hình một đồng lớn, bằng chứng như núi. Ta xem các ngươi giải thích thế nào. Không sai. Ngày hôm qua vẫn còn có người dọn đất, nói đây là nhân vật thẻ hiệu quả, thối lắm. Lúc nào nhân vật thẻ có thể thay đổi người sử dụng tên? Loại này phá hoại công bằng hành vi nhất định phải nghiêm trị, ta đề nghị thủ tiêu Thiên Khải Quỹ hội tư cách tham chiến, nếu không chơi nổi, vậy các ngươi cũng đừng chơi. Trong diễn đàn cơ bản là cùng một màu quát mắng, Hàn Tiêu quét một vòng, nhìn thấy Thiên Khải Quỹ hội phát cũng phát ra làm sáng tỏ kẻ sát. Ta là Thiên Khải Quỹ hội hội trưởng, sự tình không phải các ngươi nghĩ tới như vậy, chúng ta cũng không có thỉnh cầu sổ dầu kỉnh trợ rút, hắn tự mình động thủ, cùng chúng ta không liên hệ, mọi người xin mời suy nghĩ một phát, chúng ta biết rõ phá hư quy củ hậu quả, làm sao có khả năng cố ý vi phạm. C-Sipus ở thiếp mời bên trong giải thích một đại thông, nhưng mà đối mặt kích phẫn tờ lệ ơ quần thể, cái nguyên bản không có cái gì sức thuyết phục, trái lại còn chịu đến chê cười. Ha ha, kế tục biên. Nguyên lai nhường siêu cấp A ra tay giúp đỡ, chỉ cần sau đó chỉ cần nói một câu không phải chúng ta mời tới là có thể rửa sạch trách nhiệm, học được đây. Làm sao thích, liền nhà các ngươi có siêu cấp A. Xem thường ai đó. Muốn chơi cái này kiểu hướng đúng không? Người đến A, nhanh đi xin mời Hắc Tinh lão tổ. Tuyệt đại đa số người cũng không tin thuyết pháp này, nhưng vô hạn tập đoàn tài chính chiến tuyến tờ lỡ nhưng là tin 6, 7 phút, nhất thời vỡ tổ rồi, lo lắng lo lắng. Không phải chứ, xô dầu kỉnh cái này cẩu vật nhiều chuyện như vậy sao? Hố trời a, chuyện này quả thật là một viên bom hẹn giờ. Nếu như cho chúng ta đến một phát, vậy chúng ta có phải là cũng phải bị thủ tiêu tư cách? Yếu yếu hỏi một câu, hiện tại đổi trận doanh vẫn tới kịp à? Lẹ vèo 180 niệm lực sư, hạch tâm kỹ năng đều ở cấp 7 trở lên, cầu công đoàn thu nhận giúp đỡ. Xô dầu kỉnh này một làn sóng thao tác, triệt để đem vô hạn tập đoàn tài chính gỡ lỡ làm sợ, mấy người vì kế tục tham dự quốc chiến. Thậm chí muốn chuyển trận doanh, không dám ở nơi này cái bất cứ lúc nào cũng có thể bạo điện thế lực nhiều đợi. Hàn Tiêu xem xong thiết mời, cuối cùng cũng coi như biết rõ đến cùng là chuyện gì. Cái này công đoàn sẽ không có nói dối, tất cả những thứ này 8 phần 10 chính là sổ dầu kỉnh tự chủ trương ra tay, còn mục tiêu của hắn. À, ta nhớ tới hắn vẫn nóng lòng với chiêu mộ The Layer, sợ không phải hắn từ ta thao tác bên trong tổng kết ra quy luật, liền muốn học theo răm rắp tăng lên trận doanh lực thu hút. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Hàn Tiêu thử đoán một phát sổ dầu kỉnh logic, suýt chút nữa cười ra tiếng. Hóa ra là như vậy. Cái này ra hỏa cảm giác ra tay rất ẩn nút, chỉ là dùng một chút phụ trợ hình tinh thần năng lực, muốn để cho người khác cho rằng đây là vô hạn tập đoàn tài chính tờ lệ ơ bạo loại, hoặc là dùng cái gì đặc thù tinh thần vũ khí, bình thường tới nói sẽ không dễ dàng liên tưởng đến trên đầu hắn đi. Nhưng là chiến đấu tin tức đã đem người bán đi nhà hôi đệ đệ. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Tắc tử a tắc tử. Ngươi lúc này là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, thủ đoạn dùng sai rồi thời điểm, vốn là vì soạt danh vọng, hiện tại nhưng đưa đến phản hiệu quả, trái lại đem mình ở ngươi chơi quần thể bên trong danh tiếng làm hôi. Hơn nữa thảm nhất chính là, cái này ra hỏa không nhìn thấy diễn đàn, hiện tại vẫn như cũ chẳng hay biết gì, không biết mình đã bị vợ lệ ơ chửi đến máu chó đầy đầu. Đây chính là tin tức kém ưu thế. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ. Xô dầu kín này sóng thao tác. Nhất định sẽ trôi đi bộ phận vô hạn tập đoàn tài chính tờ layer, vừa vặn, ở những tờ layer này chống vắng cô quạng lệnh thời điểm, chính mình có thể dùng rắn chắc cơ ngực ấm áp bọn họ, đem bọn họ chiêu nhập quân đoàn, mặc kệ chiêu bao nhiêu đều là kiếm lời. Tắc tử, không phải là ta cố ý cướp ngươi giao hẹn, lần này là chính ngươi đưa ra. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Loại này ngồi ở nhà cái gì cũng không cần làm, liền như thế nhìn kẻ địch chính mình đem mình chơi xấu cảm giác. Thực sự có chút thoải mái. Từ hôm qua nhúng tay sau khi, Sô Dô Kín liền vẫn quan tâm đến tiếp sau phát triển, nhưng mà không nhìn thấy theo dự đoán tình hình, hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Theo lý mà nói, Thiên Khải Quỹ hội dựa vào sự giúp đỡ của chính mình đánh một trận trở mình chiến dịch, bao nhiêu sẽ khiến cho cái khác bất diệt giả đối vô hạn tập đoàn tài chính trận doanh thực lực thán phục mới đúng, nhưng vì cái gì những người này đều không có phản ứng. Mãi đến tận ngày thứ hai, hắn mới nhìn thấy Thiên Khải Quỹ hội làm ra phản ứng, không phải hắn theo dự liệu thừa thắng xông lên. Rõ ràng là từ bỏ căn cứ, toàn viên ngồi cưỡi chiến hạm rời đi hành tinh, lui ra chiến trường. Kỳ quái, đây là phản ứng gì? Trong phòng làm việc, Sozokin nhìn tiền tuyến tin tức truyền thông trực tiếp, có chút không thể tưởng tượng nổi. Giữa lúc hắn nghĩ mãi mà không ra lúc, Sozokin bỗng nhiên thu được chính mình trí năng đạn cửa sổ báo cáo, chỉ liếc mắt nhìn, trái tim của hắn liền đột nhiên lọt vỗ một cái. Chỉ thấy trong báo cáo tất cả đều là bất diệt giả từ trước thông báo, số lượng còn đang nhanh chóng tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao phải lui ra vô tuyến tập đoàn tài chính? Sô Dô Kìn vô cùng ngạc nhiên, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, mau mau quay đầu nhìn về phía tin tức trực tiếp giao diện. Trong hình, từng nhóm một thuộc về vô hạn tập đoàn tài chính bất diệt giả bay ra cứ điểm, tứ tán rời đi, có mấy người chạy đi bái phỏng cái khác trung lập trận doanh, nhưng nhiều người hơn trực tiếp chạy đi hắc tinh quân đoàn phe phái ba cái chủ lưu trận doanh, quy tắc bên trong cũng không có hạn chế tờ lỡ tại chỗ đổi trận doanh thao tác, các đại công hội liên minh cam đoan tờ lỡ quyền tự do lựa chọn, chỉ cần không có bên ngoài nhân tố, ngày hôm nay ta đánh ngươi, ngày mai ta gia nhập ngươi. Này đều là quy tắc cho phép. Vô hạn tập đoàn tài chính tính chất là vũ trụ tập đoàn tài chính, đối tờ lỡ mà nói, vốn là không có bao nhiêu trận doanh lực liên kết, gia nhập người đều là chạy cao phúc lợi đến, chuyển trận doanh căn bản không cái gì không nỡ. Mà hiện tại lần thứ nhất thế giới phục hội chiến nhất định ghi vào tinh hải biên niên sử, bỏ qua thôn này liền không cái tiệm này, vì không bị không hiểu ra sao thủ tiêu tư cách, một phần vô hạn tập đoàn tài chính tờ lệ ơ không chút do dự tại chỗ phản lại trận doanh. Chuyện này, thấy cảnh này, Sozo Kỳn có chút há hốc mồm. Ta dùng thủ đoạn, nguyên lý rõ ràng giống như hát tinh, là cái gì thu được nhưng là phản hiệu quả. Không đúng vậy, kịch bản không phải như vậy viết. Chương 1189, cảm tạ tác tử một phát trợ công. Vô hạn tập đoàn tài chính trận doanh biến cô ở toàn bộ quốc chiến bên trong chỉ là một khúc nhạc đệm, ở một phần tờ lỡ tại chỗ thay đổi địa vị sau khi, nhiệt độ liền cấp tốc tiêu lui xuống đi, mỗi cái công đoàn liên minh kế tục đem sự chú ý đặt ở lẫn nhau véo mặt trên. Chiến sự từng ngày phát triển, mỗi ngày đều có lượng lớn tờ lỡ bị đào thải ra khỏi cục, bởi vì phục sinh số lần càng ngày càng ít, may mắn còn sống sót công đoàn liên minh trở nên càng ngày càng cẩn thận, không còn dám sóng. Hơn nữa không ít công đoàn đã bị đào thải ra khỏi đi tới, toàn thể trái lại không bằng ban đầu 2 ngày kịch liệt. Bởi vì Viêm Hoàng Liên Minh vẫn xếp hạng bảng danh sách số 1, liên tục quả cầu tuyết, ưu thế quá lớn, Hắc Tinh quân đoàn phe phái ở ngày thứ 5 thời điểm gặp phải phản Hắc Tinh chiến tuyến, ba đại văn minh chiến tuyến cùng một đống tán nhân công đoàn liên minh liên thủ ngăn chặn, phát sinh một trận khai chiến tới nay thảm thiết nhất chiến dịch. Viêm Hoàng Liên Minh tuy rằng ở bình quân thực lực, phục sinh số lần phương diện chiếm cứ ưu thế, nhưng dù sao ở nhân số lên bị thiệt thòi. Không cách nào kế tục duy trì ưu dị chiến tổn so với bình quân chết trận số lần từ 5.89 nhảy lên tới 7.38. Nhưng mà Viêm Hoàng Liên Minh mấy ngày trước tích góp ưu thế quá thâm hậu, mặc dù này một trận tổn thất không nhỏ, cũng vẫn không có rớt xuống bảng danh sách thứ nhất. Bởi vì ở trận chiến này trước, chỉ có Viêm Hoàng Liên Minh chết trận số lần không có phá 6, cái khác công đoàn liên minh số đếm quá cao, tỉ như bảng danh sách người thứ 2 là ba đại văn minh chiến tuyến tháng 9 hội nghị, huyết chiến một trận sau khi bọn họ bình quân chết trận lũy thừa từ 6.71 lên trên đến 7.68, chiến tổn là thắng, có thể tổng giá trị vẫn là không bằng Viêm Hoàng Liên Minh, không thể hoàn toàn huề nhau chênh lệch.